Nàng mặc lấy váy ngắn, lộ ra hai cái chân trắng vô cùng quân xương đẹp mặt. Bởi vì váy rất ngắn, nàng chỉ cần khẽ cong eo, tự sẽ khiến Diệp Hy thấy nàng bên tuyết cặp mông trắng hòa tam giác khố. Trên người của nàng mặc không có tay vận động sam, hai khỏa vú có vẻ vô cùng no đủ, khả năng bên trong không có mặc bra quan hệ, bộ ngực ngay trước hai hạt củ lạc dường như kích đột vô cùng rõ ràng. Trương Ngọc xinh đẹp hai cái tay cánh tay không có sẹo lồi, dưới nách sạch sẽ không có lông nách, móng ngón tay móng chân tu bổ phi thường chỉnh tề, trắng noãn sạch sẽ. Nàng đi lại thân thể tao nhã, lay động sinh tư, nhìn xem Diệp Hy như si mê như say xưa, của hắn huynh đệ cũng có khác thường phản ứng. Nhìn cái gì chứ, xoay người nhìn đến Diệp Hy đang nhìn nàng, Trương Ngọc xinh đẹp có điểm khác thường quốc gia khác tầm mắt, hình dạng của nàng rất giống mối tình đầu cô gái, Diệp Hy là càng xem càng là vui vui mừng. Bất qua phía sau, trong phòng rửa tay Dương Ngọc Linh cũng đã đi ra. Mẹ, ta giống như cảm thấy có điểm không thoải mái, ta nghĩ ngủ một giấc. Dương Ngọc Linh nói, làm sao vậy, làm sao không thoải mái, Trương Ngọc xinh đẹp đi tới. Nhưng là nữ nhi lại trước nàng từng bước đảo, ta trở về phòng đi, người bồi bồi Diệp Hy á. Này, nhìn nữ nhi bóng dáng, Trương Ngọc xinh đẹp há mồm ra, nhưng không biết nói cái gì. Có phải hay không nàng đã phát hiện, Diệp Hy đột nhiên thấp giọng nói. Trương Ngọc xinh đẹp trong lòng run lên, nói không thể nào đâu. Diệp Hy nhìn nàng, nói ngươi không cảm thấy kỳ quái sao. Các ngươi hạ taxi thời điểm hoàn hảo hảo mà, nhưng khi ta giúp ngươi lấy dương hành lý sau. Sắc mặt của nàng tựa hồ liền thay đổi. Nghe vậy, Trương Ngọc xinh đẹp trên mặt nhất thời lạnh xuống này. Chẳng lẽ nàng thật sự thấy được? Diệp Hy cười khổ nói có lẽ vậy. Đều tại ngươi. Trương Ngọc xinh đẹp hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, nhưng là trên mặt biểu tình lại có vẻ như vậy luống cuống. Này tại trên thương trường lăn lộn nhiều năm tiểu mỹ nhân, cũng sẽ có như thế không giúp thời điểm. Muốn thật là bị nữ nhi thấy được, vậy mình nên làm cái gì bây giờ? Trong nháy mắt này, đầu óc của nàng đột nhiên loạn cả lên, cái gì đông tây đô không thể tưởng được, cái gì đô hỗn loạn. Bình tĩnh một điểm, Giả Tập tuy rằng cũng có chút trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn là đạo nếu không ta đi xem nàng. Ân, Tư Thiền tưởng hậu, Trương Ngọc xinh đẹp vẫn gật đầu một cái. Bất quá khi Diệp Hy xoay người đi hướng nữ nhi của nàng phòng là lúc, nàng lại đột nhiên kéo lại Diệp Hy. Làm sao vậy, Diệp Hy không hiểu nhìn Trương Ngọc xinh đẹp. Người sau nói còn chưa phải muốn. Vì sao à? Ta đi xem a. Trương Ngọc xinh đẹp mím môi. Được rồi, Diệp Hy gật gật đầu, nói, cũng không cần lo lắng như vậy, có thể là tự chúng ta dọa chính mình đâu. Ân, Trương Ngọc xinh đẹp khẽ vuốt cằm, làm một cái hít sâu, thế này mới đi vào nữ nhi mình trong phòng. Bất quá nàng lại có điểm khẩn trương lên, vạn nhất nữ nhi thật là đã biết, vậy nên làm sao đây? Nàng thật sự là cho tới bây giờ đô không có nghĩ qua vấn đề như vậy, nhưng bây giờ là không để cho nàng được không đi nghĩ như vậy. Nàng cũng hy vọng là chính mình buồn lo vô cớ đâu rồi, bất quá trên thực tế, có phải như vậy hay không, hoàn không rõ ràng lắm đấy. Nàng đột nhiên phát giác chính mình tuy rằng thân là Dương Ngọc Linh mẹ, nhưng là lúc này lại khuyết thiếu đi vào dũng khí. Két, một tiếng, cửa phòng vẫn là mở ra. Mà lúc này Dương Ngọc Linh cũng đã nằm ở trên giường mặt, dùng chăn bao vây lấy chính mình, đưa lưng về phía cửa, lúc này biết rõ cửa phòng được mở ra, lại như cũ làm bộ như không biết chuyện. Thế vậy, Trương Ngọc xinh đẹp lòng của lập tức như rớt vào hầm băng. Phản ứng như thế nói rõ cái gì, này không cần đi nghĩ cũng biết rồi. Tuy rằng nguyên bản đã làm tốt xấu nhất tính, nhưng là thấy đến nữ nhi phản ứng như thế, Trương Ngọc xinh đẹp lòng của lập tức căng thẳng lên. Nàng tay run rẩy khép cửa phòng lại. Lanh canh. Trương Ngọc xinh đẹp đi tới bên giường ngồi xuống, thấp giọng nói ngươi hận mẹ sao? Nàng, Dương Ngọc Linh lại cái gì đáp lại cũng không có. Trương Ngọc xinh đẹp vươn tay muốn vuốt ve tóc của nàng, nhưng là nữ nhi lại thân thủ đem tay nàng đẩy ra. Bữa này khi làm cho Trương Ngọc xinh đẹp sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, ta biết, trong lòng ngươi nhất định rất khó chịu, cũng hận mẹ, có phải hay không? Trương Ngọc xinh đẹp tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu giống như, nhưng là thật không ngờ, Dương Ngọc Linh lại ở phía sau nói chuyện không, ta không có hận mẹ. Ngươi, Trương Ngọc xinh đẹp phát giác trong lòng của mình có rất nhiều lời muốn nói, chính là lại đã đến bên miệng cái gì đô nói không được rồi. Dương Ngọc Linh vẫn là lưng đối với mẹ của mình, nói những năm gần đây. Mẹ cũng thực khổ a. Ta biết đến, Lời của nàng đạo đến cuối cùng, cơ hồ là nghẹn ngào đi ra ngoài, nàng khóc. Tuy rằng nghe không được tiếng khóc, nhưng theo nữ nhi vậy không khi run rẩy thân thì có thể nhìn ra được, nàng đang khóc. Trương Ngọc xinh đẹp thanh âm của cũng có chút khàn khàn, chính là phía sau nàng có thể nói cái gì? Có thể nói cái gì? Nên nói cái gì? Nói cái gì đô vô dụng a? Các ngươi, theo khi nào thì bắt đầu? Dương Ngọc Linh dùng run rẩy thanh âm của hỏi. Trương Ngọc xinh đẹp trong lòng hàng loạt quặn đau, nhưng là nàng lại không muốn lừa gạt mình nữ nhi, nói còn nhớ rõ, ban đầu ở Hoa Hải thị thời điểm. Ta tại một gian trong tử lâu, ngươi cùng hắn tiến tới tìm ta sao? Là được, chúng ta gặp được tập kích cái kia thứ. Dương Ngọc Linh thân thể run run được càng thêm lợi hại rồi. Ân, Trương Ngọc xinh đẹp gật đầu thừa nhận. Vào giờ khắc này, nữ nhi lại không lên tiếng. Nhìn xem Trương Ngọc xinh đẹp trong lòng hàng loạt đau nhức, nhưng là nàng hiện tại có thể làm sao bây giờ đâu này. Mẹ, người đi ra ngoài đi được không? Ta nghĩ tự mình một người yên tĩnh một chút. Dương Ngọc Linh cắn môi dưới, nhưng là lúc này nước mắt của nàng cũng là bất tranh khí chảy xuống, ướt vạt áo. Nghe được của nàng một câu nói này, Trương Ngọc xinh đẹp vậy còn dừng lại tại giữa không chung tay của dám thu hồi lại. Ta không biết phía sau nói cái gì mới để cho ngươi tha thứ mẹ. Ai, đây đều là nghiệt a, là mẹ không tốt, cầm giữ không được. Mẹ, Dương Ngọc Linh đột nhiên hô một tiếng. Ân, Trương Ngọc xinh đẹp nhìn vẫn như cũ lưng đối với con gái của mình. Dương Ngọc Linh hơn nửa ngày mới thấp giọng khóc thút thít hỏi ngươi. Thích hắn cái gì? Ta, Trương Ngọc xinh đẹp có điểm ngây dại, mình thích hắn cái gì? Nói thực ra, thích như vậy một loại cảm giác, thật sự là quá khó mà dùng ngôn ngữ để diễn tả rồi. Người chán ghét một người, có thể tìm được ngàn vạn loại lý do đi ra. Nhưng là nếu người thích một người, thật sự là rất khó tìm đến nhất cái lý do. Bởi vì, thích là một loại cảm giác, mà không phải một loại lý do. Đương thích trình độ bay lên đến cảnh giới nhất định thời điểm, bên kia là yêu rồi. Nói không nên lời sao, gặp mẹ không trả lời chính mình, Dương Ngọc Linh hỏi lần nữa. Chính là, Trương Ngọc xinh đẹp lại không biết trả lời như thế nào nữ nhi nói, suy nghĩ thật lâu, mới nói người biết, mẹ những năm gần đây, đô là mình một cái. Nhưng là, mẹ cũng là nữ nhân, cũng là bình thường nữ nhân a, ta cũng có cần thời điểm. Mẹ có thể kiên cường chống đỡ hạ này một gia đình, nhưng là mẹ cũng sẽ có bất lực hèn yếu thời điểm, khả phía sau, lại không có một cái nào bả vai cho ta kháo. Điểm này Diệp Hy có thể làm được sao? Ân, hắn có thể. Trương Ngọc xinh đẹp nói đến chỗ này, cũng không phỏng chừng cái gì, cùng hắn tiếp xúc lâu, liền hội phát hiện mình càng ngày càng bị hắn hấp dẫn. Tại trên người của hắn, mặc dù không có kia một loại đại nam nhân tinh thần tại, nhưng là ngươi hội phát giác chính mình trở nên thoải mái vui vẻ, kỳ thật, nhân a, hoặc là theo đuổi này nọ, cuối cùng đều là hai chữ, đơn giản. Đơn giản. Ân, thật đơn giản cuộc sống, đó chính là hạnh phúc, liền là vui vẻ. Trương Ngọc xinh đẹp nói. Ta không hiểu, Dương Ngọc Linh thanh âm khàn khàn, nói ta chỉ biết là, yêu một người, vì sao còn muốn cho người khác chia sẻ. Ai, người có biết nam nhân đều là nhiều ngẫu phanh lại vật, nhất là xuất sắc nam nhân, tuyệt đối không phải là một nữ nhân có thể một mình có. Trương Ngọc xinh đẹp nói, Diệp Hy hắn, nữ nhân bây giờ, ta có thể nói cho ngươi biết, không ít. Hắn là tên khốn kiếp, Dương Ngọc Linh đột nhiên hô to. Ân, hắn là tên khốn kiếp. Trương Ngọc xinh đẹp ánh mắt cũng hơi hơi đã ươn ướt, nếu cho nàng một lần cơ hội lặp lại, nàng vẫn là sẽ chọn cùng Diệp Hy nam hài này câu đáp thượng, nàng không hối hận, thật sự. Chính là nàng không muốn bị thương nữ nhi tâm mà thôi. Ô ô, luôn luôn tại nhẫn nại lấy Dương Ngọc Linh, vào giờ khắc này rốt cục lên tiếng khóc lớn rồi. Chính là Trương Ngọc xinh đẹp nhưng không biết như thế nào đi an ủi nữ nhi, bởi vì không biết nội tâm của nàng ý tưởng là như thế nào. Bất quá thân là mẫu thân, của nàng yêu là trong thiên hạ vĩ đại nhất. Nếu, Trương Ngọc xinh đẹp nuốt nước miếng một cái, nói nếu mẹ rời khỏi đâu này. Không hề cùng hắn có chút lạp xả, tốt như vậy không tốt. Mẹ chỉ có ngươi một đứa con gái như vậy, thật sự là không nghĩ. Liền cả ngươi cũng mất đi. Đạo đến cuối cùng, nàng thế nhưng cũng thấp giọng khóc lên. Ô ô, mẹ. Vẫn đưa lưng về phía mẹ Dương Ngọc Linh, ở phía sau rốt cục xoay người lại. Lập tức nhào vào mẹ trong lòng. Lại nói Diệp Hy, ở bên ngoài đẳng đã hơn nửa ngày, cũng ở ngoài cửa nghe lén lấy hai mẹ con người nói chuyện. Nghe đến đó, trong lòng hắn vừa động, tuy rằng Dương Ngọc Linh giống như khó tiếp thụ, nhưng là phản ứng như thế, tựa hồ còn có chút giữ lại đường sống đâu này. Nghĩ đến đây nhất đôi mẹ con hoa, Diệp Hy thân thể một chỗ nào đó thế nhưng lập tức ngẩng đầu đến đây. Chỉ sợ là trong thiên hạ nam nhân bình thường, đối mặt với như thế nhất đôi mẹ con hoa cám dỗ, cũng không có khả năng vẫn duy trì Liễu Hạ Huệ lòng của Thái A. Người sống là vì cái gì? Trên cái thế giới này vật sở hữu, sinh không mang theo đến chết không thể mang theo. Khi còn sống đã bị nhiều như vậy ước thúc, cả đời cứ như vậy vội vàng mà qua. Cả đời không lâu, như vậy vài thập niên mà thôi. Nếu như vậy đều phải bạc đãi lời của mình, vậy còn không như không sống. Hắc, mẹ con. Diệp Hy trên mặt xuất hiện một chút cười xấu xa. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 715, xử lý hai nàng quan hệ. Lanh canh, ai, đều là mẹ sai. Ôm lấy nữ nhi nhẹ nhàng khóc thầm Trương Ngọc xinh đẹp, lúc này nhưng trong lòng dâng lên một cỗ thập phần tà ác ý niệm trong đầu. Nàng thế nhưng nghĩ làm cho nữ nhi cũng trở thành Diệp Hy nữ nhân, trời ạ. Ta tại sao có thể như vậy? Ta làm sao có thể như vậy? Trương Ngọc xinh đẹp chính mình kịch liệt khiêu động trái tim, chẳng lẽ mình thật sự hư hỏng sao? Nhìn cùng cuộc sống mình hơn 10 năm nữ nhi, mà bây giờ hắn đã trưởng thành rồi, nhìn qua là như vậy xinh đẹp đáng yêu, như vậy thanh thuần động lòng người, muốn nữ nhi cùng chính mình chia sẻ cùng một nam nhân. Nhưng là, tại sao mình sẽ có tà ác như vậy ý niệm trong đầu a? Trương Ngọc xinh đẹp thậm chí ngay cả chính mình cũng không biết, trong lòng nàng loại này khác thường tà ác cảm giác được để từ lúc nào sinh ra. Ai, tự ta đây là thế nào à? Như vậy càng là nghĩ, Trương Ngọc xinh đẹp trong thân thể bỗng nhiên toát ra một loạt dục lửa, để cho nàng khó có thể chịu được, thật đúng là muốn đi phòng tắm giặt sạch một cái tắm nước lạnh, hàng vừa đầu hàng thân thể mình độ ấm. Nàng khả là con gái của ngươi a, ngươi thật sự là liền cả loại chuyện này cũng làm được. Làm cho nữ nhi cùng chính mình chia sẻ một nam nhân. Trương Ngọc xinh đẹp tựa hồ muốn ở trong lòng ác độc chú trời mình. Nhưng là nàng lại bừng tỉnh ăn thuốc phiện bình thường muốn ngừng mà không được, đầu óc tổng là ảo tưởng khởi chính mình cùng nữ nhi kia rảo mỹ linh lung thân thể ở trên giường lấy lòng người nam nhân kia tình cảnh. Thật vất vả miễn cưỡng đè nén mình tà niệm, Trương Ngọc xinh đẹp lúc này phát hiện mình sau lưng trừ bỏ một thân đổ mồ hôi. Chính mình, tự hồ liền cả ý niệm như vậy cũng dám sinh ra, có phải hay không trong lòng vẫn thì có đâu này. Trời ạ, chính mình không nên suy nghĩ loại chuyện như vậy. Chính là, Diệp Hy nữ nhân bây giờ khả không chỉ chính mình một cái a, liền có tính không nữ nhi, cũng sẽ có những nữ nhân khác tại đấy. Huống chi nữ nhi thích hắn như vậy. Mẹ, đột nhiên ôm của nàng Dương Ngọc Linh thấp giọng nói, người đi ra ngoài, làm cho ta lẳng lặng được chứ. Ta, Trương Ngọc xinh đẹp muốn nói điều gì, nhưng là phía sau nàng vẫn có thể nói cái gì đó. Chỉ phải gật gật đầu, đi ra khỏi phòng bên trong, chính là tại đóng cửa lại thời điểm. Mẹ con này hai người cơ hồ đồng thời khóc lên. Đừng khóc, sự tình phải nhận được rất tốt giải quyết. Diệp Hy chẳng biết lúc nào đã đi tới, nhẹ nhàng mà nói xong. Nhìn trước mắt nam hài này, tuy rằng Trương Ngọc xinh đẹp biết đây hết thảy đô là bởi vì hắn, nhưng là nhưng trong lòng như thế nào cũng sinh không dậy nổi một tia oán khí đến. A di ngươi đừng như vậy, không là của ngươi sai, là ta không tốt. Diệp Hy giang hai tay ra ôm lấy Trương Ngọc xinh đẹp. Đối với Diệp Hy ôm ấp hoài bão, Trương Ngọc xinh đẹp cũng không có cự tuyệt, mà là ôm hắn nhẹ nhàng khóc thút thít. Trong lòng ôm một cái khóc thầm mỹ nhân tuyệt sắc, Diệp Hy hắn thế nhưng quỷ thần xui khiến đem Trương Ngọc xinh đẹp lâu chặt hơn, ngực dán ngực thân mật xúc cảm làm cho hắn một trận xúc động. Nhưng là, Diệp Hy tựa hồ không có phát giác dường như, vẫn như cũ dùng sức ôm nàng, một loại khác thường điện giật cảm thông qua hắn đặt ở nàng bên hông bàn tay to lưu truyền đến Trương Ngọc xinh đẹp trên người. Loại cảm giác này rất kỳ quái, tê tê dại dại đấy, lại có chứa nhất định khoái cảm. Chính là loại cảm giác này, Trương Ngọc xinh đẹp trong lòng, đúng là bị như vậy một loại cảm giác thật sâu hấp dẫn. Bởi vì thân cao quan hệ, Diệp Hy đành phải ngẩng đầu tại Trương Ngọc xinh đẹp bên tai mềm nhẹ lại kiên định nói không có chuyện gì, đừng khóc, a di đừng khóc. Nhẹ nhẹ nam tính hơi thở rơi vào tay Trương Ngọc xinh đẹp trên cổ, để cho nàng không kiềm hãm được sợ run cả người. Lý trí lập tức để cho nàng giãy ra Diệp Hy ôm ấp hoài bão, hai tay xoa xoa nước mắt, làm bộ tức giận kiều nói ngươi a. Hoàn không phải là bởi vì ngươi. Trương Ngọc xinh đẹp bà đầu đừng qua một bên, lưu lại một cái bên cạnh. Kia hoàn mỹ không tì vết gương mặt của trên có một tia đỏ ửng, tuy rằng sắc mặt có điểm tái nhợt, nhưng Diệp Hy vẫn là chú ý tới. Diệp Hy nhìn này mỹ nhân tuyệt sắc, bất giác có điểm si mê, ngươi thật là đẹp mắt. Ngươi, Trương Ngọc xinh đẹp không nghĩ tới Diệp Hy lại có thể biết ở phía sau hoàn có tâm tư, nói ra nhẹ như vậy điêu trong lời nói. Nhưng là, nàng lại phát hiện mình thế nhưng không tức giận được rồi, ngược lại cảm thấy ngượng ngùng vô cùng, tiểu chứng thối. Ngươi nói bây giờ nên làm gì? Ai? Trương Ngọc xinh đẹp hai tay dâng Diệp Hy gương mặt của, ánh mắt tại trên mặt của hắn nhìn quét. Chỉ thấy hắn mày kiếm tinh mâu, trên mặt hình dáng rõ ràng, kia không giống với những người khác kiểu tóc lại càng thêm tăng thêm vài phần độc đáo nam nhân vị. Tước mũi răng trắng, trên khóe miệng luôn tự tiếu phi tiếu, làm cho người ta một loại cảm giác thoải mái. Diệp Hy giang hai tay ra đem khóc thầm mỹ phụ ôm vào trong lòng, lấy tay vỗ nhẹ nhẹ lấy của nàng lưng trắng. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Trương Ngọc xinh đẹp cũng không có cự tuyệt Diệp Hy ôm ấp hoài bão, mà là dịu ngoan như con mèo nhỏ vậy dựa vào trên ngực hắn nhẹ nhàng nức nở, nước mắt rơi xuống tại Diệp Hy bộ ngực trên quần áo. Xuyên thấu qua quần áo, Diệp Hy thập phần cảm giác được rõ ràng Trương Ngọc xinh đẹp nước mắt nhiệt độ. Mà Trương Ngọc xinh đẹp đầy đặn tuyết phong còn lại là dính sát lồng ngực của hắn, bởi vì khóc tạo thành nghẹn làm cho Trương Ngọc xinh đẹp bộ ngực có tiết tấu run run, thỉnh thoảng bị hai thân thể đè ép cùng một chỗ. Thân thể hai người như thế tương cận tiếp xúc, làm cho Diệp Hy theo đáy lòng chỗ sinh ra một loại trước nay chưa có dục vọng chi lửa. Chính mình phải mẹ con các nàng đô thu được giường. Nhưng là Dương Ngọc Linh nàng, có thể nhận sao? Nếu nàng không tiếp thụ được, như vậy đối với nàng có phải hay không thực tàn nhẫn? Diệp Hy tư tưởng đang làm lấy thập phần kịch liệt dãy giụa, khả hắn cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt được tuyệt sắc mẫu nữ hoa cám dỗ. Hắn một tay hoàn tại của nàng mảnh mai chỗ, tay kia thì lại nhẹ nhàng nâng khởi mặt của nàng, ôn nhu vì nàng lau đi nước mắt trên mặt. Trương Ngọc xinh đẹp tựa vào Diệp Hy trong lòng, cảm thụ được nhịp tim của hắn, hưởng thụ cái kia khó được ôn nhu, nàng cũng không có ý cự tuyệt, ngược lại có niềm thẹn thùng đỏ mặt, hà phi song má. Diệp Hy nhìn thành thục động nhân Trương Ngọc xinh đẹp giống như hoài xuân cô gái vậy ngượng ngùng mặt hồng hào biểu tình, hắn ngoan không thể cắn một cái tại trên môi đỏ mọng của nàng. À gì ngươi lại khóc, ngươi sẽ thay đổi gấu mèo rồi. Diệp Hy nhìn không được trêu nói. Ngươi nằm mơ đi, thay đổi gấu mèo không tốt sao? Trương Ngọc xinh đẹp nhất thời lật một cái liếc mắt. Diệp Hy nói đương gấu mèo tốt, mỗi ngày ăn được ngủ ngon đấy, mới mẻ gậy chúc cho ngươi ăn đủ. Xì, Trương Ngọc xinh đẹp nhìn không được cười mắng, ai muốn ăn gậy chúc đâu. Nhìn trong lòng mỹ phụ nín khóc mỉm cười biểu tình, quả nhiên là cười khuyên nhân quốc. Diệp Hy không kìm hãm được nói a di, ngươi cười lên thật sự là cực đẹp. Diệp Hy tán thưởng, làm cho Trương Ngọc xinh đẹp nguyên vốn là có điểm dáng mây đỏ mặt cười càng thêm đỏ bừng rồi, giống như là bị hỏa thiêu đỏ cục sắt giống như, kiểu diễm ướt át, đủ để cho thiên hạ nam nhân bình thường điên cuồng. Ngươi mau đừng nói nữa. Trương Ngọc xinh đẹp nụ cười trên mặt nhất thời biến mất, nói, bây giờ nên làm gì? Ai, không biết như thế nào mới không cho lanh canh trên tay. Diệp Hy dùng một bàn tay ôm lấy nàng mảnh khảnh mảnh mai, tay kia thì mềm nhẹ vuốt ve nàng trắng noãn da thịt, nhất thời như chạm đến tại bạch ngọc nõn nà phía trên, vô cùng mịn màng, trắng mịn mềm mại. Trương Ngọc xinh đẹp từ từ nhắm hai mắt, dương cái miệng nhỏ nhắn tại hơi hơi thở hổn hển, thỉnh thoảng nhẹ giọng rên rỉ, hưởng thụ này đẹp vô cùng xúc cảm, mặt toát ra say mê biểu tình. Diệp Hy phục trên thân đi, dùng miệng rộng ngăn chặn môi anh đào của nàng, Trương Ngọc xinh đẹp tắc ôm nàng, đem trơn mềm đầu lưỡi chủ động vói vào trong miệng của hắn tới kích tình quấn quanh. Diệp Hy hôn có điểm bá đạo, nhưng cũng không mất ôn nhu. Hôn nồng nhiệt theo nàng kia trắng noãn như son gương mặt của một đường xuống, đi theo quần áo, tại cao ngất kiều rất tuyết phong trong lúc đó lưu luyến chỉ chốc lát, lại lướt qua rãnh vú sâu hõm, đạt tới trơn nhẵn bụng nơi, rồi sau đó lại theo đường cong bay bổng bạch tích đầy đặn kiều đồn về tới trên cái miệng nhỏ của nàng. Hiện tại không cần loạn đến đây tiểu chứng thối. Trương Ngọc xinh đẹp thấp giọng nói. Ta, nhưng là Diệp Hy vừa muốn nói chuyện, nàng lại đưa ngón tay ra điểm trụ miệng của hắn, ôn nhu nói trước hết nghĩ tưởng muốn thế nào xử lý ba người chúng ta quan hệ giữa. Chính là, nếu cuối cùng ta lựa chọn rời đi, ngươi cũng phải tin tưởng, ta còn là yêu ngươi này tiểu chứng thối đấy. Mỹ phụ nhân thâm tình làm cho Diệp Hy hết sức cảm động, không kiềm hãm được hôn lên mi mắt của nàng, cái trán của nàng, vành tai của nàng, cổ của nàng hạng, còn có của nàng mê người bờ môi, thật sâu, nhợt nhạt đấy, hai người cơ hồ quên mình hôn cùng một chỗ. Hắn đem Trương Ngọc xinh đẹp thật chặt đặt ở vách tường chỉ, trong lòng cảm thụ được thành thục mỹ phụ lửa nóng thân thể, mà trước ngực cũng là rõ ràng cảm thấy mềm mại, đầy đặn một đôi thò ngọc đè ép chính mình. Một trận thục nữ đặc hữu tê mát mùi thơm của cơ thể hòa nhàn nhạt mùi nước hoa bay vào trong lỗ mũi của hắn, giống nhau sinh ra chí mạng sức dụ dỗ bình thường làm cho hắn muốn ngừng mà không được. Ân, Trương Ngọc xinh đẹp hai tay cánh tay ở chính là cái kia ôm lấy đặt ở trên người mình cổ của nam nhân, hắn là nam nhân của chính mình. Nhưng đúng là người đàn ông này, cũng là nữ nhi trong lòng sở trung tình đấy. Thật sự muốn cho cấp nữ nhi sao? Có phải cùng nữ nhi cùng nhau đánh vỡ luân lý, hưởng thụ mẹ con cộng một chồng? Vừa nghĩ như thế, cái loại này tràn đầy mẹ con cấm kỵ kích thích để cho nàng trở nên càng thêm rung rung. Này hình thức tại Trương Ngọc xinh đẹp kia Trương Nguyệt Dung lúc này kiều diễm ướt át, một đôi mị nhãn ẩn chứa vô hạn xuân tình, lúc này chính dừng ở nam nhân trước mắt, nói đúng ra là cậu bé. A Di, Diệp Hy Ma chào đi tới mỹ phụ trắng noãn đùi, thường thường đụng chạm nữ nhân kia đùi đẹp, sau đó chậm rãi lại hôn lên. Dần dần, Trương Ngọc xinh đẹp cảm giác được chính mình đầu váng mắt hoa, có điểm say mê cho bị chạm đến, bị hôn môi cảm giác tê tê dại dại đấy. Hình như có điện lưu tại trên thân thể của mình chảy qua, để cho nàng hư không thành thục thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Diệp Hy nhìn không được đại lượng suy nghĩ tiền hồn mỹ phụ nhân, nàng kia ánh sáng tóc đen thui xóa xuống, lộ ra trắng nõn cổ trắng, phong tình vạn trùng, dường như ngầm có ý thu thủy ánh mắt của như nước trong veo, gợi cảm đứng thẳng quỳnh giao cái mũi nhỏ, tràn ngập sức dụ dỗ cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trước ngực một đôi cao ngất nhũ phong trống lên hai cái thất cao đồi núi, kiều đính hồn viên phần đùi phối hợp thượng bắp đùi thon dài. Diệp Hy hai tay hắn ôm mỹ phụ vậy được thục mê người thân thể mềm mại, chỉ cảm thấy xúc tua mềm mại, mùi thơm từng trận, không khỏi có chút ý loạn tình mê. Mà Trương Ngọc xinh đẹp nàng cả người khô nóng, dùng mình một đôi tay nhỏ bé còn có người kia vân bộ ngực sữa tại trên người của hắn ma sát. Lại nhìn nàng kia thành thục ngọc thể lại tràn đầy động nhân ý nhị. Trước ngực nàng kia một đôi trắng noãn mà cao ngất vú nhẹ nhàng rung động, thật giống như dường như có sinh mệnh, tại trước ngực của nàng vui vẻ tới lui. Lại ở phía sau, tại Dương Ngọc Linh trong phòng lại truyền đến từng đợt đè nén tiếng khóc. Trương Ngọc xinh đẹp cùng Diệp Hy hai người đồng thời run lên. Quên đi, ta, đi một chút toilet, ngươi cho ta hào hào tưởng một chút xử lý như thế nào mẹ con chúng ta quan hệ giữa. Trương Ngọc xinh đẹp thật sâu hô thở ra một hơi, đẩy ra Diệp Hy đi hướng toilet. Diệp Hy sau lưng nàng, không chút nào che giấu nhìn chằm chằm nàng đầy đặn kiều đính cái mông mãnh xem. Trương Ngọc xinh đẹp dáng người cao gầy, tựa hồ có 1m7 đã ngoài, hông của nàng rất nhỏ, như tiêm liễu vậy nhanh kham một nắm. Mà ở eo nhỏ cao thấp đều là như vậy tràn ngập thành thục nữ nhân vị đầy đặn đẫy đà. Cổ nàng ngạo nhũ tuy rằng không phải thập phần to mọng, khá vậy nói được nói là no đủ dị thường, theo nàng hay bước khinh đạp, nàng kia hoàn mỹ thiên y vô phùng đường cong là lướt tẫn nhiên hiện ra ở Diệp Hy trước mắt. Xử lý mẹ con quan hệ giữa thôi, Diệp Hy liếm môi một cái. Cười cười. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 716, mẹ con các ngươi ta đều phải. Diệp Hy trong lòng âm thầm suy nghĩ một chút, khả là mình vẫn có thể cùng Dương Ngọc Linh nói cái gì đó. Hiện tại loại này tình huống, chính mình thật đúng là khó mà nói. Bất qua nói đúng không biết nói cái gì, nhưng không có nghĩa là làm không là cái gì. Nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra. Lúc này Diệp Hy đi rồi đi. Đã thấy Dương Ngọc Linh đưa lưng về phía cửa bên này dùng chăn che chính mình, thân thể kia lại nhẹ nhàng mà run rẩy. Nghe của nàng tiếng nức nở, Diệp Hy thật sâu hít thở dài. Này thở dài thanh hoàn toàn bị Dương Ngọc Linh nghe được, nàng nghiêng đầu lại, đôi mắt đẫm lệ nhìn Diệp Hy, nhưng là lại ngay lập tức đem đầu của mình rúc vào trong chăn, ngươi vào để làm gì, đi ra ngoài cho ta. Diệp Hy nói nhìn ngươi. Nghe vậy. Dương Ngọc Linh lại không thèm nhắc lại. Diệp Hy đi tới bên giường nhẹ nhàng mà ngồi xuống, ôn nhu nói xem ta. Không nhìn. Dương Ngọc Linh tựa hồ thập phần cuột cường. Diệp Hy cười khổ nói ta nói với ngươi đạo lúc trước ta với ngươi mẹ tại kia trong tử lâu gặp phải sự tình a. Lúc này đây, Dương Ngọc Linh không nói gì. Diệp Hy giống như tự nhiên nói chuyện. Hắn đem ngày đó chuyện đã xảy ra nhớ lại, nhưng là lại đương nhiên ngọt nói thêm giấm chua giống như. Đem tình huống nói được chính trực hung hiểm. Tuy rằng ngay từ đầu cũng không có để ý, nhưng là nghe Diệp Hy đạo, Dương Ngọc Linh thế nhưng nghe được tâm kinh đảm hàn, mẹ thế nhưng cùng hắn gặp được chuyện nguy hiểm như vậy. Lúc trước chính mình còn tưởng rằng chỉ là được người cứu, thật không ngờ bọn họ cư nhiên như vậy. Đều nói hoạn nạn gặp chân tình, cộng hoạn nạn sau nhân, luôn sẽ có một loại cảm giác kỳ quái. Mà cảm giác như vậy phát sinh ở nam nữ trên người của là lúc, hơn phân nửa sẽ khiến cho chuyện tình cảm. Này đó, Dương Ngọc Linh mình cũng biết đến. Ai, cuối cùng, chính là ngươi bây giờ biết đến như vậy. Diệp Hy thật sâu hô thở ra một hơi, nói, mẹ ngươi theo ta vẫn luôn là âm thầm liên lạc, nhưng là mẹ ngươi những năm gần đây, ngươi cũng biết nàng khổ đấy, cho nên đối với như vậy an ủi, nàng thật sự là không bỏ được, như vậy cửu nhi cửu chi, nàng theo ta trong lúc đó cũng có sâu cảm tình. Dương Ngọc Linh kia tay nhỏ bé quả đấm của nắm lại, nói ta biết. Vậy ngươi, ta về sau, không quản chuyện của các ngươi, có thể đi à nha. Ta đương không có gì cả phát sinh có thể a. Mẹ Hoàn là mẹ ta. Dương Ngọc Linh thấp giọng đảo. Diệp Hy nhìn nàng, nói ta đây đâu này. Ngươi, Dương Ngọc Linh thân thể ở phía sau rõ ràng rung rung vài cái, nói ngươi là mẹ tình lang. Ngươi thì sao? Diệp Hy lại hỏi. Dương Ngọc Linh đạo ta là mẹ nữ nhi. Vậy chúng ta thì sao? Diệp Hy lại một lần nữa hỏi. Dương Ngọc Linh cắn môi dưới, nói giữa chúng ta vốn là không có gì. Nói loạn, Diệp Hy nói, chẳng lẽ ngươi đối cảm tình của ta nguyên lai là giả? Giữa chúng ta, vốn là không có gì cảm tình. Dương Ngọc Linh đảo. Chính là Diệp Hy lại đột nhiên đem nàng chăn mền trên người ngăn. Ngươi làm gì thế? Dương Ngọc Linh nhất thời giống như mất đi bảo vệ tiểu cao dương vậy, tránh ở góc giường lạnh run. Diệp Hy thấp giọng nói ngươi xem rồi ta, ngươi xem rồi con mắt của ta nói ngươi chưa từng có thích quá ta, ngươi nói. Ta không nói, Dương Ngọc Linh quay đầu đi chỗ khác, nhưng là nước mắt lại không ngừng được lưu lại. Chính mình thật sự thực vô dụng a, cư nhiên ở trước mặt của hắn khóc. Nhưng là nước mắt thật sự không khống chế được, tràn mi mà ra. Diệp Hy tay của muốn đưa tới đem nước mắt của nàng lau đi, nhưng là thủ lại đưa tới một nửa ngừng lại. Diệp Hy không nói gì, Dương Ngọc Linh cắn môi dưới, tuy rằng nước mắt tại lưu, nhưng là nàng lại tự nói với mình, tuyệt đối không thể tại nam hài này trước mặt của lộ ra bản thân yếu đuối một mặt, cho dù là khóc, cũng muốn khóc có cốt khí. Diệp Hy nói mẹ người yêu thích ta. Ta biết, Dương Ngọc Linh lòng như đao cắt, nhưng là lại càng nhiều hơn chính là một loại thật sâu cảm giác vô lực. Ngươi cũng yêu thích ta, Diệp Hy lại nói. Dương Ngọc Linh lập tức phủ nhận không phải. Ngươi là, ta không phải, Dương Ngọc Linh vọt tới Diệp Hy trước mặt của, nước mắt lưng tròng nói lấy, quả đấm nhỏ cầm, nhưng là nước mắt lại càng thêm mãnh liệt rồi. Người sống, vì cái gì? Diệp Hy đột nhiên trầm giọng hỏi. Nghe vậy, Dương Ngọc Linh nhưng không biết đến tột cùng trả lời thế nào, vấn đề như vậy, có điểm rộng rãi rồi, bất quá vẫn là tưởng thử tự hỏi. Nàng nhớ rõ từng đọc qua một quyển Phong Tử Khải Tiên Sinh Thư, tên là Phật Vô Linh, có nhất thiên là viết nhân sinh theo đuổi, đạo tại nhân sinh theo đuổi trên có ba tầng lầu, lầu một là vì thỏa mãn đời sống vật chất mà sống lấy, đại bộ phận nhân sinh hoạt tại tầng này, lầu hai là vì thỏa mãn đời sống tinh thần mà sống lấy, bộ phận này nhân so người trước thiếu, lầu ba là vì linh hồn cuộc sống mà sống lấy, bộ phận này nhân ít nhất. Trên đời 99% người của đều là bình thường hay là tình nguyện bình thường. Mà nhân loại chỉ điểm tiền phát triển, nếu chính là vì còn sống mà còn sống nói, kia phát triển chỉ có thể là hy vọng, không biết là sự thật, mà tình nguyện bình thường nhân lấp đầy chúng ta sinh hoạt mỗi hẻo lánh, vậy phải làm sao bây giờ? Dương Ngọc Linh lại trả lời không được rồi. Kỳ thật tự ta cũng không biết, Diệp Hy đột nhiên hữu cảm nhi phát, chúng ta sống ở trên đời này, không có khả năng đều trở thành nổi tiếng người của mới, rất nhiều mong muốn này nó cũng không nhất định có thể có được. Nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng chúng ta hào hào còn sống. Ta không hiểu. Dương Ngọc Linh giơ cái đầu. Diệp Hy nói kỳ thật nha, ta cảm thấy người sinh bản vô tình nghĩa. Đây là bởi vì bất luận một loại nào nhân sinh, cuối cùng kết cục đều là giống nhau đấy. Dương Ngọc Linh không khỏi phản bác nếu sinh mệnh vô tình nghĩa, như vậy chúng ta còn sống làm gì? Diệp Hy cười nói chính vì vậy, chúng ta mới chịu sống được không giống với A. Chúng ta sẽ hưởng có thành công. Chúng ta hưởng có thành công, liền cần sáng tạo tánh mạng của mình. Chúng ta sáng tạo tánh mạng của mình, kỳ thật cũng liền cấp sinh mạng của chúng ta xác định ý nghĩa. Không rõ ngươi nói cái gì, Dương Ngọc Linh nói. Diệp Hy đạo thật sự không hiểu. Dương Ngọc Linh thấp giọng nói dù sao ngươi nói đều có lý, ngươi không là cho là như vậy sao? Diệp Hy cười chúng ta từ nhỏ muốn sáng tạo hòa thể nghiệm thành công. Tại sáng tạo hòa thể nghiệm thành công trong quá trình sinh ra hỉ nộ ái ố, toàn điểm khổ lạt là sinh mạng của chúng ta có tư có mùi. Cái gì đồ nói cho ngươi? Dương Ngọc Linh trong lòng cũng đối với lần này có điểm đồng ý, nhưng là ngoài miệng lại như cũ không thừa nhận. Diệp Hy lại nói, vậy theo suy nghĩ của ngươi, chúng ta hẳn là mọi chuyện đô dựa theo quy củ tới sao? Chẳng lẽ không đúng? Dương Ngọc Linh tranh phong tương đối, vốn viết chữ nha, không có cứng nhắc quy định dùng thế nào một bàn tay đến viết. Nếu người của toàn thế giới đều ở đây dùng tay trái viết chữ, mà ngươi lại dùng tay phải viết chữ, ngươi chính là dị đoan. Diệp Hy khinh miệt cười nói, cũng là bởi vì rất nhiều người giống ngươi ý nghĩ như vậy, sinh một đám lại tử một đám, đã chết một đám lại xảy ra một đám, sinh tử, đã chết sinh, sanh sanh tử tử nhiều thế hệ thay đổi, không biết có bao nhiêu người mệnh giống như lưu tinh chợt lóe lên, bọn họ cuối cùng đô tung tích hoàn toàn không có liền tượng chưa từng tồn tại qua giống nhau. Vốn chính là, chúng ta chưa bao giờ đã có, sau đó lại biến mất. Dương Ngọc Linh đảo. Diệp Hy cười nhạo, trong chuồng heo heo, cũng là như vậy. Tiểu Trư trưởng thành đại heo, hố giết, mua về Tiểu Trư tiếp tục nuôi, nuôi lớn lại bị giết, sau đó sẽ nuôi, như thế nhiều thế hệ thay đổi, làm thịt sinh, sinh tể, heo thật sự sống được thực nhàm chán, là lợn suy nghĩ, thật sự không bằng không sống. Dù sao ta nói không lại ngươi, Dương Ngọc Linh đơn giản ngậm miệng, nhưng là nàng đột nhiên cả kinh, mình tại sao giống như thực thích cùng hắn cãi nhau cảm giác đâu này. Thật sự là không hiểu. Diệp Hy nói tiếp, heo mặc dù sống được thực nhàm chán, đã có còn sống nguyên do, chính là đều không phải là lợn thân mình mà sống, chính là vì loài người trong mâm chi cơm mà sống. Nhưng là, chúng ta người đâu, còn sống làm gì? Nói xong, tay hắn chậm rãi đưa về phía Dương Ngọc Linh trên bàn tay. Câu nói sau cùng kia, mới là hắn muốn nói. Đối với này, Dương Ngọc Linh mặc dù có phát hiện, nhưng là trong lòng cực độ hốt hoảng, nàng lại cư nhiên giả giả không biết nói. Nương Diệp Hy tay của chạm đến thượng của nàng lạnh lẽo tay nhỏ bé thời điểm, Dương Ngọc Linh cả người dùng mình một cái, thử đem tay của mình rút về, nhưng là Diệp Hy lại dùng sức cầm lấy không để. Buông tay, Dương Ngọc Linh đột nhiên phát giác chính mình thế nhưng trong lòng có một loại không nghĩ muốn kéo tay về cảm giác. Diệp Hy càng thêm dùng sức bắt lấy không để. Dương Ngọc Linh có điểm tức giận, ngươi còn muốn bắt tới khi nào? Ta bắt được liền vĩnh viễn không buông tay, Diệp Hy nói. Vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc, không giống như là hay nói giỡn. Vẻ mặt như thế nhưng thật giống như nhất cây đại chùy thật sâu đụng vào Dương Ngọc Linh lòng của chung. Lúc này, Dương Ngọc Linh mẹ, Trương Ngọc xinh đẹp còn lại là ở ngoài cửa, dựa lưng vào vách tường. Không thể không nói, nàng bộ dạng thật đúng là hết sức mê người. Thành thục thiếu phụ mị lực tại trên người của nàng chiếm được rất tốt thuyết minh. Nàng kia vắt xinh đẹp dáng người, có lồi có lõm. Một đôi tuyết phong to thẳng uyển chuyển, hơi hơi hở ra kiều đồn là như vậy câu lòng người phách, hai chân thon dài đường cong hết sức tuyệt đẹp, vô luận là đùi vẫn là tiểu thối, đều giống nhau nhuận viên ôn nhu, hai cái đùi ngọc giao nhau cùng một chỗ, càng thêm đột hiện thân thể của nàng đường cong. Chỉ thấy nàng mặt mày thanh tú ôn nhu, như ánh xanh rực rỡ sáng tỏ trăng non, mắt phượng mày liễu, tản mát ra thành thục nữ nhân độc đáo mị lực. Tiểu tử này, hừ, nếu lanh canh bị nàng thuyết phục, kia mẹ con chúng ta chẳng phải là muốn. Đi xuống nhất thưởng, Trương Ngọc xinh đẹp trên mặt của cư nhiên trở nên càng thêm đỏ choáng váng lên, hô hấp cũng chậm chậm dồn dập. Không, đem Diệp Hy vẫn như cũ bắt lấy chính mình không để, Dương Ngọc Linh không khỏi mở lời muốn tức giận mắng. Chính là đối với mình này một loại hết sức kỳ quái lòng của Lý, lòng của nàng một trận sợ hãi. Mới sẽ không phóng. Không cần. Diệp Hy cũng không có tiến thêm một bước hành động. Mà là cúi người đi hôn môi Dương Ngọc Linh miệng nhỏ. Nàng muốn phản kháng, khả là hai chân của nàng lại bị Diệp Hy đè nặng, mà thân thể của nàng cũng bị ép tới gắt gao, trừ bỏ có thể giãy giụa cổ, nàng chỉ có thể không giúp khóc khấp. Kỳ thật trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào, như vậy thì dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm. Cho nên ngươi tránh ra, ta không cần ngươi chạm vào ta. Diệp Hy phản bác, ta buông tay ngươi thật sự biết lái tâm sao. Chính ngươi phụ tự vấn lòng một chút có phải hay không? Dứt lời, Diệp Hy liền đè lại của nàng một đôi tay nhỏ bé, tiếp tục đem môi của mình ấn xuống đi. Ta! Dương Ngọc Linh nhắm hai mắt lại, nhưng là nước mắt lại như cũ tiếp tục tràn ra tới. Bất quá Diệp Hy cũng không có buông tha nàng, mà là hôn môi của nàng, cho dù nàng dùng sức cắn chặt hàm răng cũng giống vậy chưa từng rời đi. Dương Ngọc Linh lại đột nhiên há mồm ra, lập tức cắn lấy Diệp Hy trên môi. A, cô nàng này khả nhẫn tâm rồi, lập tức đem Diệp Hy môi cắn đổ máu. Ta, nhìn Diệp Hy miệng kia môi máu, Dương Ngọc Linh sợ tới mức tiểu mặt mũi trắng bệch, chính mình vừa mới thật không phải là cố ý muốn cắn đấy. Ha ha, nguyên lai ngươi hận ta như vậy. Diệp Hy cười thảm nói, ngươi như thế nào không lấy đao tử đến thống tử ta đâu này. Thống đã chết ngươi, mẹ hội thực thương tâm. Dương Ngọc Linh thấp giọng đảo. Diệp Hy lại đột nhiên đạo mẹ con các ngươi, ta đều phải rồi. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 717, Hàn Tuyết Tính. Ngươi, Dương Ngọc Linh cũng không có như nghĩ đến Diệp Hy lại dám nói ra như thế cản rỡ nói ra, nhưng là lời của hắn tựa hồ ẩn chứa một loại chính mình không thể kháng cự lực lượng. Trốn ở bên ngoài Trương Ngọc xinh đẹp, trên mặt càng thêm đỏ này thằng nhóc. Trong lòng nàng mắng một câu, nhưng là một loại không giải thích được hưng phấn nhưng là bị Diệp Hy một câu kia nói dẫn phát ra. Có lẽ, mẹ con cộng một chồng, thật là có điểm kinh thế hãi tục, nhưng là như vậy kích thích, đồng dạng cũng là to lớn. Trong phòng, Dương Ngọc Linh sắc mặt của cũng không so mẹ nàng quá tốt rồi bao nhiêu. Lanh canh, Diệp Hy thanh âm của có điểm khàn khàn trao đổi Dương Ngọc Linh tên, chớ chối rồi, người nhất định là yêu thích ta đấy, có phải hay không? Bằng không như ngươi vậy luôn luôn tại trốn tránh cái gì? Không có, không có gì, nàng vội vàng phủ nhận, rất sợ Diệp Hy biết, khả là đầu óc của nàng phản ứng căn bản theo không kịp. Vậy ngươi vì sao tim đập được nhanh như vậy? Trên mặt đều đỏ, hơn nữa bị như ta vậy nhất thân thể của ngươi đều có phản ứng. Nàng có điểm bị Diệp Hy sợ quá khóc, không có. Nàng vội vàng dùng hai tay ý đồ che hết. Lại bị Diệp Hy một tay xâm nhập sờ của nàng phía dưới. Không biết là nàng mới vừa rồi bị Diệp Hy hù được nguyên nhân, thế nhưng hai chân giống như dính rất nhiều thủy dường như, bắt đầu ướt át. Hiện tại ngươi còn dám phủ nhận sao? Không có. Vậy ngươi phía dưới là cái gì? Diệp Hy nhìn chằm chằm hai mắt của nàng xem, Dương Ngọc Linh nàng liền cả vội vàng xoay người đầu. Ngươi yêu ta đấy, đúng không? Nàng như là bị Diệp Hy đoán trúng mà không thể trả lời. Diệp Hy lập tức bò lên giường thượng. Ngươi muốn làm gì, không cần. Diệp Hy đem thân thể của nàng áp dưới thân thể, như lửa vậy hôn vào trên thân thể nàng. A, không cần, không cần a, dừng lại, ngừng a, ngươi muốn làm gì. Diệp Hy lại như cũng bất phi sở động vì sao ngươi liền muốn cự tuyệt ta đâu này. Trong lòng ngươi rõ ràng không phải như vậy nghĩ. Ta không phải. Hư, ngươi chớ qua lớn thanh âm, mẹ ngươi hoàn ở bên ngoài đấy. Gọi nàng tiến tới thăm ngươi tốt lắm. Không cần. Vậy ngươi cũng không cần quá ồn nga. Diệp Hy trên mặt lộ ra gian cái nụ cười như ý. Mưa vậy hôn vào trên mặt của nàng, trên cổ. Ân, ân, ngươi đừng a. Dương Ngọc Linh kêu hừ, nhưng là lại từ từ mất đi phản kháng khí lực. Diệp Hy hai tay theo nàng mặt trái ôm lấy cái mông của nàng, nàng không nhịn được ôm lấy Diệp Hy, có điểm tùy ý hắn hôn môi ý của mình. Của nàng toàn bộ hai má thấu hồng, dần dần lộ ra sung sướng vẻ mặt, Diệp Hy xem đúng thời cơ hướng của nàng đôi môi hôn tới. Bởi vì nàng sớm lâm vào trong tình dục, không chỉ có không phản kháng, hoàn rất tự nhiên miệng đối diện đến. Diệp Hy không nghĩ tới nàng là như vậy nhiệt liệt, chỉ sợ nàng trước kia cũng không hưởng thụ qua nàng nhiệt tình như vậy một mặt a. Cứ như vậy hôn sau một lúc lâu, Diệp Hy tay của có điểm toan, bất quá nhìn thấy Dương Ngọc Linh thoáng duyên chậm lại. Hắn giống như hồ đã thấy chính mình thành công chinh phục nàng. Dương Ngọc Linh nàng hai tay dán giường đối với Diệp Hy, Diệp Hy bắt lấy bên eo của nàng dùng sức áp dưới thân thể. Nàng có điểm muốn cự tuyệt bộ dáng, Diệp Hy cố ý nói chuyện thử đạo thì sao, ta có nặng hay không? Đặt ở trên người ngươi không có làm đau ngươi đi. Không, nàng Dương Ngọc Linh trên mặt một trận lửa đỏ, cắn môi chịu đựng truyền tới từng trận khoái cảm. Diệp Hy lại đột nhiên giãy dụa thân thể của chính mình. Cảm giác được giữa hai chân có một nóng rực cứng rắn vật chìa vào, Dương Ngọc Linh cả người nàng run một cái, ân, ân. Không được. Cái gì không được? Diệp Hy lúc này lấy lùi để tiến, nhẹ nhàng mà rớt ra khoảng cách giữa hai người. Dương Ngọc Linh ánh mắt của nàng đúng là có điểm cô đơn, thậm chí là ngượng ngùng nhìn Diệp Hy. Diệp Hy theo trong ánh mắt của nàng nhìn đến vì sao? Vì sao ta sẽ thích ngươi? Cái mông của nàng như là không kềm chế được chớp lên. Diệp Hy không thể kiềm được rồi. Ta muốn người đương nữ nhân của ta. Diệp Hy nhẹ nhàng mà đảo, nhưng là trong giọng nói lại mang theo dị thường kiên định. Nghe vậy, Dương Ngọc Linh cả người run lên, phản cũng là quay đầu đi, thật chà cắn môi dưới ngươi. Đã có mẹ. Nhưng ta còn muốn ngươi. Diệp Hy thấp giọng nói. Đặt ở Dương Ngọc Linh trên người của, Diệp Hy nhìn nàng. Nàng thoạt nhìn thực u buồn, trên mặt có một loại nhàn nhạt yêu thương. Ánh mắt đã khóc dấu vết làm cho đau lòng người. Diệp Hy nhẹ nhàng mà hỏi nàng ngươi nguyện ý đương nữ nhân của ta sao? Nàng lại nói không. Chính là cho dù nàng nói như vậy, Diệp Hy vẫn như cũ có thể cảm giác được của nàng nghĩ một đằng nói một nẻo. Hảo có kia xinh đẹp trong đôi mắt của Ti Hứa ai thán. Trên thực tế nàng thương cảm thời điểm quả thật rất đẹp, có một loại làm cho nam nhân mê muội gợi cảm. Phía sau Diệp Hy thì có xúc động, của hắn huynh đệ liền thỉnh thoảng cứng rắn. Chính là hắn cũng biết, tại chưa có hoàn toàn đánh nát Dương Ngọc Linh trong lòng bích chứng phía trước, nếu muốn cùng nàng thân cận là nhất kiện thực chuyện khó khăn. Diệp Hy thử hỏi lòng của ngươi, thật sự là nghĩ như vậy. Ta không tin lâu như vậy, ngươi đối với ta một điểm cảm giác cũng không có. Kỳ thật ta thích ngươi. Chỉ là của ta, ai, ta người này, nữ nhân bây giờ, chứ ngươi ra mẹ ở ngoài, còn có những người khác, vừa nghĩ như thế, cảm thấy bồi không dậy nổi ngươi, cho nên mới vẫn cũng không nói gì. Nghe vậy, nàng hai mắt nước mắt nhất thời tràn mi mà ra, nhưng là cắn chặt hàm răng cũng không nói lời nào. Ta nghĩ hôn lại ngươi một chút. Chính là, Diệp Hy xem nàng cũng không có thực kiên quyết chối từ, sẽ chết triền cứng rắn mài, nhẹ nhàng mà hôn nàng, này cùng chi bất đồng. Diệp Hy trở nên càng thêm ôn nhu, mà ở như vậy nhu tình dưới, Dương Ngọc Linh cũng không có quá mức ương ngạnh phản kháng, điều này làm cho Diệp hiếm có một trận kinh hỉ. Ghé vào Dương Ngọc Linh bên tai nói thật nhiều khác vô biên, Diệp Hy môi bắt đầu tưởng nàng bên kia na đi qua. Lúc này Dương Ngọc Linh nàng cũng không có muốn ngăn cản ý tứ. Diệp Hy tâm lý âm thầm phát hỉ. Chính là Dương Ngọc Linh lại nàng đột nhiên đạo đừng như vậy, làm cho người ta thấy không tốt. Diệp Hy nào dám phóng, nhỏ giọng đạo đừng lo lắng, nơi này là phòng của ngươi, không có người, ta liền ôm ngươi một chút. Mẹ ngươi ở bên ngoài, không biết đâu. Cũng chẳng biết tại sao, nàng không có lại phản kháng, nhẹ nhàng mà tựa vào Diệp Hy trên vai. Điều này làm cho Diệp Hy trong lòng mừng rỡ, bắt đầu chậm rãi vuốt ve đầu vai của nàng, nói xong một ít quan tâm lời của nàng. Nói xong Dương Ngọc Linh nhưng lại chôn ở Diệp Hy trong lòng tiểu khóc. Chính là cho dù là khóc, nàng khóc bộ dạng thật sự rất xem cực kỳ. Nhìn đến Dương Ngọc Linh cái dạng này, Diệp Hy chỉ cảm thấy trong lòng rất đau thực thương hại, nhưng đồng thời hắn bắt đầu kia hưng ngẩng đầu lên. Trong lòng ôm một cái tiên kiều bá mỹ nữ nhân, Diệp Hy làm sao có thể không có bất kỳ phản ứng. Lúc này hắn dục trong lửa đốt, bắt đầu dùng miệng thân tóc của nàng. Dương Ngọc Linh có một đầu thật khá tóc dài, có khêu gợi mùi thơm. Thấy nàng không có phản đối, Diệp Hy liền to gan thân mặt của nàng giáp. Diệp Hy hôn nàng miệng lúc, nàng thế nhưng cũng bắt đầu hừ nhẹ, bắt đầu hôn trả lại. Diệp Hy tựa hồ đã bị ủng hộ, ta ôm cổ nàng, mãnh liệt lên. Nàng cũng bắt đầu đáp lễ, hai người chiền cùng một chỗ. Diệp Hy tay của cũng biến thành không đứng yên, bắt đầu cách quần áo bắt đầu sờ vú của nàng. Ta, đây là Diệp Hy hắn chờ đợi đã lâu xử nữ kiều nhũ, không quá lớn, thực rất tự hào, cảm giác thật tốt. Nhất thời, Diệp Hy tính dục tăng nhiều, ta muốn mổ y phục của nàng, đột nhiên nàng đảo không nên ở chỗ này. Hiện tại Diệp Hy làm sao hào quản này, trong lòng đột nhiên dâng lên tình lửa làm cho hắn rất nóng lòng, vội vàng dùng nhất tay đè chặt Dương Ngọc Linh phản kháng của nàng tay của, tay kia thì theo quần áo phía dưới vói vào đi mò tơi bra. Không, của nàng kính rất lớn, đạo Diệp Hy, đừng như vậy, ta van ngươi. Ta không làm cái kia, nhưng là ta ôm ngươi. Hôn ngươi, có thể à? Diệp Hy lui mà cầu kỳ thứ. Quả nhiên, nghe được Diệp Hy lời mà nói, Dương Ngọc Linh nhưng không có cự tuyệt nữa. Diệp Hy nhất thời đờ nàng dậy, đặt ở trên giường lớn dựa vào vách tường, của hắn huynh đệ đã rất cường đại hiểu rõ, nhưng hắn không muốn lập tức đi công kích. Diệp Hy ôm Dương Ngọc Linh, đưa ra đầu lưỡi, bắt đầu thêm lấy nàng kia tuyết trắng cổ của, thật là trơn cảm giác a. Diệp Hy dựa vào cảm giác. Theo cằm của nàng một điểm bắt đầu, hắn một bên liếm, một bên lấy tay đi sờ vú của nàng, khéo léo cứng rắn vú trắng, đầu vú đã bắt đầu quá cứng rắn rồi, nho nhỏ núm, Diệp Hy tưởng tượng hội là màu gì, bất quá này còn dùng tưởng sao. Nhất định là phấn trắng nõn nà đấy. Như vậy kích thích, quả thực làm cho Diệp Hy nước miếng chảy ròng, lẫn vào của nàng thở gấp thủy bắt đầu khuông hồ tại của nàng xương quai xanh. Diệp Hy dùng đầu lưỡi cảm giác da của nàng, thật là trơn ngấy nha. Đừng nhìn người nàng không quá lớn, lại đã bắt đầu nhỏ giọng hừ hừ. Diệp Hy phát động thế công, theo của nàng xương quai xanh thượng từ từ nghĩ cái kia đáng yêu Tuyết Phong liếm đi qua. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đụng phải hai quả thực cứng hoa nhỏ xinh vậy nổi lên, đương Diệp Hy liếm thời điểm, nàng đột nhiên kêu một tiếng. Theo sau đã không có thanh âm, Diệp Hy suy nghĩ, khả năng sợ mẹ nàng nghe được a. Chính là Diệp Hy cũng mặc kệ, bắt đầu dùng mình dài ba tấc lưỡi liếm trước ngực của nàng, theo Tuyết Phong chân núi mặt bắt đầu, lẫn vào nước miếng, một chút liếm đến nho nhỏ thô sáp nổi lên thượng. Trong miệng nàng nhiệt khí một cỗ phun ra, hơn nữa bắt đầu dùng hai tay kéo Diệp Hy, muốn đem Diệp Siela đến trên người của nàng. Này vô liêm sỉ, thế nhưng thật sự, lúc này ở phía ngoài Trương Ngọc xinh đẹp, cho dù không đi vào, cũng có thể suy đoán đến Diệp Hy tại đối con gái của mình làm cái gì. Chính là nàng cũng không dám xông vào. Làm sao bây giờ, tùy ý tiểu tử kia ăn nữ nhi mình, làm cho nữ nhi cùng chính mình giống nhau đương nữ nhân của hắn. Khả là tiếp tục như vậy thật sự rất sao, loại chuyện này một khi phát sinh, liền thật sự không thể vãn hồi rồi. Bất quá Trương Ngọc xinh đẹp lòng của ở bên trong, lại tựa hồ như có một thanh âm khác tại nói với nàng tùy ý hắn a, mặc kệ từ hắn a, tiểu tử này cũng không phải vậy nam nhân, tuổi còn nhỏ tiểu tiện có biến hóa như vậy, tương lai nữ nhân còn có thể thiếu sao. Ngữ khí là như thế này, không bằng mẹ con các nàng liên hợp cùng nhau, vẫn có thể cam đoan càng có lợi địa vị đâu này. Trong lòng cái thanh âm kia, theo trong phòng nữ nhi kiều hừ càng lúc càng lớn. Lại nói lúc này, một nơi, trong một cái phòng, một cái ăn mặc thập phần thành thục nữ nhân cười cười ca ngươi nói khả là thật. Đặng Tuệ Hân nữ nhi Vương Hy Di thật sự bị bắt. Nam nhân gật gật đầu là đâu rồi, tin tức đã xác định. Đang bị nắm đi, còn có hội tam hợp hướng ra chính là cái kia thiên kim hướng vui sướng. Sẽ là ai xuống tay với các nàng? Hàn Tuyết nhíu mày một cái. Hàn Huy cười khổ nói thật đúng là không biết, bất quá bọn hắn hai nhà, một đen một trắng lưỡng đạo bên trong cơ hồ là thế lực cực lớn, tại Hong Kong vẫn còn có nhân ra tay với bọn họ, thật đúng là không biết là người nào. Này liền có chút khó làm, bây giờ cách Hong Kong trở về Chu Niên ngày kỷ niệm đã càng ngày càng gần. Hàn Tuyết trên mặt của không khỏi lộ ra ngượng nghịu. Hàn Huy hỏi Diệp lão gia từ bên kia hoàn có dặn dò gì. Nhưng thật ra không có, chính là hắn thực tin tưởng chúng ta, lần này Hong Kong chuyến đi, ta cũng không muốn thất bại. Hàn Tuyết ánh mắt rất là kiên định đảo. Tại Hong Kong, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp lưu lại thế lực, nói cách khác, nếu như mình cùng Diệp Hy chuyện giữa bại lộ, cũng có chỗ ẩn thân. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 718, Diệp gia nguy cơ, Hàn Tuyết. Ai, này cũng có chút khó làm. Hàn Huy sắc mặt thay đổi một lần, kỳ thật hiện tại hắn mỗi ngày trừ bỏ thông qua đủ loại con đường đạt được tin tức ở ngoài, căn bản là làm không là cái gì. Phía sau, Hàn Tuyết bên người điện thoại lại vang lên. Ngăn đón đã đến số điện thoại này, Hàn Tuyết trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng vẫn là nghe rồi. Hàn Huy không có nghe được muội muội điện thoại bên kia nói cái gì. Nhưng là toàn ngạch thấy được sắc mặt của nàng trở nên hết sức khó coi, hơn nữa đến cuối cùng, thế nhưng hiện ra trước nay chưa có lo lắng. Tại Hàn Tuyết cúp điện thoại sau, Hàn Huy liền vội vàng hỏi làm sao vậy? Xảy ra chuyện lớn. Hàn Tuyết trên mặt chua xót cùng lo lắng càng ngày càng đậm lão gia tử cưỡi phi cơ trực thăng thời điểm gặp tập kích, hiện tại tung tích không rõ, sinh tử chưa biết. Cái gì? Hàn Huy sắc mặt đại biến. Chính là, phía sau. Trên người của hắn là một loại sản phẩm công nghệ cao, giống như đồng hồ các loại dụng cụ phát ra từng trận thanh âm chói tai. Không xong, mau, trốn đi. Hàn Huy lúc này trên mặt biểu tình cũng là thập phần ngưng trọng. Bởi vì, bọn họ vị trí một tòa này biệt thự, bị người xâm lấn. Đối với này khi nơi đây, Diệp Hy lại cũng không biết. Hắn cùng Trương Ngọc xinh đẹp còn có Dương Ngọc Linh hai mẹ con người đang tân quán trong phòng. Tại Dương Ngọc Linh trong phòng của. Tại Diệp Hy dưới thân thể của nàng bắt đầu vặn vẹo, đột nhiên cả người quất một cái, kèm theo dường như đè nén tiếng hừ, hai chân của nàng giáp lại với nhau, dường như muốn đem Diệp Hy đầu giáp thử giống nhau. A, lúc này Diệp Hy động một cái cũng không thể động, nàng cũng cương trực. Một hồi, thấy nàng có chút tùng, Dương Ngọc Linh nàng đột nhiên đem Diệp Hy đầu ôm đến trên người của nàng, đối với bên tai của hắn nhẹ nhàng đạo này vừa mới. Vì sao như vậy a, hảo. Cảm giác kỳ quái. Diệp Hy cười nói là ngươi cao trào đâu rồi, ta cũng còn không nhúc nhích ngươi. Ngươi, hỗn đản, Nghe xong Diệp Hy lời mà nói, Dương Ngọc Linh trên mặt đỏ ửng càng thêm lấy. Diệp Hy lập tức dùng dính đầy nước miếng miệng hôn của nàng tiểu tiểu môi, dùng đầu lưỡi tại của nàng trong miệng nhỏ dùng sức quấn lấy nhau, hắn nỉ non đạo của ta tiểu thân ái, ta sớm muốn ngươi, tựa như cùng mẹ ngươi giống nhau. Nghe vậy, Dương Ngọc Linh lại không nói gì thêm, chính là ôm thật chặt Diệp Hy, dường như còn tại trở về chỗ cũ mới vừa cao trào. Diệp Hy ôm cổ Dương Ngọc Linh, thật chặt đem nàng túi đến trước ngực của mình, đem nàng rất tự hào tiểu vũ áp vào mình rắn chắc trong ngực. Dương Ngọc Linh lại đỏ mặt, lại chủ động đụng lên môi anh đào của nàng, bắt đầu thân Diệp Hy miệng, dùng của nàng dính đầy nước bọt đầu lưỡi đến câu Diệp Hy đầu lưỡi, chỉ là động tác của nàng thực trúc chắc, tựa hồ cũng là mới vừa học được. Diệp Hy thật chặt ôm lấy nàng, chính là đột nhiên nàng hỏi thoải mái sao? Nga, trời ạ! Nga, thân ái tiểu thân ái, của ta vưu vật. Ta yêu ngươi, ta muốn yêu chết ngươi. Diệp Hy nhưng là trở nên càng thêm kích động. Mà Dương Ngọc Linh còn lại là ôn nhu đem mặt dán tại Diệp Hy trên ngực, nàng dùng đầu lưỡi cẩn thận rạng rỡ chậm rãi được liếm Diệp Hy làn da, hôn hắn. Thiên, tiểu yêu tinh, ngươi từ nơi này học được. Diệp Hy cả người đánh một cái giật mình. Đối với lần này, Dương Ngọc Linh nhếch miệng mỉm cười cũng không đáp nói, mà là tiếp tục dùng ôn nhu mảnh khảnh tay nhỏ bé nhẹ nhàng được vuốt Diệp Hy thân thể, chính là kia xanh sơ thủ pháp, mà Diệp Hy không quá thoải mái, nhưng là cái loại này mẹ con thông cật cấm kỵ, mới là làm cho Diệp Hy cảm thấy vô cùng hưng phấn nguồn suối. Bọn họ ôn nhu quấn vòng quanh, lẳng lặng rúc vào trong góc tường. Nói mau, người từ nơi này học được. Diệp Hy ôm nàng. Võng, trên mạng vô tình thấy, Mỹ Quốc trang web. Dương Ngọc Linh gương mặt của thập phần nóng bỏng nhóm cũng không dám nhìn Diệp Hy rồi. Quỷ dương gì đó a? Diệp Hy nói. Người ngoại quốc chính là cùng chúng ta không giống với. Dương Ngọc Linh nhỏ giọng đảo. Diệp Hy cười nói đúng nha, dường như bọn họ càng xu hướng cho bản tính của con người. Dương Ngọc Linh nói tiếp đạo đúng rồi, nếu cảm tình hảo, là có thể làm tình đấy. Nếu nguyện ý cũng có thể hòa bất luận kẻ nào làm tình, thật là nhiều người đâu có mấy cái tình nhân. Không giống chúng ta Trung Quốc, chỉ muốn gả cho một người, dường như đời này bị định ở tại trên người người này, một điểm tự do cũng không có. Chính là cảm tình bất hòa, ly hôn cũng là thực chuyện phiền phức. Người đồ tưởng chỗ nào đi a? Diệp Hy trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Hắn thật không ngờ bình thường không quá có thể nói chuyện Dương Ngọc Linh trở xuống tử nói ra như vậy tương đối sâu khác trong lời nói. Hắn thương tiếc bế nàng một chút, hôn của nàng dịu ngoan tóc. Dương Ngọc Linh tóc của nàng có một cỗ nhàn nhạt mùi, Diệp Hy vuốt vú của nàng, da của nàng tốt lắm, mềm mại, có co giãn, không mất bóng loáng. Nàng đột nhiên nhỏ giọng đạo ta, muốn, nói xong mà bắt đầu dùng tay nhỏ bé vuốt ve Diệp Hy thân thể. Nga, đây đối với Diệp Hy là lớn mực nào ủng hộ. Lúc này nàng xoay người đặt ở Diệp Hy trên người của. Đầu lưỡi của bọn hắn có quấn quanh cùng một chỗ. Cổ nàng nhũ cắp thật chặt áp vào Diệp Hy trên ngực, nàng dùng tay trái ôm Diệp Hy cổ của. Diệp Hy lung tung mãnh liệt gò má của nàng, hôn nàng tiểu mà hầm rất tuyết phong, cái kia thật cứng rắn núm Diệp Hy cũng không biết là phủ bên trong có nhất hạt châu đâu. Chính là hai người bắt đầu thở hổn hển. Diệp Hy một bên hôn, một bên lấy tay đi sờ hai chân của nàng trong vòng. Trời ạ, ẩm ướt núc ních một mảng lớn. Nàng thở hổn hển đối với bên tai của ta đạo ta vẫn có chút sợ. Hắc hắc, không quan hệ, ta trước giúp ngươi mát xa xuống, như thế nào đây? Diệp Hy cười cười. Sau đó hắn muốn Dương Ngọc Linh bình nằm úp sấp cho trên giường, nàng cũng đều làm theo. Trong chốc lát hắn tự yêu cầu Dương Ngọc Linh đem áo choàng tắm cởi, mới đầu nàng hoàn đỏ mặt, thật không dám cởi, ta Diệp Hy liền cười nói giống như không có người xuyên áo choàng tắm mát xa a. Trải qua Diệp Hy khuyên can mãi, Dương Ngọc Linh mới tiêu tan, dù sao nàng theo tại nam nhân trước mặt lộ quá, chính là nghĩ đến cái này cậu bé, sắp thành vì nam nhân của chính mình, nàng cũng tu tu cởi hết quần áo, thiên a. Nàng kia một thân da thịt trắng như tuyết, thật đúng là chói mắt. Diệp Hy dùng nhất cái khăn lông đắp lên trên người của nàng, mà bắt đầu tại nàng trên vai đấm bóp rồi. Nha, thật là thoải mái, nha, Dương Ngọc Linh nhịn không được đảo. Đây là tự nhiên a, mẹ ngươi cũng nói xong. Diệp Hy đè xuống một lát, đem ngực của nàng vây trừ cởi ra đổ lên hai bên, nàng kêu to a. Ngươi làm gì a? Hắc, chớ lộn xộn. Diệp Hy nói. Đỏ mặt Dương Ngọc Linh, chỉ cần đem mặt đừng hướng bên kia. Diệp Hy tại nàng bóng loáng lưng mát xa khẽ vuốt, hảo hảo hưởng thụ một chút nha. Nghe vậy, Dương Ngọc Linh mắc cỡ đỏ mặt, hờn dỗi nói được rồi. Không cần, làm quá lớn tiếng, mẹ hội nghe được. Yên tâm đi, mẹ ngươi không sẽ phát hiện, Diệp Hy nói. Nhưng kỳ thật phía ngoài Trương Ngọc xinh đẹp chính là bên ngoài nội từ khe cửa nhìn lén, Diệp Hy hoàn đối với nàng cười cười. Theo Dương Ngọc Linh đùi, tiểu thối, Diệp Hy trang khôn làm dạng như vậy đè nén xuống, nàng thư sướng phát ra một ít lời vô nghĩa ân. Sau đó Diệp Hy nhịn không được đem quần lót của nàng đẩy xuống một điểm, tại kia phụ cận dùng chỉnh bàn tay mát xa, ngón tay chậm rãi đem quần lót của nàng càng thôi càng rơi xuống, hơn nửa tuyết cặp mông trắng cũng lộ ra ngoài. Dương Ngọc Linh hoàn nâng lên bụng dưới, làm cho Diệp Hy thuận lợi đem quần lót của nàng cởi, Diệp mong mỏi muốn nàng hoàn thẹn thùng, nhưng nàng hai chân kẹp chặt thực nhanh, bất quá nàng đã bị Diệp Hy bác cởi được một tia không. Kế tiếp Diệp Hy đè xuống Dương Ngọc Linh đùi, mà cái mông của nàng tắc theo Diệp Hy thủ thế mà vặn vẹo. Diệp Hy đột đem y phục trên người cởi sạch. Ngươi thấy được Diệp Hy thân thể, Dương Ngọc Linh phương tâm nhảy lên được càng tăng nhanh, hơn nữa trên mặt càng thêm nóng rực. Trong lòng nàng không khỏi rung động, trực giác tim đập không ngừng nhanh hơn. Diệp Hy tiếp theo tại nàng lưng mát xa, chậm rãi ấn hướng hai bên nhũ biên, lúc ấy Dương Ngọc Linh tay của đặt ở bên giường, Diệp Hy dựa vào hướng trên tay của nàng. Ngoài cửa, xuyên thấu qua khe cửa nhìn trong phòng Trương Ngọc xinh đẹp, thấy nữ nhi nàng rất nhỏ rung động, tin tưởng Dương Ngọc Linh cũng cảm giác được áp ở trên tay nàng là Diệp Hy thân thể, bất quá nàng lại không bắt tay rời. Chính là đột nhiên Dương Ngọc Linh len lén bắt tay một phản, hữu ý vô ý tại khẽ vuốt Diệp Hy thân thể, kế tiếp Dương Ngọc Linh nửa người trên nhẹ nhàng mà chắp lên, cứ như vậy, Diệp Hy tay của đã đưa đến dưới người nàng mềm mại vú trắng. Diệp Hy một tay vuốt ve trước ngực của nàng, một tay kia tham hướng hai chân trong vòng xoa nắn. Không lâu, ta nghe được Dương Ngọc Linh nặng nề tiếng thở dốc, hơn nữa xen lẫn ân. A, thanh âm của... Nhưng là nghe qua giống như chính là theo yết hầu thượng phát ra nhiều điểm hưởng ứng, trên mặt hoàn bày ra nhẹ nhẹ khoái ý. Ngoài cửa Trương Ngọc xinh đẹp nhìn ở trong mắt giống như nhìn thấy một cái khác nữ nhi vâng, mặc dù đối với bây giờ nữ nhi cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại là kích thích phi thường. Thật không ngờ nữ nhi lái như vậy phóng, chính mình cùng Diệp Hy nhiều lần mới như vậy chủ động, nhưng là nàng còn không có làm liền so chính hắn một mẹ làm tốt lắm rồi. Như vậy một loại cảm giác. Đánh thẳng vào Trương Ngọc xinh đẹp phương tâm. Tuy rằng Diệp Hy tuổi còn nhỏ, bất qua đối phó tay của nữ nhân pháp thập phần về nhà, hắn đem Dương Ngọc Linh toàn bộ phủ tránh, hai chân hướng về ngoài cửa, sau đó thực dụng tâm hôn môi lỗ tai của nàng, một hồi lại khẽ hôn môi anh đào của nàng, thủ liền thuần thục vuốt ve hai chân của nàng, ngón tay còn bất chợt xoa bóp trước ngực nàng nho. Ân, chỉ thấy Dương Ngọc Linh thỉnh thoảng bãi động thân mình, hạ thân thỉnh thoảng về phía trước giơ cao. Dương Ngọc Linh loại động tác này Diệp Hy là sáng tỏ, ta nghĩ nàng hiện tại nhất định là cả người ngứa đến thật rồi, khát vọng cái gì phong phú cảm a. Nàng nhịn xuống không phát ra tiếng rên gì, cố nén Diệp Hy gây cho của nàng kích thích. Dương Ngọc Linh cái bộ dáng này càng thêm hấp dẫn nhân, cho dù là ở ngoài cửa mẹ nàng cũng không thể không chân thành nói một câu, Diệp Hy tiền hí thủ pháp, thật không sai. A, a, rất ngứa nha. Dương Ngọc Linh bắt đầu không nhịn được. Diệp Hy bỗng nhiên nâng lên nàng Dương Ngọc Linh tiểu thối, nhẹ nhàng mà hôn đến nàng bàn chân đi lên cũng sắp thư thái. Hắn một bên đáp lại, một bên hướng bắp chân của nàng nội chắc một đường hôn đi lên, khi thì dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng tào phất, ai? A, thật sự rất ngứa a. Chỉ thấy Dương Ngọc Linh bộ dạng phi thường hưởng thụ, cắn môi hừ nhẹ. Thoải mái hay không nha? Diệp Hy cười hỏi. Ân, Dương Ngọc Linh hàm hồ đáp lại, theo của nàng cấp tốc hô hấp. Khi thì bãi động thân thể của chính mình, biết nàng giờ phút này chính hưởng thụ phi thường. Dương Ngọc Linh từ lúc đầu bị động thần thái, đến bây giờ đã trở nên có chút cầm giữ không được rồi, chỉ thấy nàng dùng hai tay chà sát vuốt mình hai cái vú trắng, hạ thân lại càng rất vượt lên, nàng càng không ngừng đong đưa thân hình, hai tay nặng nề mà cầm trước ngực mình. Thật sự là kích thích. Gặp Dương Ngọc Linh dâm ý quá, Diệp Hy liền đem nàng trái lại, đến lúc này. Nàng kia run rẩy giận tùng kiều rất tuyết trắng vú nhỏ liền lộ ở trong mắt tự mình. Chỉ thấy Dương Ngọc Linh nhắm chặt hai mắt, hai đóa xấu hổ mây đỏ phiêu thượng hai má. Trong miệng nàng y y nga nga phát ra một ít lời vô nghĩa, Diệp Hy biết Dương Ngọc Linh đã tình dục tăng vọt rồi. Hắn đem Dương Ngọc Linh cả người phản lộn lại, Dương Ngọc Linh liền biến thành nửa quỳ thụt lùi Diệp Hy. Diệp Hy rất nhanh về phía Dương Ngọc Linh lưng hôn đi. Dương Ngọc Linh lập tức cấp tốc rên rỉ. Diệp Hy liền thuận thế đi xuống ẩm ướt hôn, Dương Ngọc Linh bỗng nhiên như vậy e hèm, nhưng để cho thanh giống như là thập phần hưởng thụ. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 719, hai nàng tâm tư. Dương Ngọc Linh lúc này nhưng là bị kích thích lông mày kẻ đen hơi nhíu, đôi mắt đẹp khinh hợp, khoái cảm một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, kiểu diễm xuân sắc tràn ngập chỉnh gian phòng. Nàng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua chính mình sẽ làm ra lớn mật như thế chuyện tình, nhưng dâm loạn cảm giác hưng phấn làm nàng quên mất hết thảy, cảm thấy thẹn rụt rè, tận tình hưởng thụ trước mắt khoái cảm, cũng không để ý mẹ có phải hay không còn tại ngoại. Trương Ngọc xinh đẹp thấy Diệp Hy hòa nữ nhi bộ dáng cùng nữ nhi kia tuyết trắng kiều mềm ngọc thể gắt gao quấn quýt lấy Diệp Hy thân thể, không ngừng kiều hừ. Nhìn một màn này, cái loại này khôn kể kích thích, làm cho Trương Ngọc xinh đẹp huyết mạch phúng trương, khiến nàng lãnh hội chưa bao giờ lãnh hội trôi qua cực lạc cao trào, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy run run, nguyên lai là có thể như vậy kích thích. Thối. Trương Ngọc xinh đẹp dựa lưng vào trên vách tường, nhưng là hô hấp thậm chí so với nữ nhi dồn dập tuyệt không chậm. Vừa nghĩ tới chính mình mẹ con, trong lòng nàng cái kia một loại cấm kỵ cảm giác liền lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt hơn. Diệp Hy đem Dương Ngọc Linh gắt gao đè ở trên người, Dương Ngọc Linh phản vặn vẹo biến thành hai cỗ trần trụi thân thể chặt chẽ ma sát, tiến thêm một bước kích thích hai người dục vọng. Diệp Hy hôn lên Dương Ngọc Linh môi mềm, đầu lưỡi vặn bung ra nàng hàm răng, thẳng xâm nhập trong cái miệng nhỏ của nàng, hút mút lấy thiếu nữ cái lưỡi nhỏ thơm tho, thưởng thức Dương Ngọc Linh nước miếng ngọt ngào. Đầu lưỡi của bọn hắn quấn lấy nhau, miệng đối miệng lẫn nhau truyền tống lấy nước bọt. Diệp Hy lại hôn khắp Dương Ngọc Linh hai gò má, cổ hòa thủy tai to như vậy, Dương Ngọc Linh một bên tả hữu ôn éo, thẹn thùng trốn tránh Diệp Hy thế công, một bên hai tay dùng sức, ý đồ đẩy hắn ra nặng nề thân hình. Diệp Hy duyên cổ chảy xuống, đã hôn đến Dương Ngọc Linh cặp vú cao ngất lên, cũng đem của nàng núm hít vào trong miệng, không ngừng hút mút, Dương Ngọc Linh nho tại ta đầu lưỡi dưới sự trêu đùa trở nên bị choáng lên. Diệp Hy hai tay dùng sức xoa lấy Dương Ngọc Linh hai vú, tuyết trắng nhũ thịt khi hắn trong bàn tay trở nên một mảnh đỏ bừng. Diệp Hy không chống chịu được mê người hương trầm, răng nhọn đã dừng ở kia tuyết trắng trên ngọn núi, nhẹ nhàng cắn, cho đến dấu răng gắn đầy của nàng một đôi mỹ nhũ. Nhưng là phía sau, Diệp Hy căn bản cũng không có thể tiếp tục chịu được đi xuống. Hắn ban chuyển Dương Ngọc Linh thân thể mềm mại, đem nàng nhanh đè xuống giường, hai chân dùng sức chậm rãi đẩy ra Dương Ngọc Linh nhanh hợp đùi. Diệp Hy đầu lưỡi của hắn bắt đầu theo Dương Ngọc Linh cổ trắng một đường hướng lỗ tai, miệng hôn tới. Liếm một chút lại hút một chút. Như thế kỹ xảo múa may lấy đầu lưỡi, giống như muốn đem Dương Ngọc Linh thầm ngủ gợi cảm vùng từng cái tỉnh lại vậy. Đầu lưỡi của hắn rốt cục tới gần bộ ngực, nhưng là cũng không phải lập tức liền lấn đến gần, cho dù là nằm thẳng vẫn như cũ cặp vú cao ngất, mà chính là vòng quanh vú cạnh ngoài liếm quá, tiếp theo liền chuyển hướng dưới nách rồi. Dương Ngọc Linh không nghĩ tới Diệp Hy hội hút dưới nách ta của nàng, một cỗ mãnh liệt khoái cảm chảy qua trong cơ thể. A. Dương Ngọc Linh tại nháy mắt như bị điện giật khoái cảm kích thích, hạ thể nhỏ nhẹ run run, nhỏ giọng rên rỉ. Diệp Hy lại lần nữa dùng sức hút, Dương Ngọc Linh khoái cảm tiếp tục gia tăng, thân thể càng thêm run rẩy lên. Tiếp theo Diệp Hy theo một bên khác dọc theo thắt lưng tuyến liếm bụng bên cạnh. Dương Ngọc Linh bên bụng bộ cũng cảm nhận được ngọt khoái cảm. Diệp Hy lại lần nữa đem đầu lưỡi chuyển hướng Dương Ngọc Linh trước ngực hướng dịch hạ đi qua. Như vậy âu yếm đối Dương Ngọc Linh mà nói không vẫn là lần đầu tiên. Diệp Hy đầu lưỡi đã bò qua bụng hai bên dần dần tiếp cận đầy đặn đứng thẳng hai vú, hắn theo bên ngoài giống vẽ vòng tròn vậy hướng vào phía trong từ từ liếm đầu vú. Dương Ngọc Linh kinh ngạc phát hiện mình đầu vú bất chi bất giác đã giống cháy vậy nóng lên, Diệp Hy đầu lưỡi mới tiếp cận chạm được bên ngoài, như sóng chiều vậy khoái cảm tức truyền khắp toàn thân, dĩ nhiên thành thục vú chính giữa kia một điểm non nớt đầu vú bị đầu lưỡi lật tới lật lui dính đầy nước miếng. Mắt thấy dần dần sung huyết cứng rắn. A, hảo, thoải mái. Dương Ngọc Linh mày tuy rằng nhăn lại, nhưng là đầu vú hòa quầng vú bị Diệp Hy miệng hút một cái hút, liều biến trong cơ thể sung sướng cũng là khó có thể kháng cự. Vú bị nam nhân mút, Dương Ngọc Linh không khỏi giơ cao lưng, cả thân rất nhỏ lấy run rẩy. Lúc này Dương Ngọc Linh hiểu được vì sao Diệp Hy âu yếm vẫn tránh cho chạm đến tối mẫn dám bộ vị. Hắn chẳng qua là vì kích động chờ mong âu yếm bộ ngực vô cùng lo lắng thôi. Này cũng là bọn hắn tiền hí. Diệp Hy hút xong bên phải vú, lại lần nữa thay bên trái lại đến một lần, dùng đầu lưỡi khẽ búng lấy mềm mại đầu vú. Nha, nha, ta, thoải mái chết rồi, nha. Diệp Hy tay của nắn bóp vú, hắn như muốn lấn ép giường như nắn bóp vú. Hắn đầu tiên là đem tả hữu vú giống vẽ vòng tròn vậy nắn bóp, lại dùng đầu lưỡi đi liếm kia non nớt đầu vú. Sử Dương Ngọc Linh toàn thân nhất thời lâm vào cực đoan khoái cảm trong đó, toàn thân chống cự không được bén nhọn khoái cảm, thân thể giác quan càng thêm sâu sắc. Tuy rằng Diệp Hy biết, như vậy âu yếm là rất không tầm thường đấy, nói chung vô năng người của có lẽ sẽ làm, nhưng thường nhân dùng loại này âu yếm phương thức thật sự có thể nói là ít có, nhưng hắn cũng không có thể khống chế chính mình, hắn tưởng có thể là bởi vì Dương Ngọc Linh thân thể, bất luận như thế nào âu yếm, vuốt ve liếm cũng sẽ không chán ghét mị lực a. Nha, Tiểu Hy, ta thật thoải mái, nha. Rốt cục Diệp Hy đầu lưỡi đi xuống liếm, hắn rất nhanh lướt qua Dương Ngọc Linh bằng phẳng bụng, đi vào trên mặt mỡ u lồn. Dương Ngọc Linh phản xạ kẹp chặt đùi, hắn cũng không có cường đi rớt ra, chỉ thấu hướng tế tế âm mao, cẩn thận nghe tràn ngập mùi nơi riêng tư. Cuối cùng hắn mới chậm rãi rớt ra Dương Ngọc Linh bẹn đùi bộ, che lấp âm mao tam giác vùng mềm mại hở ra, này hạ hòa đầu vú giống nhau hơi màu đỏ nhạt hòn le thật chặt nhắm miệng nhỏ, nhưng có lẽ là trải qua dài lâu kéo dài âu yếm, tả hữu âm thần dĩ nhiên bành trướng sung huyết, hơi mở ra lấy, hắn đem môi khác ở mở phân nửa trên mép lồn. Nha. Đột nhiên Dương Ngọc Linh hạ thể nhẹ nhàng run rẩy, hòa lẫn thanh xuân cô gái nữ thể mùi thơm của cơ thể mùi kích thích Diệp Hy toàn thân cảm quan, hắn lẻ lưỡi lại do âm thần phía dưới hướng lên trên liếm. A, không, nha. Dương Ngọc Linh phát ra rên rỉ, Diệp Hy chính là qua lại liếm 2-3 lần, tự làm Dương Ngọc Linh thân thể theo khinh đầu, không ngừng mà chảy ra dâm thủy. Diệp Hy đem mặt vùi vào Dương Ngọc Linh bắp đùi trắng như tuyết trong lúc đó, đầu tiên là dọc theo hòn le tương hợp địa phương, từ dưới lên trên dùng đầu lưỡi liếm. A, rất ngứa, nha. Dương Ngọc Linh eo của toàn bộ nổi lên, phối hợp Diệp Hy đầu lưỡi sự trượt, tiếp theo lại lặp lại một lần. Lần này Diệp Hy đầu lưỡi để ở hẹp khâu, cao thấp sự trượt. Dương Ngọc Linh hông của chi dĩ nhiên không ngừng run rẩy, nàng hơi duỗi thẳng lấy đùi, một mặt bãi động eo, tại trong mép lồn, dâm thủy đã sớm đem âm đạo vẽ loạn sáng loáng đấy. Diệp Hy đem toàn bộ môi dán đi lên, một mặt phát ra thanh thưởng hút dâm thủy, đồng thời đem đầu lưỡi thân gần âm đạo ở chỗ sâu trong. A, lại bên trong một điểm a. Nha. Dương Ngọc Linh dâm thủy lại lần nữa dâng lên, che mất Diệp Hy đầu lưỡi, hắn cảm giác này đó theo trong cơ thể chảy ra dâm thủy cũng như cùng Dương Ngọc Linh trần truồng cảm giác vậy, như vậy mềm mại thơm ngọt, hắn khu xử đầu lưỡi càng đi vào trong liếm. Hắn không chỉ có để cho mình thỏa mãn ý tưởng, càng muốn làm cho Dương Ngọc Linh tại trong tay chính mình được đến cao nhất lạc thú lòng của. Hắn đem Dương Ngọc Linh xinh đẹp thon dài bắp đùi trắng như tuyết hơn to gan tạo ra, theo Dương Ngọc Linh tả hữu đối xứng âm thần tận cùng bên trong bắt đầu dùng đầu lưỡi từng mảnh một mút. Nha, nha, Tiểu Hy, ngà yêu ngươi, cứ như vậy a, ngươi liếm lấy, ta thật thoải mái, nha. Dương Ngọc Linh không nhịn được gọi ra, theo đầu lưỡi cẩn thận âu yếm âm thần, theo trong cơ thể nàng không lại không ngừng trào ra nóng một chút dâm thủy. Diệp Hy mút dâm thủy, cùng sử dụng đầu lưỡi đem âm thần tách ra, ngay tại chính thượng hạp nhắm bộ phận lộ ra đạm màu hồng chiếu điệp tiểu đầu nhọn, bị dâm thủy thấm ướt lấy chiếu lấp lánh. Kia quang cảnh kích thích làm người ta mắt hoa, hắn thậm chí mang theo cung kính lòng của tình dùng đầu lưỡi đem kia màu hồng đậu đỏ tử hút. Lúc này Dương Ngọc Linh đột nhiên khơi dậy nho nhỏ co rút, càng thêm dùng đầu lưỡi kích thích hòn le. Nha, ta không được nha, ta. Theo Dương Ngọc Linh tiếng rên rỉ, mép lồn nàng chỗ phun ra một cỗ dâm thủy, không chỉ có là âm thần dĩ nhiên rung động, liền cả tự phần eo trở xuống hướng tách ra hai bên đùi đô sợ run, nhận được kích thích sau hơi dơ lên. Ta, khoái chết, thoải mái chết được, nha. Lanh canh, kế tiếp, ngươi liền muốn trở thành một nữ nhân chân chính rồi, trở thành ta Diệp Hy nữ nhân. Diệp Hy hai tay tách ra hai chân của nàng. Sau đó dọn ra một bàn tay cầm dương vật của mình, làm cho quy đầu nhẹ nhàng mà ma sát Dương Ngọc Linh âm thần. Ân, lúc này Dương Ngọc Linh chỉ biết là nghênh hợp suy nghĩ trong lòng, trên mặt của nàng đã trở nên thập phần đỏ ửng. Ngoài cửa, Trương Ngọc xinh đẹp nhìn một màn này, nhìn Diệp Hy đè nặng con gái của mình, nàng đổ hít một hơi khí lạnh. Chính là nàng lại nhịn không được tiếp tục xem. Hắn biết, đương Diệp Hy cùng nữ nhi hoàn toàn kết hợp một khắc kia bắt đầu, chính mình mẹ con liền nhất định sẽ chỉ là một mình hắn nữ nhân. Hơn nữa còn là mẹ con cộng một chồng, mẹ con cộng đồng chia sẻ cùng một nam nhân. Như vậy chuyện kinh thế hãi tục, làm cho Trương Ngọc xinh đẹp thân thể cũng không nhịn được nhẹ nhàng mà run rẩy. A, Nàng chỉ nghe được nữ nhi đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ kiểu hừ đau quá, không cần. Xong rồi. Vào giờ khắc này, Trương Ngọc xinh đẹp phương tâm bắt đầu kích động nhất biến hóa. Hiện tại đã hoàn toàn không có vãn hồi đường sống, quyết định hết thảy kết cục, hiện tại chẳng qua là chờ mình đem một chân bước vào đi mà thôi. Vừa mới cắm xuống nhập Dương Ngọc Linh kia xử nữ trong lỗ lồn thời điểm, Diệp Hy cả người run lên, thiếu chút nữa nhìn không được bắn ra. Thật chặt hào cảm giác ấm áp. Mà Dương Ngọc Linh liền đáng thương, nàng cảm thấy đau đớn cực độ, giống một cây đao đang cắt, máu tươi cũng chảy ra, nàng không khỏi khóc lên. Diệp Hy vội vàng an ủi Ngoan Lanh Canh, đừng khóc, lập tức hảo, lập tức sẽ sảng, nhịn nữa một chút. Ta, ngoan. Diệp Hy cúi người xuống, tại cắn nàng bên tai đồng thời, của nàng cầm chặt Diệp Hy cánh tay của, cắn răng cau mày liền cả đau cũng không có la đi ra. Nhẫn một chút, ta không động sẽ không đau đớn. Nhìn Dương Ngọc Linh sờ sờ bộ dáng đáng thương, Diệp Hy hôn qua nàng tiếp tục hướng điểm mẫn cảm tìm kiếm, còn cả có thể cảm giác mật đạo co rúm tần suất, đương co rúm sau khi dừng lại có thể bắt đầu. Ân, tại nàng lực chú ý lại lần nữa bị sau khi phân tán, Diệp Hy chậm rãi rời khỏi, lại chậm rãi đưa vào. Ta khá một chút, bất quá ngươi. Chậm một chút, Dương Ngọc Linh thấp giọng nói. Có lẽ là Diệp Hy trong lời nói nổi lên tác dụng, có lẽ là đau nhất một điểm qua, Dương Ngọc Linh tiếng khóc yếu bớt, dần dần, không âm thanh âm rồi, chỉ còn lại có ra đại khí thanh âm. Diệp Hy thấy thế liền tiến thêm một bước xâm nhập, đem ngay ngắn đô cắm vào. Thật sự là thích ga, non nớt âm đạo, non mềm âm thần, đem kia đại nhục bồng kẹp chặt, giống nhất há to mồm, đem con cặc ngậm trong miệng. Diệp Hy không khỏi cảm thán nói tiên cảnh cũng không gì hơn cái này a. Như thế tuyệt vời lỗ lồn, làm cho Diệp Hy bắt đầu từ từ đút vào lên. Ân, hưởng, chiêu thức ấy khiến cho nàng lập tức liền thở gấp liên tục, a. Lần đầu tiên vừa mới bắt đầu sẽ có chút đau, đẳng đẳng ngươi sẽ thoải mái liều mạng muốn. Hai người hiểu ý nở nụ cười một chút, ôm chặt cùng một chỗ, chỉ có hạ thân không ngừng rút ra đút vào. Ta. Chín cạn một sâu, tam sâu nhất cạn, mặc kệ vài lần sâu cạn, Diệp Hy toàn thử một lần, cuối cùng vẫn là thích ấn tự mình ra. Nhìn cao thấp chớp lên hai vú làm cho biên đút vào biên ngoạn ta, dần dần gia tốc tần suất để cho nàng lại tiến vào trong nhục dục, thoát khỏi trở thành nữ nhân đau đớn, bắt đầu hưởng thụ thân là nữ nhân khoái cảm, a. Lại đến, ta, nga nha, ta, tiểu Hy ta yêu ngươi, ta, mau, theo phiến ngữ biến thành một chữ độc nhất. Đương trong mật đạo bắt đầu co rúm, nàng sắp lại lần nữa cao trào, Diệp Hy cũng không có ý định nhẫn nại, dù sao Dương Ngọc Linh vừa mới khá thân, không nên làm lâu lắm, bằng không nàng sau sẽ rất đau nha. Mau, có cảm giác, thấy rồi, ta, muốn bay. Ngay tại Dương Ngọc Linh cao trào là lúc, một trận sóng nhiệt tại nhiệt lưu phun lên quy đầu, Diệp Hy lại lần nữa tăng thêm tốc độ. Ta sẽ chết mất, ta, nàng thân mình co rúm lợi hại hơn lúc này Dương Ngọc Linh, giống như đã hoàn toàn không đau, hơn nữa bắt đầu sảng, Diệp Hy liền càng nhanh hơn quất động. Tư, ba, suy, tư, ba, suy, tư, ba, suy. Non mịn làn da, non mềm bộ phận sinh dục, hết thảy đều như vậy mê người, như vậy làm người ta khoái hoạt. Mà Dương Ngọc Linh lúc này cũng cảm nhận được vô cùng khoái hoạt, nàng cảm thấy Diệp Hy con cặc tại trong cơ thể nàng lắc lư liên tục, kia quy đầu một chút kích thích nàng bên trong âm đạo thịt non. Hạ thân bị nhét tràn đầy, nàng cảm thấy phi thường thỏa mãn. Ta, tiểu Hy lão công, ta, thật thoải mái, hảo, thoải mái, ta, nhé, nha, thích ha, ân, thật sự, thực thoải mái, nha. Không, nghĩ đến, nguyên lai, có, như vậy, thoải mái, sự a, ta, lão, công, ta sắp chết, ta, dùng sức, mau sắp lạn ta phía dưới, hảo ca, ta, hưởng, thật to, hảo, tuyệt quá, tại Diệp Hy không ngừng đút vào xuống, Dương Ngọc Linh thanh âm của càng lúc càng lớn. Ta không được, nhanh chút, lại đến, ân, hưởng, hảo mãn. Không được, ta, đến đây, ta muốn bay, Dương Ngọc Linh tùy tăng cao thanh âm, lần thứ hai cao chiều. Diệp Hy Hoàn đang cố gắng, cầm lấy bầu vú của nàng biên sắp biên hút, con cặc dần dần thành lớn, sắp tới hảo lão bà, ta đô bắn cho ngươi. Ân, mau tới, mau, hưởng, qua. Trương Ngọc xinh đẹp thậm chí không nhớ rõ trong phòng nữ nhi kiểu tiếng hừ rằng có bao lâu, thẳng đến cuối cùng một trận càng thêm dồn dập thân thể tiếng đánh dừng lại, nàng căng thẳng lòng của mới hô thở ra một hơi. Chính là nàng lại hơi hơi mở cửa, thấy được Diệp Hy cũng nhìn về này một cái phương hướng, không khỏi dương giận, tiểu tử này quá ghê tởm, biết rõ lanh canh lần đầu tiên, cũng không thương tiếc một chút. Diệp Hy nhìn ngoài cửa Trương Ngọc xinh đẹp, lại cúi đầu tại bên người cả người vô lực Dương Ngọc Linh bên tai nói cái gì. Chỉ thấy Dương Ngọc Linh ngay lập tức đem ánh mắt nhìn sang. Vào giờ khắc này, mẹ con giữ hai người ánh mắt giao hội, nhất thời giống như thiên lôi bình thường tại trong lòng của các nàng nổ tung. Oanh! Thảm! Trương Ngọc xinh đẹp trong lòng âm thầm kêu khổ, hiện tại tình huống như vậy, chính mình phải nói chuyện như thế nào? Mình tại sao một lần nữa mặt đối con gái của mình đâu này? Đây hết thảy đều là làm cho Trương Ngọc xinh đẹp cảm thấy vô cùng đau đầu đấy. Chính là thấy được Diệp Hy trên mặt kia thập phần nụ cười đắc ý, trong lòng của nàng không khỏi dâng lên một tia vẻ giận, tiểu tử này quá ghê tởm, được tiện nghi hoàn khoe mã, như vậy đoạt lấy mẹ con các nàng, này làm cho các nàng về sau trở nên nhiều khó khăn kham. Nhưng là hiện tại nói cái gì cũng vô ích, gạo nấu thành cơm, đây là không thể thay đổi sự thật. Xoay người đi xa Trương Ngọc xinh đẹp, nhưng không biết Diệp Hy đã theo trong phòng đi ra. Nhìn trong đại sảnh Trương Ngọc xinh đẹp, Diệp Hy trên khóe miệng cười xấu xa trở nên càng thêm dày đặc. Trương Ngọc xinh đẹp tựa hồ là vừa mới thay đổi một thân quần áo. Lúc này trên người nàng màu đen đến đầu gối đồ công sở váy, trên chân mặc màu đen đầu nhọn tế căn cao gót giày da. Kia tóc thật dài bị một cái màu tím kẹp tóc vòng tại sau đầu, màu đỏ nhạt son môi tại mẹ trên môi có vẻ càng thêm gợi cảm, kia một thân khí chất, để cho nàng thoạt nhìn càng để cho người cảm thấy một loại trưởng thành nữ nhân đặc hữu thành thục. Một thân màu đen chức nghiệp bộ váy hợp với nàng kia vóc người cao gầy, hơn nữa dưới quần mặt màu da tất lụa ống dài hòa trên chân cái kia song màu đen đầu nhọn tế căn cao dép lê, là nam nhân sẽ tâm động. Lúc này Tàng Ngữ Tiền chính đưa lưng về phía Diệp Hy, đứng ở trên ban công nhìn phong cảnh phía ngoài. Đang suy nghĩ gì, Diệp Hy đi tới Trương Ngọc xinh đẹp từ phía sau thật chặt ôm lấy nàng, đầu tựa vào trên lưng của nàng. Chán ghét à, ngươi làm gì thế đâu? Trương Ngọc xinh đẹp sắc mặt một bên, hết sức khó xử mà nói. Nghĩ đến đây tiểu tử vừa mới ăn con gái của mình, trái tim của nàng liền nhịn không được run lên. À gì, ngươi như thế nào không tiến vào đâu này? Ngươi không có ý định cấp con gái ngươi làm gương tốt sao? Diệp Hy dán tại Trương Ngọc xinh đẹp bên tai đảo, hơn nữa đối với lỗ tai của nàng thổi thổi nhiệt khí. Tiểu chứng thối, ngươi lại muốn rồi không? Trương Ngọc xinh đẹp nở nụ cười một chút, mặt hồng hồng. Kỳ thật nội tâm của nàng là vui vẻ, bởi vì này dạng nữ nhi hẳn là có thể buông xuống a. Sẽ không lại hận mình, chính là hiện tại nan đề liền là thế nào sệ mặt xuống cùng nữ nhi nói chuyện. Đúng vậy a, a di, vừa mới uy ăn no con gái ngươi, hiện tại hai chúng ta quá vợ chồng cuộc sống được không? Diệp Hy cố ý đem vợ chồng cuộc sống nói được rất nặng. Trương Ngọc xinh đẹp xì vui vẻ, nhãi con, ngươi có biết cái gì là vợ chồng cuộc sống à? Sẽ quá. Diệp Hy nhẹ nhàng mà hôn vành tai của nàng, nghe trên người nàng cái loại này thành thục nữ nhân đặc hữu mùi thơm hiểu rõ, vừa nói a di, vậy bây giờ theo ta lên giường, ngươi dạy ta cái gì là vợ chồng cuộc sống được không? Trương Ngọc xinh đẹp liếc trắng mắt, cười nói tự giảng. Ta với ngươi mỗi ngày trên giường, ngươi còn có thể không biết cái gì là vợ chồng cuộc sống còn dùng ta dạy cho ngươi. A di, Diệp Hy nhịn không được bắt đầu hôn cổ của nàng rồi. Được rồi, hiện tại đừng chơi ta rồi. Trương Ngọc xinh đẹp ở bên tai nhẹ giọng đối Diệp Hy đảo, vừa mới ngươi còn chưa đủ a. Không đủ a, lên giường, ta vẫn là có thể làm cho a di ngươi hào hào thoải mái thoải mái. Diệp Hy cố ý lại hôn mặt của nàng một chút. Tử giảng, Trương Ngọc xinh đẹp đẩy ra Diệp Hy, trên mặt là đỏ bừng, nhưng là nghĩ đến không biết như thế nào mặt đối con gái của mình, trong lòng một trận rối rắm. Diệp Hy ôm Trương Ngọc xinh đẹp, nói với nàng đừng lo lắng. chính là vấn đề thời gian mà thôi. Nghe Diệp Hy lời mà nói, Trương Ngọc xinh đẹp bả đầu tựa vào đầu vai hắn. Diệp Hy ôm nàng thật chặt hông của, tại bên tai nàng nhẹ giọng nói với nàng A Di, người biết không? Ta rất thích ngươi, từ ngày đó trong tửu lâu lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta ở trong lòng mà bắt đầu thích ngươi rồi. Nghe vậy, Trương Ngọc xinh đẹp mặt của hồng hồng, cúi đầu, bên khóe miệng một tia ý cười. Qua hồi lâu, nàng đỏ mặt, tựa vào Diệp Hy trong lòng. Ta biết, kỳ thật theo khi đó lên, A Di cũng bắt đầu thích ngươi rồi, là cái loại này nam nữ yêu. Trương Ngọc xinh đẹp nhỏ giọng nhẹ nhàng tại Diệp Hy bên tai nhẹ nói, A Di, Diệp Hy thật chặt đem nàng ôm vào trong lòng. Bọn họ cứ như vậy gắt gao ôm, thật lâu sau, thật lâu sau. Trương Ngọc xinh đẹp chợt nở nụ cười, phá vỡ yên lặng. Diệp Hy bán hay nói giỡn nói A Di, hai mẹ con mình như vậy, giống không giống một đôi. Một đôi, một đôi cái gì? Trương Ngọc xinh đẹp đỏ mặt hỏi. Diệp Hy cười nói cùng một chỗ thật lâu người yêu. Trương Ngọc xinh đẹp nhất thời hiểu ý nở nụ cười. Nàng ngẩng đầu lên, Diệp Hy càng nhìn thấy nàng gương mặt quyến rũ, mà trong ánh mắt nhưng lại phóng xạ ra từng sợi nhu tình, điều này làm cho Diệp Hy tâm đô say. Hắn không khỏi tay trái ôm xinh đẹp thành thục thiếu phụ, tay phải nhẹ nhàng mà đang cầm Trương Ngọc xinh đẹp mặt của. Trương Ngọc xinh đẹp còn lại là ôn nhu chậm rãi nhắm hai mắt lại. Diệp Hy mềm nhẹ tại trên mặt của nàng khẽ hôn, theo cổ đến hai má, sau đó sẽ nhẹ nhàng hôn đến môi của nàng. Rốt cục, môi của nàng hòa Diệp Hy môi dán lại với nhau. Mút Trương Ngọc xinh đẹp ôn nhu nóng một chút môi đỏ mỏng, Diệp Hy đem đầu lưỡi đưa vào mẹ trong miệng, chậm rãi khuấy chuẩn bị, hô hấp chung tất cả đều là trên người nàng cái loại này thành thục nữ nhân mới có hương hương hiểu rõ. Theo hôn nồng nhiệt tiến hành, Diệp Hy phát hiện ta đã bất chi bất giác đem Trương Ngọc xinh đẹp ôm ở trong ngực của mình. Lúc này Trương Ngọc xinh đẹp lôi kéo Diệp Hy, chính nàng nằm ở trên sofa, mà Diệp Hy còn lại là toàn thân đặt ở trên người của nàng. Trương Ngọc xinh đẹp tóc toàn rối loạn, nhắm chặt hai mắt, khêu gợi cái mũi nhẹ nhàng thở hào hền, sau đó dùng song tay ôm lấy Diệp Hy cổ của, hồng hồng môi bị hắn hôn quá chặt chẽ đấy. Diệp Hy hòa đầu lưỡi của nàng tại miệng lẫn nhau khuấy làm quấn quanh, mút lấy nhau lấy đối phương đầu lưỡi. Trương Ngọc xinh đẹp kia mềm đầu lưỡi tại miệng cùng Diệp Hy đầu lưỡi triền triền miên miên giao lại với nhau, lẫn nhau nuốt chửng đối phương nước bọt. Lúc này Diệp Hy huynh đệ nhưng là chướng vô cùng, điểm này Trương Ngọc xinh đẹp tựa hồ cảm thấy, dùng Diệp Hy hôn nàng khoảng cách, nhỏ giọng tại Diệp Hy bên tai hỏi ta phá hư tiểu hài tử, nơi đó. Có phải hay không lại vừa cứng rồi hả? Người này, mới vừa vặn ép buộc ngoạn con gái của mình a. Đúng vậy a, A Di, phá hư tiểu hài tử phía dưới đã chướng vô cùng. Diệp Hy làm bộ như rất khó chịu bộ dáng nói. Trương Ngọc xinh đẹp tại trong ngực nàng xì vui vẻ, đốt đầu của hắn đạo tiểu sắc quỷ. Nhìn Trương Ngọc xinh đẹp chỉ có thành thục nữ nhân mới đặc hữu quyến rũ, Diệp Hy không khỏi nói A Di, ngươi thật đẹp a. Ngươi biết sử dụng lời hay gạt ta. Trương Ngọc xinh đẹp đỏ mặt nhỏ giọng âm nói, hừ, nữ nhi của ta chính là bị ngươi này lời ngon tiếng ngọt lừa tới tay a. Hắc, A Di, nữ nhân các ngươi vừa động tình, nội lực sẽ ẩm ướt. Diệp Hy cười hỏi bị chính mình ôm vào trong ngực thành thục thiếu phụ. Phá hư tiểu hài tử, cái tốt không học, tẫn học này đó phá hư đấy. Trương Ngọc xinh đẹp ôm Diệp Hy cổ của, mặc kệ cái miệng của hắn tại chính mình tuyết trắng trên cổ của nhẹ nhàng mà cắn. Diệp Hy cười nói đây không phải là thưởng thức sao, ta bây giờ muốn nhìn xem đâu. Kia, người nghĩ thế nào xem, Trương Ngọc xinh đẹp mặt hồng hồng. A Di ngươi nói, chính mình sờ sờ, chẳng phải sẽ biết, Trương Ngọc xinh đẹp tại Diệp Hy bên tai nhẹ nhàng nói, gương mặt quyến rũ. Không thể tưởng được Trương Ngọc xinh đẹp là như vậy mở ra, vì thế, lại một lần nữa dùng miệng hôn lên môi của nàng, tay phải theo nàng bằng phẳng bụng, trượt vào trong quần của nàng. Thay đổi một bộ quần áo, Trương Ngọc xinh đẹp là tất lụa ống dài, sờ soạng một hồi nàng bóng loáng bẹn đùi, Diệp Hy đem tay vươn vào quần lót của nàng bên trong. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 720, ngoài cửa con nữ dựa vào tường xem. Trương Ngọc xinh đẹp ánh mắt của nửa mở nửa khép, môi đỏ mỏng khẽ trương khẽ hợp, gợi cảm quyến rũ. Diệp Hy nhịn không được lại một lần nữa hôn lên Trương Ngọc xinh đẹp, tiểu chứng thối, của ta tiểu chứng thối. Hắn và Trương Ngọc xinh đẹp đầu lưỡi lại một lần nữa miệng lẫn nhau khuấy làm quấn quanh, mút lấy nhau lấy đối phương đầu lưỡi hòa môi. Hắc, ta nghĩ hòa ngươi làm tình, Diệp Hy tại Trương Ngọc xinh đẹp bên tai thanh âm run rẩy nói. Đạo câu nói này thời điểm, Diệp Hy thật sự rất hưng phấn. Trương Ngọc xinh đẹp đỏ mặt không nói gì, hai tay ôm chặt Diệp Hy cổ của. Nói về, ở phía sau, của nàng có thể nói cái gì đó. Diệp Hy từng thanh Trương Ngọc xinh đẹp từ trên ghế salon ôm, Trương Ngọc xinh đẹp kinh hô một tiếng, sau đó liền hiểu được Diệp Hy muốn làm cái gì rồi, thật chặt bò tới Diệp Hy trong lòng, không ra tiếng rồi. Diệp Hy ôm nàng, này Diệp Hy yêu lấy nữ nhân, hướng Trương Ngọc xinh đẹp phòng ngủ đi đến. Lúc này theo Trương Ngọc xinh đẹp nữ nhi Dương Ngọc Linh căn phòng của, một đôi ánh mắt xuyên thấu qua khe cửa rơi vào ôm lấy chính mình mẹ Diệp Hy trên người, trên mặt một trận đỏ ửng. Vào phòng, Diệp Hy đem Trương Ngọc xinh đẹp nhẹ nhàng mà bỏ vào trên giường, Trương Ngọc xinh đẹp mị nhãn như tơ nhìn Diệp Hy. Diệp Hy hôn Trương Ngọc xinh đẹp mặt của một chút, nhỏ giọng đạo hắc, chúng ta hào hào thân thiết xuống, sau đó. Ta, nghe lời ngươi, Trương Ngọc xinh đẹp đỏ mặt, thanh âm run rẩy nhỏ giọng nói. Trương Ngọc xinh đẹp ngượng ngùng đối Diệp Hy đạo tiểu chứng thối ngươi đi tắm một chút, ta. Đổi một chút nội y. Không tắm được không, Diệp Hy mặt lộ sầu khổ. Trương Ngọc xinh đẹp sẵn giọng tắm một chút, bằng không không cho phép chạm vào ta. Kỳ thật nàng tư thế tại kiếm cớ, dù sao Diệp Hy vừa mới trải qua con gái của mình, muốn nàng trong khoảng thời gian ngắn nhận, thật là có điểm khó khăn. Bất quá trong lòng nàng cái kia một đạo cấm kỵ hàng rào, vẫn như cũ hỏng mất. Diệp Hy từng thanh Trương Ngọc xinh đẹp ôm vào trong lòng hảo, ta nghe lời ngươi, bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá, a di ngươi khả nhất định phải đổi nhất kiện gợi cảm một chút nội y nhé. Diệp Hy bán hay nói giỡn nói. Tiểu sắc quỷ, Trương Ngọc xinh đẹp xì vui vẻ, dùng ngón tay đốt Diệp Hy cái trán nhỏ giọng đạo. A di, Diệp Hy cố ý lớn tiếng đạo, nhưng thật ra bắt đầu cùng Trương Ngọc xinh đẹp làm nũng. Nói nhỏ chút, đừng làm cho lanh canh. Nghe thấy được, Trương Ngọc xinh đẹp sợ bị nữ nhi nghe được. A di, Diệp Hy hoàn là cố ý lớn tiếng đạo. Sợ ngươi rồi, tiểu sắc quỷ. Trương Ngọc xinh đẹp rốt cục nhận thua, ngươi thích làm cho ta xuyên bộ dáng gì? Diệp Hy tại Trương Ngọc xinh đẹp trên mặt của khẽ hôn một cái, xuyên ngươi cho rằng tình cảm nhất đấy, xinh đẹp nhất đấy. Nha, đúng rồi, a di, ở bên ngoài mặc vào các ngươi công tác món đó màu đen chức nghiệp bộ váy a, ta thật sự thích ngươi xuyên món đó. Hảo có thành thục con gái ý nhị. Đừng quên mặc vào cặp kia đầu nhọn tế căn màu đen cao dép lê nhé. Tử giảng, Trương Ngọc xinh đẹp mặt của hồng hồng, cùng này tiểu sắc lang liếc mắt đưa tình cảm giác không sai nhé. Nói xong Diệp Hy phải đi buồng vệ sinh tắm. Đẳng Diệp Hy tắm rửa xong đi ra lúc, Trương Ngọc xinh đẹp đã cố ý hóa tốt lắm trang, ngồi ở trên giường đẳng Diệp Hy rồi. Chính là nàng tươi thắm không biết, con gái của mình đối với lần này nhưng là đều biết được. Chỉ thấy Trương Ngọc xinh đẹp đem nàng kia tóc thật dài dùng kẹp tóc thật cao địa bàn ở tại sau đầu, nàng hoàn cố ý xóa sạch đi một tí màu đỏ thẩm son môi, màu đỏ thẩm son môi tại Trương Ngọc xinh đẹp trên môi có vẻ càng thêm gợi cảm. Mà kia khóe mắt không chút nào một cái đuôi cá văn, hiển nhiên được bảo dưỡng hết sức tốt. Hơn nữa kia màu xanh nhạt nhãn ảnh thoạt nhìn càng để cho người cảm thấy Trương Ngọc xinh đẹp có một loại trưởng thành nữ nhân đặc hữu thành thục mỹ. Nàng thật sự mặc vào nàng đi làm kia một thân màu đen chức nghiệp bộ váy. Nàng cố ý bên trong không có mặc quần áo trong, tuyết trắng cổ của tại quần áo màu đen làm nổi bật xuống, phá lệ hương diễm. Trên chân cái kia song khêu gợi đầu nhọn tế căn màu đen cao dép lê hơn nữa vừa người quần áo, hợp với Trương Ngọc xinh đẹp kia vóc người cao gầy, hơn nữa đến đầu gối bộ váy phía dưới màu da tất lụa ống dài, hôm nay đảng này tiểu sắc lang cùng tiến lên giường tao Trương Ngọc xinh đẹp có khác một phen phong tình. Diệp Hy từng thanh Trương Ngọc xinh đẹp ôm vào trong lòng, không khỏi nói a di, hôm nay ngươi thật đẹp a. Thật sự, giả, Trương Ngọc xinh đẹp tựa vào Diệp Hy đầu vai đảo. Thật sự, ngươi là trên thế giới nữ nhân đẹp nhất rồi. Diệp Hy nhẹ nhàng mà hôn Trương Ngọc xinh đẹp khóe mắt. Ta đồ đồ lớn như vậy số tuổi, hoàn đẹp nhất. Tiểu phá hư đại, của ngươi lời ngon tiếng ngọt đối với ta vô dụng đâu. Trương Ngọc xinh đẹp hờn dỗi nói. Dùng ngón tay nhẹ nhàng đốt Diệp Hy cái trán, khả là sắc mặt của nàng lại tương đương thụ dụng bộ dáng, Diệp Hy lời ngon tiếng ngọt, thật sự đối với nàng vô dụng sao? Không, người vẫn là đẹp như thế nha. Diệp Hy một ngụm hôn Trương Ngọc xinh đẹp kia lau màu đỏ thẩm son môi trên môi, son môi cảm giác hoạt hoạt. Trương Ngọc xinh đẹp tại Diệp Hy trong lòng tượng trưng phản kháng hai cái, liền buông tha phản kháng, bắt đầu phối hợp Diệp Hy hôn nàng rồi, chỉ chốc lát sau. Diệp Hy hòa Trương Ngọc xinh đẹp môi liền đã không có khe hở, đầu lưỡi của bọn hắn liền hoàn toàn cùng một chỗ ma sát. Trương Ngọc xinh đẹp nhắm mắt lại bị Diệp Hy hôn bộ dạng hào quyến rũ, hai tay của nàng cũng bất chi bất giác ôm Diệp Hy cổ của. Theo Trương Ngọc xinh đẹp thở hào hền, vốn là thực bộ ngực đầy đặn cũng cao thấp phập phồng. Diệp Hy bắt đầu cách áo ngoài của nàng, chậm rãi xoa nắn nàng rất tự hào vú trắng. Tiểu trứng thối, Trương Ngọc xinh đẹp mị nhãn như tơ vậy nhìn Diệp Hy, vừa mới tại lanh canh trên người của, ngươi còn không có ăn no à. Hắc, lanh canh không có kinh nghiệm đâu rồi, vẫn là A Di tương đối khá. Diệp Hy cười nói, Trương Ngọc xinh đẹp lại cố ý phụng phịu vậy ngươi đây là ghét bỏ nhà chúng ta lanh canh rồi hả? Sao lại thế này? Diệp Hy chào chiếm hữu nàng trước ngực, cười nói, mẹ con các ngươi, ta đồ yêu. Hừ, Trương Ngọc xinh đẹp trong lòng đột nhiên nhảy dựng, mặt đỏ tới mang tai quay đầu đi. Diệp Hy bắt đầu nhẹ nhàng cắn Trương Ngọc xinh đẹp vành tai, hơn nữa nhẹ nhàng mà đối này nữ nhân yêu mến nói ra lời trong lòng A Di ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ của các ngươi. Về sau, có thể tưởng hôm nay như vậy mỗi ngày cùng ngươi, ngươi nghĩ nói với ta cái gì, ta đều đã lặng lặng nghe ngươi nói, trước kia có cái gì không dám nói ra khỏi miệng đấy, về sau ở trong chăn lý ngươi nói cho ta nghe, được không? Trương Ngọc xinh đẹp mềm nhẹ tại Diệp Hy bên tai đảo. Ân. Hảo, Trương Ngọc xinh đẹp đạo yêu thích ta, như thế nào không đến cho ta cởi quần áo a, đồ đần. Tuân mệnh, Diệp Hy tay của đầu đầu tác tác bắt đầu mổ áo nút thắt. Trương Ngọc xinh đẹp điềm điềm cười nhìn Diệp Hy đáng yêu biểu tình. Vì cổ vũ Diệp Hy, Trương Ngọc xinh đẹp dùng hai tay lâu hướng Diệp Hy cổ của, vuốt ve. Cổ nàng màu đen chức nghiệp bộ váy bị cởi xuống, một cái toàn tân thế giới tại Diệp Hy trước mắt. Hai tòa trắng noãn như tuyết ngọn núi mị đồng dạng trắng noãn ti lôi nịt vú bao quanh, chỉ có thể nhìn đến bên cạnh bộ phận. Diệp Hy hòa Trương Ngọc xinh đẹp hai người đứng ôm cùng một chỗ, Diệp Hy hưng phấn mà theo cổ của nàng hôn lên, sau đó lại nhận khởi hôn đến. Hôn không lâu sau, biên hôn môi, Trương Ngọc xinh đẹp biên ôm lấy Diệp Hy đầu, đây là cấp Diệp Hy khuyến khích tín hiệu. Sau đó Diệp Hy một bên hôn Diệp Hy Trương Ngọc xinh đẹp gò má của. Một bên đưa tay cách ti lôi nịt vú đặt tại nhũ phong đi lên hồi xoa nắn, cũng không khi đưa tay rời về phía phần eo cùng phía sau lưng. Cho ta cởi xuống thôi, Trương Ngọc xinh đẹp chỉ mình ti lôi nịt vú đảo. Hắc, đương nhiên không thành vấn đề. Diệp Hy hiểu hồi lâu, không có cách nào, không có cởi xuống. Tuy rằng hắn cởi qua không ít nữ nhân quần áo, nhưng là một khi khẩn trương, thủ liền đần. Trương Ngọc xinh đẹp xì vui vẻ, ngươi a. Chính là một cái tiểu nam sinh. Liền cả cho ta mổ này đô mổ không xuống, về sau lanh canh không muốn chính mình cười, ngươi khả làm sao bây giờ a? Chính là lời nói này xong, trên mặt của nàng liền càng thêm đỏ rồi. Kia a gì ngươi dạy ta chứ sao? Diệp Hy thập phần đắc y nhìn trước mắt này thành thục thiếu phụ mặt đỏ. Ta, sẽ cùng ngươi cả đời, ta cũng sẽ coi ngươi là làm chồng của mình, ngươi trốn không thoát đâu. Trương Ngọc xinh đẹp mặt hồng hồng xem Diệp Hy chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng kia bộ ngực đầy đặn. Tử giảng, lão nhìn chằm chằm nhân ra bộ ngực xem, hoàn có muốn hay không ta dạy ngươi như thế nào cấp nữ nhân mổ nịt vú à? Trương Ngọc xinh đẹp quyến rũ nói. Tốt, Diệp Hy thật kích động. Ôm ta, Trương Ngọc xinh đẹp ở bên tai nhỏ giọng nói cho Diệp Hy, như thế nào mổ bra? Trương Ngọc xinh đẹp trước hết để cho Diệp Hy bắt tay đưa đến sau lưng của nàng. Của ta ti lôi nịt vú mặt sau có một tiểu câu, đụng đến sao? Mò tới, hệ hảo nhanh nhé. Diệp Hy cười nói. Không kín sẽ rớt xuống, đến lúc đó, mẹ cần phải đi hết. Trương Ngọc xinh đẹp hờn dỗi nói. Như thế nào ngươi này khó khăn như vậy mổ à? Diệp hiếm có đốt nóng này, tay tại Trương Ngọc xinh đẹp sau lưng nịt vú dẫn tới hồi sờ loạn. Sốt ruột rồi hả? Trương Ngọc xinh đẹp vui vẻ. Ngươi nhanh chút ha. Diệp Hy nhưng thật ra có điểm vẻ giận, này nịt ngực như thế nào mổ không xuống. Trương Ngọc xinh đẹp tại Diệp Hy bên tai nhẹ nhàng mà đạo ngươi này tiểu đứa ngốc, ta đây cái nịt ngực là tiền mở, ha ha. Vậy ngươi hoàn làm cho ta đi sờ phía sau ngươi. Diệp Hy tại cổ của nàng một trận loạn cắn. Hừ, ngươi đem nịt vú hướng trung gian nhanh điểm dùng sức, sau đó, ti lôi nịt vú phía sau cái kia tiểu câu, sẽ tùng điểm, ngươi là có thể đem cái kia tiểu câu cởi bỏ, chân thật. Cho dù là tiền mở, cũng là không sai biệt lắm a. Trương Ngọc xinh đẹp trừng mắt liếc hắn một cái. Diệp Hy đè xuống Trương Ngọc xinh đẹp nói đi làm, quả nhiên, cởi bỏ Trương Ngọc xinh đẹp nịt vú. Một đôi đầy đặn tuyết trắng vu bắn ra ngoài, theo Trương Ngọc xinh đẹp hô hấp cao thấp phập phồng. đã lâu đô không nhìn thấy A Di này một đôi bảo bối. Diệp Hy đem dưới mặt rời, hôn đến Nhũ Phong lúc, cắn một cái ở núm, hưng phấn mút vào. Trương Ngọc xinh đẹp cảm giác đầu vú ngứa một chút, hơn nữa này ngứa dần dần lan đến gần cả người, khoái cảm chấn động da thịt, làm nàng sâu trong nội tâm tình dục bị rất nhanh kích khởi. Bên trong cũng không có sữa nhé. Trương Ngọc xinh đẹp bị Diệp Hy mút vào thật sự thoải mái, thực hưng phấn. Về sau sẽ có đâu? Diệp Hy hôn Trương Ngọc xinh đẹp nửa người trên, từ trên cao đi xuống thẳng đến váy phụ cận. Trương Ngọc xinh đẹp tác đi theo hưng phấn mà có nhịp bãi động của nàng tuyệt đẹp dáng người. Diệp Hy biên hôn liếm nửa người trên, biên lấy tay cởi Diệp Hy Trương Ngọc xinh đẹp màu đen từng bước váy dài. Quần của nàng bị cởi ra, Trương Ngọc xinh đẹp toàn thân chỉ còn lại có tất chân hòa tam giác quần lót bao vây lấy thần thánh bộ vị, dưới bàn chân còn có cặp kia đầu nhọn tế căn màu đen cao dép lê. Diệp Hy giống như thánh đồ đối đãi thánh vật vậy cấp Trương Ngọc xinh đẹp bỏ đi dưới chân cao dép lê, đem cái mũi phóng tới giày bên trong, thật sâu hít một hơi, thật là thoải mái, Trương Ngọc xinh đẹp cao dép lê giảm hương vị, sau đó đem giày bỏ vào trên tủ đầu giường. Tử giảng, Trương Ngọc xinh đẹp đỏ mặt nhìn Diệp Hy đối đãi của nàng cặp kia đầu nhọn tế căn màu đen cao dép lê. Hắc hắc, cười xấu xa một chút, sau đó Diệp Hy nâng lên Trương Ngọc xinh đẹp kia mặc tất chân đẹp. Từng miếng bắt đầu thân mà bắt đầu, hôn một hồi, Diệp Hy phối hợp Trương Ngọc xinh đẹp bỏ đi tất chân, đặt ở tủ đầu giường cao dép lê thượng. Mẹ nàng. Lúc này, Dương Ngọc Linh mặc quần áo xong, giống như là vừa mới mẹ nàng như vậy, núp ở ngoài cửa nhìn lén lấy. Lúc này nàng giữ hai chân vẫn là đau rát đau, tuy rằng không cường liệt, nhưng là lại tựa hồ tại đối Dương Ngọc Linh nói xong nàng đã không phải là tấm thân xử nữ, đã là của người khác nữ nhân, có nam nhân của chính mình. Mà bây giờ mẹ của mình, liền ở trong phòng cùng nam nhân của chính mình thành thạo kia điên loan đảo phượng, mình mới vừa mới làm xong việc. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 721, ôn nhu hương, nguy cơ sơ hiện. Người thật là xấu a, thủ pháp như vậy thuần thục, hừ hừ. Trương Ngọc xinh đẹp hờn dỗi vậy nói xong. Nhưng là lại vẫn như cũ vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, chút không phát hiện được ngoài cửa nữ nhi đang ở nhìn lén lấy. Bọn họ cửa phòng cũng không có đóng lại, không cần nghĩ cũng biết nhất định là Diệp Hy cố ý, vì làm cho con gái nàng nhìn đến. Chính là lúc này Trương Ngọc xinh đẹp nơi nào sẽ có rảnh rỗi như vậy tâm đến quan sát phòng cửa đóng không có đâu này. Diệp Hy ôm lấy Trương Ngọc xinh đẹp, đem nàng đặt lên giường, lại một lần nữa muốn hôn môi của nàng. Một lần quá đến mẹ con chúng ta. Tiện nghi ngươi. Trương Ngọc xinh đẹp ngủ ở trên giường, thâm tình nhìn Diệp Hy. Ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi các ngươi đấy. Diệp Hy vong tình hôn, Trương Ngọc xinh đẹp tắc hạnh phúc nhắm mắt lại, say mê tại lãng mạn tình yêu trên thế giới. Diệp Hy dùng miệng cắn bên trái tuyết sơn nho, liều mãng mút lấy, tay kia thì sờ phía bên phải núi non, cùng sử dụng thủ nhéo nho, làm cho Trương Ngọc xinh đẹp cảm giác ký có đau một chút, lại có điểm hưng phấn. Diệp Hy xuống phía dưới vẫn hôn đến gan bàn chân, Trương Ngọc xinh đẹp kêu Diệp Hy cởi hai người cuối cùng che giấu vật. Trương Ngọc xinh đẹp toàn thân một tia không nằm ở trên giường, bên giường là mới vừa bị Diệp Hy ôn nhu cởi ra quần lót hòa bra, Diệp Hy nằm nghiêng tại Trương Ngọc xinh đẹp bên cạnh, một chân xoài bước tại Trương Ngọc xinh đẹp trên người, một tay kia cầm lấy nàng kia viên thịt càng không ngừng đem chuẩn bị. Thối nhỏ, đem đèn tắt được không? Ta có chút không có thói quen. Không không không. Diệp Hy thích xem A Di E lệ mặt đỏ bộ dạng, giống tiểu cô nương dường như. Nếu tắt đèn, kia Trương Ngọc xinh đẹp nữ nhi đã có thể không thấy được, cái này không thể được. Hiện ở phía sau, Trương Ngọc xinh đẹp duy nhất có thể làm, chính là mặc cho Diệp Hy bài bố. Hy, A Di, ta muốn coi trọng ngươi. Diệp Hy cố ý đảo. Giống như vừa rồi ngươi không trải qua ta dường như. Trương Ngọc xinh đẹp làm bộ như tức giận, trắng Diệp Hy liếc mắt một cái. Ha ha, Diệp Hy cố ý lớn tiếng đạo nói nhỏ chút, đừng làm cho Lanh Canh nghe được. A Di, tốt lắm, ta hiện tại, đều đã là người của ngươi rồi, ngươi yêu như thế nào liền như thế nào a. Trương Ngọc xinh đẹp mặt hồng hồng, như vậy thật sự thập phần động lòng người. Nếu được đến cho phép, Diệp Hy không chút hoang mang cùng nàng hôn, tứ phiến ẩm ướt môi giáp nhau, Trương Ngọc xinh đẹp rất tự nhiên há miệng ra, đem đầu lưỡi đưa vào Trương Ngọc xinh đẹp miệng. Lung tung lật khuấy. Trương Ngọc xinh đẹp cũng theo Diệp Hy, đem đầu lưỡi vói vào trong miệng hắn, hai người lẫn nhau trao đổi nước bọt, mút lấy đối phương đầu lưỡi, càng hôn càng kịch liệt, càng thân càng cuồng dã. Đầu lưỡi của bọn hắn dùng các loại khả năng giao chiến phương thức quấy, thuận kim đồng hồ hoặc nghịch kim đồng hồ luân phiên sử dụng, ma sát phát, trên dưới trái phải không ngừng, còn có đem đầu lưỡi đô lộ tại miệng ngoài, cho nhau dùng đầu lưỡi khiêu khích. Đối với này cái phương thức thân mình Diệp Hy cũng không thích, bởi vì nó không đủ kịch liệt, nhưng lúc này Diệp Hy có thể tinh tường thấy Trương Ngọc xinh đẹp biểu tình, thấy nàng cẩn thận nhìn chằm chằm Diệp Hy đầu lưỡi hơn nữa chuyên chú điều khiển nàng đầu lưỡi của mình. Diệp Hy thích nhất phương thức là dẫn đầu lưỡi của nàng tiến vào miệng của mình khang, sau đó đột nhiên thu hồi vũ khí của mình, dùng miệng môi đem đầu lưỡi của nàng vững vàng mút ở bộ phận càng nhiều Diệp Hy càng hưng phấn, thẳng đến nàng nhíu mày, cảm thấy đau đớn Diệp Hy mới buông ra, sau đó một lần nữa, mà Trương Ngọc xinh đẹp cũng nhiều lần trúng chiêu. Mà nếu Diệp Hy đầu lưỡi tại trong miệng của nàng, Diệp Hy tác hội tận lực chui vào đầu lưỡi của nàng phía dưới, mùi vị nơi đó là tối ngọt đấy, có phong phú nước bọt. Bọn họ tựa như phối hợp ăn ý một đôi nhạc thủ, khống chế được âm nhạc tiến lên, khả mau, khả chậm, khả nhanh, khả chậm. A di nước miếng, rất ngọt thơm quá. Tiểu hỗn đàn, đừng nói nữa. Trương Ngọc xinh đẹp một tay kéo Diệp Hy cổ, một tay kia cầm lấy cái mông của hắn. Ta muốn, sáp ngươi, Diệp Hy thở phì phò tại Trương Ngọc xinh đẹp bên tai đảo. Ân, Trương Ngọc xinh đẹp cũng giống vậy kích động. Diệp Hy đem Trương Ngọc xinh đẹp trên đầu kẹp tóc cởi xuống. Trương Ngọc xinh đẹp một đầu đen kịt tóc dài như thác nước tản ra, càng tăng thêm nàng thành thục ý nhị. Diệp Hy tay của, theo Trương Ngọc xinh đẹp bộ ngực mò tới phía dưới, thân mình cũng nặng nề đặt ở trên người của nàng. Đối mặt Diệp Hy cường ngạnh thế công, Trương Ngọc xinh đẹp rất tự nhiên mở ra hai chân, đang mong đợi Diệp Hy xâm nhập. Nhưng là làm cho Trương Ngọc xinh đẹp nóng nảy là, Diệp Hy lại cư nhiên ở nơi này thời điểm ngừng lại. Diệp Hy ngồi ở trên giường, tinh tế thưởng thức Trương Ngọc xinh đẹp bàn chân nhỏ, thật đáng yêu. Nhưng là một lát, lại nhịn không được đem tủ đầu giường tất chân cầm lên, làm cho Trương Ngọc xinh đẹp một lần nữa mặc vào. Nàng mặc lấy màu da nhàn nhạt trường tất chân, như vậy chân có vẻ càng thêm mông lung mê người rồi. Diệp Hy vào giờ khắc này không cách nào khống chế mình, thân thủ liền đem của nàng hai bàn chân nhỏ chụp được trong tay, tận tình nắm bắt, vặn, chân của nàng thật nhỏ, hòa Diệp Hy tay của giống nhau trường, tuy rằng cách tất chân, nhưng vẫn có thể cảm giác được nàng chân mềm mại hòa bóng loáng. Ta, ngứa a, không, đừng như vậy. Trương Ngọc xinh đẹp nhẹ nhàng mà dùng răng, Diệp Hy không có để ý nàng, há mồm đem mũi chân của nàng cắn lấy miệng, mút lấy của nàng mỗi một nền móng chỉ. Ta, không cần, chân của ta bẩn. Trương Ngọc xinh đẹp cố gắng muốn đem chân rút về đi, khả bị khiên khiên bắt được. Diệp Hy đầy đủ hưởng thụ nàng chân hương vị. Trương Ngọc xinh đẹp lại dùng là ánh mắt nhìn Diệp Hy, Diệp Hy đem nàng thật chặt ôm vào trong lòng, thật sâu hôn nàng, Trương Ngọc xinh đẹp nhẹ nhàng mà phản kháng lấy, nhưng là hơi há miệng ra, đưa ra đầu lưỡi. Diệp Hy đem đầu lưỡi của nàng ngậm trong miệng mút lấy, theo cổ của nàng hôn hướng trước ngực của nàng. Trương Ngọc xinh đẹp nhắm mắt lại, hưởng thụ nam nhân mang tới hết thảy. Trắng noãn thân mình càng lộ ra động lòng người. Bất quá bởi vì nữ nhân trời xanh ngượng ngùng mà cuộn tròn thân mình đã đến giữa giường, cầu xin nhìn Diệp Hy muốn ngươi tới hay không, ta không cần ngươi nữa. Hắc, như thế nào không đến? Diệp Hy cầm lấy chăn xé ra, Trương Ngọc xinh đẹp nhất thời hoàn hình lộ. Trương Ngọc xinh đẹp vội vàng dùng hai tay che ở trước ngực, Diệp Hy đem hai tay của nàng phẫn mở. Trương Ngọc xinh đẹp tuyết trắng ngọn núi hoàn toàn bại lộ tại Diệp Hy trước mắt. Diệp Hy nhịn không được dùng một bàn tay liền đem hai tay của nàng bắt được, tay kia thì thực tùy ý leo lên của nàng núi non. Trương Ngọc xinh đẹp vú trắng rất lớn, Diệp Hy một bàn tay cũng không thể hoàn toàn bắt lấy, chính là kia mềm mại cảm giác, lại làm cho hắn có thể thực tùy ý bóp làm. Kia màu đỏ anh đào tại núi non thượng run rẩy, Diệp Hy vội vã đem nó ngậm trong miệng hút, cắn. Lúc này Trương Ngọc xinh đẹp tiếng cầu khẩn cơ hồ biến thành khóc, mà lúc này Diệp Hy lại phá lệ hưng phấn. Trương Ngọc xinh đẹp trước ngực đã lấy bị Diệp Hy hoàn toàn cắn lấy miệng, một con khác cũng bị Diệp Hy thuận ý nắn bóp. Nàng giãy dụa hai chân muốn tránh thoát Diệp Hy, nhưng là Diệp Hy miệng vững vàng cắn của nàng núi non, tay phải theo trước ngực nàng khe rãnh xuống phía dưới vuốt, đã đến bụng dưới của nàng. Diệp Hy chậm rãi thưởng thức trước mắt này trơn bóng thân thể. Trương Ngọc xinh đẹp vẻ mặt đỏ ửng, ngượng ngùng nhìn Diệp Hy còn chưa. Hắc hắc, cái này đến a. Diệp Hy nhẹ nhàng mà vuốt ve bắp đùi của nàng, rất nhỏ cũng rất non. Trương Ngọc xinh đẹp tại Diệp Hy dưới sự vuốt ve của chân giáp chặt hơn. Diệp Hy một lần nữa đem nàng áp dưới thân thể, ra đi hai chân, nhưng là nằm ở Diệp Hy dưới thân Trương Ngọc xinh đẹp mở ra hai chân một khắc kia, ánh mắt lại rơi vào chỗ khe cửa. Oanh! Ánh mắt đối mặt ngoài cửa vừa vặn nhìn lén nữ nhi, Trương Ngọc xinh đẹp sắc mặt đại biến. Mà ngay tại lúc này, Diệp Hy đã phát khởi tiến công. Chờ một chút, a, Trương Ngọc xinh đẹp cũng không dám tại nữ nhi trước mặt như vậy, vội vàng muốn quát bảo ngưng lại, đáng tiếc đã quá muộn. Diệp Hy con cặc, sớm đã thật sâu cắm vào trong lỗ lồn của nàng. Đây hết thảy, tựa hồ cũng là tên tiểu tử này có dự mưu. Làm cho Trương Ngọc xinh đẹp không thể không bỏ qua phóng kháng, cam tâm tình nguyện tại dưới người hắn uyển chuyển hầu hạ, chính là ngại vì nữ nhi liền ở ngoài cửa, nàng cũng không dám làm càn kiều hư. Hắc, a di, hôm nay làm cho ngươi nhìn ta một chút có bao nhiêu có khả năng. Diệp Hy đang nói thực có khả năng ba chữ là lúc, trong quần do tráng kiện gắng gượng đại dương vật hướng nàng bị chất mật dâm dịch biến thành ướt đẫm trắng mịn nhỏ hẹp mỹ huyệt dùng sức đỉnh một chút. Nàng sâu trong tử cung hoa nhị lại bị Diệp Hy đầu rùa ngoan đụng một cái, lập tức lăn lộn thân tê dại, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Ách ân, ngươi thật là xấu, ngươi biết rõ ngươi cái kia rất lớn, cố ý, ai ách. Diệp Hy không đợi nàng nói xong, bàn tay bắt được nàng trắng noãn vú, ép xuống thân đi nhất miệng ngậm chặt hơi hơi phím hồng núm, của nàng núm đã bị Diệp Hy vậy có như linh xà đầu lưỡi quấn quanh cùng trong miệng ấm áp nước bọt dễ chịu, lập tức biến thành một thô sáp anh đào. Ách hừ, ngươi không nên như vậy, ta sẽ không chịu nổi. Ách, ta. Diệp Hy không để ý tới của nàng kháng nghị, một bên dùng miệng mút đầu vú nàng, trong quần kiên đĩnh đại dương vật đồng thời bắt đầu ở nàng trơn trượt vô cùng nhỏ hẹp trong âm đạo đút vào rất động, khiến cho nàng lại lần nữa lâm vào ý loạn tình mê bên trong. Ách, ngươi thật sự là. Ai ách, nhẹ một chút, ân, ta, ân, tuyệt quá, ta. Thật sâu a, ta. Nàng cũng bản năng rất động nhô ra mờ u lồn nghênh hợp Diệp Hy đút vào, chân mềm thành âm đạo giống cái miệng nhỏ nhắn dường như không ngừng mút Diệp Hy tại nàng trong quần ra vào đại dương vật. Chỉ thấy nàng trường thẳng mái tóc phi hạ đầu vai, nhu tình như nước mắt đẹp dừng ở Diệp Hy, gầy còm cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, coi như đang mong đợi Diệp Hy đi nhấm nháp. Trắng sữa gáy ngọc hạ là gầy không lộ cốt mượt mà bóng loáng kiên cánh tay, trước ngực đứng thẳng lấy nõn là vậy tú phong. Eo nhỏ nắm chặt, trên bụng là kia lạp mê người hà tư tiểu ngọc đậu, tốt tươi khéo đưa đẩy mông đẹp hướng về phía trước phi. Đơn giản là lúc mới gặp mặt của nàng ngạo khí tận trời, tại cực độ không tốt ấn tượng xuống, trừ bỏ nàng vậy đối với hướng về phía trước phi thiêu cao ngạo ánh mắt ở ngoài, kỳ thật Diệp Hy đối với nàng bên ngoài là mỏng mà mơ hồ. Chẳng bao lâu sau, nàng tại Diệp Hy trong mắt giống thoát thai hoán cốt dường như trở nên như thế kiểu mị động lòng người, nàng thon dài cân xứng thân thể làm cho Diệp Hy nội tâm áy náy rung động. Thấy nàng trong quần bí khởi mờ u lồn, như vậy nùng vừa đen quyển khúc trên lông lồn dính đầy sáng trong chất lỏng, là bọn hắn vừa rồi đánh nhau kịch liệt di vết, nhất thời lại kích thích Diệp Hy huyết mạch sôi sục, trong quần chưa phóng ra tráng kiện dương cụ giống như giận con ếch vậy vỉnh đến sắp 11 giờ góc độ. Nàng vi thiêu trong con ngươi xinh đẹp lại bắt đầu nước gợn nhộn nhạo, chẳng biết lúc nào, bọn họ đã ra thịt kề nhau, nàng kiên đĩnh vú bị Diệp Hy khỏe mạnh thang áp dán thành mượt mà làm thịt cầu hình. Nàng dịu ngoan như bông dê ngừng thổ khí như lan hơi thở mùi đàn hương từ miệng, Diệp Hy không chút do dự đem Diệp Hy miệng đắp lên kia hai mảnh hương ngấy môi mềm lên, đầu lưỡi ta của bọn hắn khẽ xoa quấn quýt, lẫn nhau đô tham lam hút mút lấy đối phương trong miệng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch. Diệp Hy trong quần trình ngưỡng giác trạng đầu rùa để tại nàng dưới bụng đen đặc mật tùng chung kia hai mảnh láo cá phấn nhuận trên mặt cánh hoa. Nàng nhất tay vịn Diệp Hy đầu vai. Nâng lên một cái mềm mại không xương đùi ngọc về phía sau vần quanh bắt tại Diệp Hy hông cổ tế, ướt rầm rề trong quần chia tay làm cho người khác phóng hỏa. Nàng một tay kia dẫn đạo Diệp Hy ước chừng trứng gà to cứng rắn đầu rùa thừa dịp xâm dịch trơn trượt đâm vào môi nhỏ cánh hoa của nàng, tại non mềm trơn trượt thành âm đạo mấp máy giáp mài ở bên trong, Diệp Hy gần dài một thước to dương cụ đã ngay ngắn cắm vào nàng chặt chẽ mỹ huyệt. Nàng phát ra một tiếng u trường thở dài thỏa mãn. Ngươi thật sự tuyệt quá. Ách, ta, mẹ con chúng ta, xem như, gặp được khắc tinh, ta. Của nàng thon dài đùi ngọc đã buông, bọn họ đưa tay hoàn đến đối phương sau thắt lưng ôm lẫn nhau cái mông, đem hai người hạ thể kỹ càng dán hợp. Bởi vì bọn họ là đứng ái ân, nàng bóng loáng nhu nị đùi cùng Diệp Hy đùi khoan khoái tư mài, bọn họ lại lần nữa vội vàng tìm được môi của đối phương, đói khát hút mút lấy, thưởng thức. Diệp Hy đem hạ thể dùng sức đỡ lấy. kiên đĩnh to cứng rắn đầu rùa lập tức đụng vào nàng sâu trong tử cung nhụy tâm, nàng toàn thân run lên, ôm lấy Diệp Hy cái mông tiêm tiêm ngón tay ngọc theo bản năng giữ chặt, tràn ngập dâm dịch chất mật nhỏ hẹp mỹ huyệt bản năng kịch liệt co rút lại, Diệp Hy ngay ngắn tráng kiện đại dương vật bị âm đạo của nàng mút ở không thể động đậy, hai người sinh thực khí giống như tạp trụ rồi. Ách, ngươi không cần đột nhiên như vậy dùng sức, ta chịu không nổi, ách ách, ta, ta, ta, ách ách ách, ngươi nhẹ chút à ách, người xấu, ta, ta lại tới nữa, nhanh chút, ôm chặt ta muốn ra, đi ra, ách ách à, ta. Diệp Hy đột nhiên cảm giác được cái mông bị Trương Ngọc xinh đẹp tiêm tiêm ngón tay ngọc thật chặt chế trụ, sự chính mình tráng kiện dương cụ cùng vẻ đẹp của nàng huyệt tiếp hợp một điểm khe hở đều không có. Lanh canh tiểu lão bà, Hoàn ở ngoài cửa nhìn cái gì, nhanh chút tiến vào bang lão công hảo hảo hầu hạ mẹ ngươi. Diệp Hy một bên làm Trương Ngọc xinh đẹp vừa nói. Lời này nhưng là làm cho Trương Ngọc xinh đẹp quá sợ hãi. Chỉ thấy ngoài cửa, nữ nhi thế nhưng xấu hổ đi đến, theo lời bò lên giường thượng. Hảo A Di, xem chúng ta làm sao phục thị ngươi. Diệp Hy đem con cặc rút ra, sau đó Dương Ngọc Linh tại Diệp Hy dưới chỉ thị, vươn tay phụ giúp cái mông của hắn trợ lực, làm cho con cặc càng thêm xâm nhập mẹ trong khe lồn. A, Trương Nhiên nàng hơi hơi bí khởi mở ô lồn không ngừng tại Diệp Hy xương mở ô thượng nhu động đỉnh mài, mà Diệp Hy dương cụ lúc này trở nên càng hình tráng kiện, phấn khởi được cảm xúc khiến cho to dài dương cụ tại Trương Ngọc xinh đẹp trong mỹ huyệt giống pít tông vậy không ngừng ra vào. Trương Ngọc xinh đẹp nàng cao vút nức nở thanh âm của, tại Diệp Hy trong tai nghe qua giống tiên nhạc phiêu phiêu tựa như, cái miệng của hắn tại đầy đặn trên vú mềm hôn, tao được nàng hưng phấn không thôi. Diệp Hy càng không ngừng tại hai khỏa tô nhũ trên nụ hoa hôn thành thục hồng anh đào, kích tình kích thích lần lượt chấn động nội tâm của nàng. Trương Ngọc xinh đẹp lúc này đã không khống chế được lý trí của nàng, cho dù nữ nhi tại bên người, nàng cũng muốn rên rỉ đi ra. A, nha, thân trưởng phu. Ngọc xinh đẹp, đấy, hảo lão công, ngươi, dùng sức, một điểm, không quan hệ, ta, đúng rồi, là được, như vậy, nha, mau mài, nơi đó, là được, nơi đó, hảo, ngứa, nha, nặng nhất, điểm, ta. Theo chỉ thị của nàng, Diệp Hy uốn éo cái mông, tả hữu cao thấp chịu động dương vật to, khi thì nhẹ chút, khi thì trọng áp. Trương Ngọc xinh đẹp cũng đem của nàng cái mông to hướng lên trên rất riêu, để cho nàng tiểu mập huyệt hòa Diệp Hy dương vật to chặt hơn mật địa tiếp hợp, trong cái miệng nhỏ nhắn cũng dâng lãng kêu lên a. Dùng sức, sáp, thân trưởng, phu, hiếp chết, Ngọc xinh đẹp, ta hảo, thật thoải mái, ta, nhẫn không, ở, muốn tiết, thư sướng. Mẹ, Diệp Hy phía sau phụ giúp mông Dương Ngọc Linh, nghe mẹ âm thanh dâng đãng, cả người đô nhịn không được run. Nhưng là như thế hưng phấn. Diệp Hy dương vật to cùng Trương Ngọc xinh đẹp thành lồn giảm thịt non mỗi ma sát một lần, thân thể mềm mại của nàng sẽ run rẩy một chút, mà nàng mỗi run rẩy một chút, trong khe lồn cũng sẽ ép chặt một lần, thẳng đến nàng tiểu mập trong huyệt một cỗ nóng bỏng âm tinh thẳng hướng lấy đầu rùa, Diệp Hy lúc này mới đem mông ngoan lực đè một cái, dương vật to ngay ngắn mãnh rốt cuộc. A, Trương Ngọc xinh đẹp miệng tử cung giống nhất trương cái miệng nhỏ nhắn tựa như hàm mút lấy Diệp Hy thật sâu xâm nhập dương vật to. Cái loại này vừa ấm lại nhanh cảm giác, so với cái miệng nhỏ nhắn của nàng lại là một khác lần làm cho không người nào hãn mất hồn tư vị. Diệp Hy lại chậm rãi đem dương vật to ra bên ngoài rút ra, thẳng đến chỉ còn một cái quy đầu ngầm tại miệng hang nhỏ bé của nàng, lại dùng sức cấp tốc cắm vào, mỗi lần đô sâu đến nàng trong hoa tâm, làm cho Trương Ngọc xinh đẹp vong tình thân thể mềm mại càng không ngừng run run, tiểu thối loạn thân, mông bự mãnh si, toàn thân giống thân rắn giống nhau cuộn chặt lấy Diệp Hy thân thể. Lúc này nàng chỉ biết là bản năng nâng lên mông bự, đem trên mặt khe lồn. Rất, trở lên rất, thoải mái mị nhãn như tơ, thở hổn hển âm thanh rên rỉ nói ai nha. Hảo ca ca, thân trưởng phu, Ngọc xinh đẹp, muốn, cũng bị ngươi, giết chết, rồi, ta, nha, đại gà, ba, sáp, chỉnh tử, ta, Ngọc xinh đẹp, bị ngươi, được, hảo, thoải mái, nhé, ngươi thực, là... Ngọc xinh đẹp, âu yếm, đấy, tiểu trưởng phu, ta thích, thoải mái chết được. Diệp Hy sáp động càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sâu, chỉ làm được nàng dâm thủy không ngừng ra bên ngoài chảy, sâu trong khe lồn hoa tâm cũng không ngừng khẽ trương khẽ hợp mãnh mang theo Diệp Hy đầu rùa. Trương Ngọc xinh đẹp đổ mồ hôi đầm đìa, môi anh đào khẽ nhếch, trên mặt Kiều Diễm hiện ra lấy tính dục thỏa mãn sảng khoái biểu tình, âm thanh dâm đãng kêu lên a. Ta, đấy, hảo, trượng phu, ngươi, ngươi thật lợi hại, Dương vật to, lại, vừa nhanh muốn, tử, ta, rồi, ai dục, thân ca ca, tiểu, trượng phu, ngươi, thật muốn rồi, ta, đấy, mệnh, ta đấy, thủy, đô, lưu, chảy khô, ngươi như thế nào, hoàn, còn không có, tiết nha, tiểu, thân ái, ta, van cầu ngươi, mau đưa tinh, tinh dịch, chiếu vào, ta, đấy, trong khe lồn, nha, tiểu, quan ra, ngươi lại, cạn nữa xuống, đi, ta, sẽ bị ngươi, giết chết, đấy, ô ô, ái, ôm chặt ta, dùng sức, chơi ta, mau làm ta, ta. Diệp Hy trước mắt xuất hiện là Trương Ngọc xinh đẹp đang bị Diệp Hy địch nức nở uyển chuyển, như mộng mắt mèo nhộn nhạo nùng tình mật ý, Diệp Hy trong miệng hàm đầu lưỡi là Trương Ngọc xinh đẹp trơn mềm cái lưỡi thơm tho. Lúc này Trương Ngọc xinh đẹp âm đạo như lửa nóng vậy nóng lên, nàng sâu trong tử cung nhủy tâm phun ra cuối cùng ấm áp mật hoa, xối tại Diệp Hy thạc đại lỗ ở đầu chim lên, bọn họ kỹ càng kề nhau đùi truyền đến nàng trơn mềm chân cơ run rẩy, nóng bỏng âm đạo cấp tốc co rút lại, đem Diệp Hy to rất xương cụ hiệp được cùng vẻ đẹp của nàng huyệt tựa hồ hoàn toàn dung hợp. Diệp Hy dương cụ tại nàng trơn trượt chặt khít âm đạo giáp mài hút xuống, từng trận khoái cảm xung trên trán, cũng không nhịn được nữa. Một cỗ nồng đặc nhiệt năng dương tinh giống núi lửa bùng nổ vậy phun nhập Trương Ngọc xinh đẹp nhụy tâm, khiến cho nàng lại lần nữa rên rỉ. Ách ha, đẹp quá, ta, bỏng đến ta thật thoải mái. Không nên cử động, cứ như vậy. Ta, không nên cử động, ách nha. Đã lâu, trong phòng xuân sắc chậm rãi rút lui. Thời gian trôi qua thật nhanh, thời gian một ngày, cứ như vậy đi hơn phân nửa. Nguyên bản trong phòng, trên giường chỉ có Diệp Hy cùng Trương Ngọc xinh đẹp, nhưng là Trương Ngọc xinh đẹp nữ nhi, Dương Ngọc Linh lúc này thế nhưng cũng nằm ở Diệp Hy bên người. Mẹ con này hai người, một tả một hữu tại Diệp Hy hai bên, quả nhiên là tả ủng hữu bão, xinh đẹp mẹ con trong ngực a. DJXMM, thật sự là thống khoái. Diệp Hy không khỏi nói một câu thô tục, nguyên lai mẹ con cám dỗ là mạnh như thế. Hiện tại nếm được ngon ngọt, chỉ sợ về sau thật sự hội càng không thể vãn hồi rồi. Diệp Hy chính đang cảm thán, nhưng là Trương Ngọc xinh đẹp cùng Dương Ngọc Linh hai mẹ con này, lại không dám chút nào nói chuyện, bởi vì các nàng không dám đối mặt với đối phương, cũng không biết như thế nào đối mặt. Diệp Hy hai tay ôm các nàng, cười nói về sau các ngươi ở trên giường nhưng chỉ có tỉ muội, ha ha ha. Cười, ta cho ngươi cười. Trương Ngọc xinh đẹp nhịn không được tại phần eo của hắn bấm một cái. Ôi, đau. Bên người Dương Ngọc Linh gặp mẹ như vậy, cũng như pháp pháo chế, tại Diệp Hy bên kia trên lưng bấm một cái. Đừng, đừng a, đau. Diệp Hy vội vàng hô to. Trương Ngọc xinh đẹp nhịn không được sẵn giọng nhìn ngươi về sau hoàn có dám khi phụ ta hay không nhóm mẹ con. Đạo xong lời này, nàng lại nhịn không được nhìn nữ nhi. Thật không ngờ, nữ nhi cũng ở phía sau đưa mắt rời qua đến. Hai mẹ con nhân liếc nhau một cái, lại đều là thấy được trên người đối phương đỏ ửng. Bí bo, lạp lạp lạp á, nhưng ngay khi Diệp Hy hưởng thụ mẹ con tả ủng hữu bão thời điểm, điện thoại của hắn lại vang lên. Thực mất hứng a, ai ở phía sau đánh tới. Ôm Trương Ngọc xinh đẹp các nàng, Diệp Hy cũng không muốn từ trên giường xuống dưới. Chính là điện thoại vẫn vang lên hơn một phút đồng hồ, thế này mới ngủ. Diệp Hy lại vẫn không có xuống giường. Sẽ là ai à? Diệp Hy lại đột nhiên có một loại bất an, này một loại cảm giác lại nói tiếp cũng không thành thật, nhưng chính là đột nhiên liền sinh ra. Hắn nhìn điện thoại địa phương sở tại, xuống giường. Phía sau điện thoại lại vang lên. Hắn cầm lên vừa thấy, nhất thời nhíu mày. Điện báo biểu hiện, đúng là mình ngoại công, Hàn Bằng. Này, ngoại công sao? Diệp Hy kiềm chế lấy trong lòng kia một loại bất an. Điện thoại bên kia, Hàn Bằng thanh âm của run run mà trầm thấp, Tiểu Hy, người bây giờ tại Hong Kong làm sao? Làm sao vậy? Nói cho ta biết trước ngươi đang ở đâu. Ta tại Victoria đại tửu điếm. Ân, hảo, ngươi không nên chạy loạn, là ở chỗ này, phái ta người đi đón ngươi. Hàn Bằng đảo. Diệp Hy tựa hồ nghe ra ngoại công trong giọng nói run run, không khỏi hỏi lần nữa, ngoại công, rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi phái người đến, kia mẹ cùng cậu đâu này? Còn có bác đã ở Hong Kong đó à? Ngoại công trầm mặc đã lâu, thế này mới đạo, Tiểu Hy, ngươi nghe, bất kể là Hàn gia cũng là ngươi nhóm Diệp gia, hiện tại cũng đã đến nguy hiểm nhất thời điểm. Cái gì? Diệp Hy trong lòng oanh vừa vang lên. Hàn Bằng đạo, ngươi hãy nghe ta nói, ra ra ngươi ngày hôm qua cưỡi phi cơ trực thăng bay về phía quân khu thời điểm, đột nhiên bị tập kích, hiện tại tung tích không rõ, sinh tử chưa biết. Không có khả năng, Diệp Hy theo bản năng đạo, tại Bắc Kinh, ai có cái kia năng lực động thủ. Ngươi không hiểu, tình thế bây giờ thực phức tạp. Hàn Bằng đạo, hơn nữa, tại gia gia ngươi sau khi mất tích không lâu, Trung ương Chỉnh ủy lập tức khẩn cấp xử lý, gia gia ngươi trên tay quyền to, hiện tại tạm thời bị những người khác trông coi. Hơn nữa, ngay tại vừa mới, mẹ ngươi còn có cậu, còn ngươi nữa bác, thậm chí là ngươi còn tại bệnh viện ba ba, cũng mất đi liên lạc. Này, Diệp Hy sắc mặt nhất thời trắng bệch một mảnh. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 722, phòng ngủ, tình sâu như biển. Tóm lại, Tiểu Hy ngươi bây giờ tìm một chỗ trốn trước, chớ lộ diện, ta sẽ phái người tới tìm ngươi. Hàn Bằng giọng của trước nay chưa có nghiêm túc. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, là ai? Ai, này khó nói. Dù sao cây to đón gió, Diệp gia những năm gần đây đối thủ không ít. Hàn Bằng trong giọng nói cũng mang theo chua xót. Diệp Hy hai mắt nhất thời bị một loại điên cuồng lại thay thế được ngoại công, ngươi nói cho ta biết, có khả năng nhất là ai? Người đứa nhỏ này, cho dù ngươi biết thì như thế nào? Hàn Bằng nói, nghe ta, ngươi trốn trước. Được rồi, Diệp Hy gật gật đầu. Nhưng là đã cúp điện thoại, Diệp Hy thân thể lại run rẩy. Hắn hận a, cư nhiên đã xảy ra chuyện như vậy. Chỉ là mình bây giờ cái gì đô làm không được. Hắn thật sự ở vào thời điểm này, cái gì đô làm không được. Mẹ mất tích, ba ba mất tích, bác cũng mất tích. Rốt cuộc là ai? Đối với Diệp gia đối thủ, Diệp Hy cũng có mổ quá, lớn nhất đương trúc bây giờ Lý gia. Còn có, Hong Kong này Vân Anh hội, bất quá gia gia là ở đại lục bị tập kích đấy, Hong Kong bên này thế lực muốn đem xúc tô tán đến đại lục đi, có điểm khó khăn. Cho nên nói, lớn nhất hiểm nghi đương trúc Lý gia. Bất quá, còn có Nhật Bổn nhân cũng thế, phía trước bọn họ liền từng muốn ra tay với tự mình. Nghĩ tới Nhật Bản phương diện kia, Diệp Hy lập tức nhớ lại phía trước vừa mới bị chính mình đoạt tấm thân xử nữ lô mê. Chỉ tiếc, mình bây giờ không có nàng phương thức liên lạc, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là tìm không thấy. Nhìn đến Diệp Hy đang nghe hoàn điện thoại sau lại là cái phản ứng này, một bên Trương Ngọc xinh đẹp còn có Dương Ngọc Linh hai mẹ con người nhất thời ngây ngẩn cả người. Làm sao vậy? Trương Ngọc xinh đẹp dùng chăn bao vây lấy thân thể của chính mình, tại Diệp Hy bên người nhìn nàng. Nữ nhi Dương Ngọc Linh đã ở bên kia. Diệp Hy hai mắt hơi đỏ lên, nhưng là lại không ngăn cản được nước mắt tràn mi mà ra. Hài tử ngốc, tại sao khóc đâu? Phía sau, Trương Ngọc xinh đẹp kia mẫu tính phát ra đi ra, Trương Khai hai tay, ôm lấy này mới vừa vặn tải trên người của mình tung hoành ngang dọc cậu bé. Diệp Hy núp ở trong ngực của nàng, thấp giọng nói, ông nội của ta gặp được tập kích, hiện tại tung tích không rõ. Ba ba mụ mụ của ta còn có bác các nàng, đã ở Hong Kong mất tích. Này, Trương Ngọc xinh đẹp nghe Diệp Hy nói, trong lòng nhất thời lật lên kinh đào hãi lãng. Tuy rằng Nhất đã sớm biết Diệp Hy như vậy chính trị gia tộc hội có đối thủ, nhưng là lại thật không ngờ sẽ phát sinh điên cuồng như thế việc. Yên tâm đi, có lẽ sự tình cũng không có trong tưởng tượng của ngươi hư như vậy. Trương Ngọc xinh đẹp lúc này cũng chỉ có thể đủ như vậy an ủi Diệp Hy rồi. Đáng giận, ta hiện tại cư nhiên cái gì đô làm không được. Diệp Hy cắn hàm răng, hắn hận a, hận chính mình chỉ biết ham sắc đẹp, hận chính mình bản lãnh gì cũng không có. Hận chính mình chuyện gì đều không làm được. Một bên Dương Ngọc Linh nhìn Diệp Hy bộ dáng như vậy, trong lòng đau xót, nhất thời giang hai cánh tay, ôm lấy mẹ cùng Diệp Hy. Đã lâu, Diệp Hy mới thoáng bình phục lại. Hắn biết, việc này nếu đã xảy ra, mình coi như là khóc cũng không giải quyết được đấy, chỉ huy triển lãm ra bản thân yếu đuối. Hắn cần trở nên mạnh mẽ, hắn mình có thể nói cho những người đó, hắn không phải phế vật. A Di, thực xin lỗi, ta phải đi trước rồi. Diệp Hy thanh âm của có điểm khàn khàn. Trương Ngọc xinh đẹp ôm hắn, ngươi muốn đi đâu? Diệp Hy nói, đi làm ta việc. Có thể bị nguy hiểm hay không à? Dương Ngọc Linh lo lắng hỏi. Diệp Hy kéo ra một cái miễn cưỡng tươi cười, yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi nhóm mẹ con, hội cùng các ngươi đến vĩnh viễn. Ân, trên mặt hơi hơi đỏ hồng, Dương Ngọc Linh len lén liếc miết mẹ của mình. Trương Ngọc xinh đẹp cũng là trên mặt dáng mây đỏ hiện lên, nàng biết Diệp Hy tính cách quật cường, chính hắn một thời điểm cho dù yêu cầu hắn lưu lại, hắn cũng sẽ không nghe. Vậy chính ngươi phải sợ cẩn thận một chút. Trương Ngọc xinh đẹp tại trước mặt của con gái, hôn lên Diệp Hy môi. Trương Ngọc xinh đẹp sắc mặt của như thế nào bình tĩnh như thường, vẫn là như vậy nhu tình nhìn Diệp Hy. Chính là như vậy cảm giác, cấp Diệp Hy một loại thập phần cảm giác ấm áp, thật giống như hắn nhìn đến Diệp Hy biểu tình bất an. Trương Ngọc xinh đẹp tự nhiên cười nói bất kể như thế nào, chúng ta. Mẹ con cũng sẽ ở bên cạnh ngươi đấy. Ngươi muốn làm chuyện gì, đồ buông tay đi làm đi. Chúng ta, sau lưng ngươi duy trì ngươi. Nghe lời của mẹ, một bên Dương Ngọc Linh ngây ngốc gật gật đầu, đầu giống như tràn đầy hồ dán giống nhau, trở nên chậm lụt đúng, chúng ta hội lặng lẽ ủng hộ ngươi. Tại Diệp Hy ngu si biểu tình trong đó, Trương Ngọc xinh đẹp mỉm cười ngồi xuống Diệp Hy bên người. Hơn nữa thân thủ tại Diệp Hy trên mặt của nhẹ nhàng phất qua, Diệp Hy chỉ cảm thấy một loại cảm giác khác thường ở trong lòng lan tràn ra. Bình tĩnh nhìn Diệp Hy sau một lúc lâu, Trương Ngọc xinh đẹp đột nhiên sâu kín thở dài một hơi, sau đó mới nhẹ giọng nói chính là ngươi bây giờ chuyện cần làm, nhất định sự quan trọng đại, hơn nữa rất nguy hiểm a. Cho nên ngươi nên vì chúng ta, vì chính ngươi, chiếu cố thật tốt chính mình, phàm là an toàn vì thượng. Hơi chút dừng lại một chút. Trương Ngọc xinh đẹp nói tiếp ngươi biết không? Từ lần đó Tửu Lâu bị tập kích sau, ta đã từng có một đoạn thời gian thực buồn rầu, ta biết mình làm sai. Ta cũng đã nếm thử muốn rời khỏi ngươi, rời xa đây hết thảy. Nhưng là trên thực tế, ta phát giác chính mình thật sự làm không được, thật sự làm không được. Thật giống như, ngươi đã sáp nhập vào tánh mạng của ta chung giống nhau, ta không phủ nhận, ta đích xác là thích ngươi, ta nghĩ ngươi nhất định cũng có thể cảm giác được. Tuy rằng đã sớm lòng biết rõ, nhưng là nghe được Trương Ngọc xinh đẹp chính mồm nói ra thích chính mình lời mà nói, Diệp Hy trong lòng vẫn là cảm giác thực thỏa mãn. Mà ở bên cạnh, Dương Ngọc Linh sắc mặt ửng đỏ, cắn môi dưới không nói lời nào, nhưng là ánh mắt của nàng lại lạc tại mẹ trên người. Mẹ, người thích hắn, sâu đậm, có phải hay không cùng ta trong tưởng tượng giống nhau đâu này? Dương Ngọc Linh nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, trong ánh mắt giống như dâng lên một tầng hơi nước. Trương Ngọc xinh đẹp thật không ngờ nữ nhi lại đột nhiên hỏi ra nói như vậy, sửng sốt một chút sau, nói từ lúc mới bắt đầu hào cảm, đến thích, đến bây giờ thực thích chuyển hóa đấy. Yêu. Mẹ thế nhưng nói ra yêu. Dương Ngọc Linh khẽ gật đầu, trên mặt trở nên càng thêm đỏ ta cũng thế. Chỉ là thanh âm của nàng yếu ớt rồi văn. Có của các người yêu, ta cả đời này cũng không tính là sống uổng. Em cũng yêu anh nhóm. Diệp Hy không chậm trễ chút nào hồi đáp. Ngươi có thể sẽ không tin tưởng, ta đang cùng ngươi vượt qua này nguy hiểm sau, liền thật sâu thích ngươi, cứ việc ngươi là nữ nhi đồng học. Trương Ngọc xinh đẹp lúc này cũng buông ra, cũng không sợ nữ nhi ở đây. Diệp Hy cười nói hắc hắc, như vậy mới là tu thành chính quả a. Tu đầu ngươi, mẹ là thật thích ngươi. Dương Ngọc Linh trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái. Trương Ngọc xinh đẹp tự giễu lắc đầu, sau đó cười khổ nói nghe có chút buồn cười đúng không? Một cái có nhất đứa con gái đã kết hôn nữ nhân lại có thể biết đối một cái so với chính mình tiểu mười mấy tuổi mao đầu tiểu tử mê muội, nói ra liền cả tự ta cũng không tin, nhưng là đây chính là thật sự. Nói đến chỗ này, nàng dừng một chút, lại nói đương nhiên rồi, ngay từ đầu ta cũng biết giữa chúng ta là không có bất kỳ khả năng đấy, cho nên ta thử giống đối đãi con trai của mình như vậy đối đãi ngươi, rồi sau đó đến ngươi mới phát hiện, này kỳ thật cũng không phải Diệp Hy mong muốn. A Di, ngươi. Dù là Diệp Hy lòng của để ý năng lực chịu đựng đã đủ mạnh, nhưng là đột nhiên nghe được Trương Ngọc xinh đẹp thổ lộ, Diệp Hy vẫn là cảm động đến nói không ra lời. Mà Dương Ngọc Linh cũng là như thế này. Kỳ thật có câu lời nói hảo hoạn nạn gặp chân tình, thật là như vậy. Ai, chỉ cần ngươi không ngại ta lão là tốt rồi. Trương Ngọc xinh đẹp thanh âm của Nhu Nhu, nhưng là Diệp Hy có thể theo trong lời nói của nàng hiểu rõ đã đến một tia cô đơn. Sao lại thế này? Diệp Hy lúc này vẫn như cũ tại Trương Ngọc xinh đẹp trong lòng. Nguyên bản đâu rồi, ta đang trốn tránh, vốn ta nghĩ đến những lời này vĩnh viễn cũng sẽ không hữu cơ sẽ nói đi ra, nhưng là không nghĩ tới thượng thiên đi giống như là muốn cố ý trêu cợt ta dường như, ta càng là trốn tránh tương phản một cái ẩn sâu tại sâu trong nội tâm bóng dáng lại trở nên càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng với ngươi không thể tự thoát ra được, luôn cõng lanh canh với người yêu đương vụng trộm. Đã từng có nhiều lần nhìn thấy lanh canh vui mừng, ta biết nàng cũng thích ngươi. Cho nên ta nghĩ nói cho nàng biết, nhưng nhìn đến lanh canh tươi cười, ta chỉ có đem lời đô giấu ở trong lòng. Người có biết vậy thì vì cái gì? Tiểu Hy, ngươi bây giờ cái gì đều biết rồi, ngươi nhất định cảm thấy đại tỷ thực không biết xấu hổ à. Dù sao ta đều có thể đương mẹ ngươi rồi. Không, Diệp Hy cơ hồ là gọi ra đấy, giờ phút này Diệp Hy trong lòng có như sóng to ngập trời, đang phát sinh mẹ mất tích chuyện này, hiện tại Diệp Hy đầu óc rất loạn, nhưng là hắn có thể cảm nhận được Trương Ngọc xinh đẹp yêu. Diệp Hiếm có chút lời nói không có mạch lạc nói a gì. Này, ta cũng vậy yêu của ngươi. Trương Ngọc xinh đẹp xoay người nhìn phía Diệp Hy, sắc mặt có vẻ hết sức bình nhu tình cho nên ta mới không so đo có phải hay không cùng nữ nhân khác chia sẻ ngươi, thậm chí là nữ nhi của ta. Mẹ, Dương Ngọc Linh trong lòng run lên. A gì, thực xin lỗi. Chấm, Diệp Hy dùng hai tay ôm lấy Trương Ngọc xinh đẹp, ta sẽ đối với các ngươi tốt. Tuy rằng Trương Ngọc xinh đẹp cực lực ở che giấu trong lòng thất vọng hỏa u hoán, nhưng là Diệp Hy lại có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn thề, vô luận nữ nhân của mình có bao nhiêu, cũng nhất định không cần cô phụ bất kỳ một nữ nhân. Bất quá hôm nay bắt đầu ta chuyện cần làm, rất nhiều rất nhiều. Diệp Hy thần sắc có điểm kiên nghị, những vẻ mặt này tại trên mặt của hắn cơ hồ chưa từng có xuất hiện qua. Tiểu Hy, đừng như vậy, khi nào thì đều đã có biện pháp giải quyết. Trương Ngọc xinh đẹp nhìn Diệp Hy ôn nhu nói ngươi vừa không có làm gì sai, chính là ngươi nhu muốn trưởng thành mà thôi. Mà bây giờ, chúng ta đều đã cùng của ngươi, nếu ngươi có chuyện gì, chúng ta đây. A Di, ngươi đừng nói nữa. Diệp Hy thân thủ bưng kín Trương Ngọc xinh đẹp miệng, bình tĩnh nhìn nàng nói A Di, ngươi là ôn nhu như vậy, hiền lành nữ tử, ta yêu ngươi, cũng ái Linh Linh, ta yêu các ngươi. Phốc xích, một tiếng, Trương Ngọc xinh đẹp đột nhiên kiều nở nụ cười. Cười đến Diệp Hy sửng sốt một chút đấy. Nhìn đến Diệp Hy ngu si bộ dạng, Trương Ngọc xinh đẹp xảo thiếu thiến hề vươn lan hoa chỉ tại Diệp Hy trên trán nhẹ nhàng điểm một cái, dịu dàng nói miệng của ngươi nhưng thật ra ngọt thật sự, nếu đem ngươi lời nói mới rồi cầm lấy lừa tiểu cô nương, khẳng định nhất lừa một cái chuẩn. Hắc hắc, cho nên lừa các ngươi này nhất đôi mẹ con hoa trở về a. Diệp Hy nhìn không được bật thốt lên. Trương Ngọc xinh đẹp bảo dưỡng tốt lắm. Da thịt vẫn như cũ như khi còn trẻ tuổi hậu cái kia vậy trắng nõn non mịn, dáng người một chút cũng không đi dạng, liền Diệp Hy ngày đó tận mắt thấy tình huống mà nói, nàng hai vú trước ngực cũng không có rủ xuống dấu hiệu, xác thực không giống như là một cái đã có một cái 17 tuổi nữ nhi mẫu thân. Ba Hoa, người tiểu tử này thật là quá hư. Trương Ngọc xinh đẹp gò má của thượng nổi lên một tầng đỏ ửng, biểu tình giống như xấu hổ giống như hỉ, thanh âm nhu nhu, mềm đấy. Giống như một cái mối tình đầu tiểu cô nương hướng tình lang của mình làm nũng dường như. Diệp Hy vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Trương Ngọc xinh đẹp lộ ra như vậy kiều mị biểu tình, hắn không khỏi có chút hoa mắt thần mê, trong lòng cũng tạo nên một tia gợn sóng. Xem ngươi này ngốc dạng, một bên Dương Ngọc Linh nhìn đến Diệp Hy ngơ ngác nhìn nàng, trên mặt đỏ ửng sâu hơn, kiều mị vô cùng ngang Diệp Hy liếc mắt một cái, trên mặt tràn đầy nảy sinh xấu hổ vẻ mặt. Nhìn mẹ con các nàng, Diệp Hy chỉ cảm thấy sâu trong đáy lòng mỗ căn tiếng lòng bị xúc động, Trương Ngọc xinh đẹp kiều mị làm cho Diệp Hy thật sâu mê muội, Dương Ngọc Linh thanh xuân để cho mình tâm động. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 723, rất nhớ người ba ba. Diệp Hy thân thủ bao quát đã đem Trương Ngọc xinh đẹp chặn ngang ôm lấy. Tại Diệp Hy đột nhiên tập kích dưới, Trương Ngọc xinh đẹp đầu tiên là cả người chấn động, sau đó liền mềm mại dựa vào Diệp Hy trong lòng, thở gấp hơi cái miệng nhỏ nhắn chính dán tại Diệp Hy bên tai, thở ra nhiệt khí biến thành Diệp Hy lỗ tai ngứa một chút. Nha, Diệp Hy cảm giác thân thể sắp nổ tung dường như, Diệp Hy không tự chủ được đem trong ngực thân thể ôm càng chặt hơn. Tuy rằng cách chăn, nhưng là Diệp Hy có thể cảm giác được rõ ràng Trương Ngọc xinh đẹp bộ ngực hai vú dán thật chặt tại Diệp Hy trong ngực. Kia đại tiểu, kia độ cứng cũng làm cho Diệp Hy tràn đầy hướng tới. Ngươi, Trương Ngọc xinh đẹp một đầu mái tóc chặn Diệp Hy mặt của, sâu kín phát hương thấm người tâm mũi, trong lòng thân thể mềm mại độ ấm đang ở dần dần lên cao, bên tai truyền tới thở gấp cũng càng kịch liệt xúc. Tại tình huống như vậy dưới, Diệp Hy lý trí cũng đang đi bước một sói mòn lấy. Không biết khi nào thì, Diệp Hy hai tay của đã theo Trương Ngọc xinh đẹp thân thể dưới đường cong trượt, đi tới nàng kia cái mông đầy đặn. Không kềm chế được bắt đầu vuốt ve. Ân, Trương Ngọc xinh đẹp tiếng thở gấp trở nên càng thêm dồn dập, hai tay của nàng cũng ôm chặt lấy Diệp Hy sau lưng của, thân thể mềm mại tại Diệp Hy trong lòng ngọa nguậy. Diệp Hy thân thủ đem Trương Ngọc xinh đẹp đờ lên, làm cho mặt của nàng chính đối với mình mặt của. Trương Ngọc xinh đẹp mặt của rất đỏ, một đôi thủy uông uông mắt to phóng xạ ra vô cùng nhu tình hòa mật ý, dường như muốn đem Diệp Hy hòa tan dường như. A gì, ta, Diệp Hy vừa muốn mở miệng nói chuyện, Trương Ngọc xinh đẹp hồng đô đô cái miệng nhỏ nhắn liền chiều Diệp Hy miệng ấn đi qua, tại tứ môi tiếp xúc một sát na kia, Diệp Hy chỉ cảm thấy trong đầu ông một chút, cuối cùng một tia thanh minh cũng rốt cục bị vô biên dục lửa bao phủ, hết thảy đều như là mệnh lý nhất định dường như, Diệp Hy hoàn toàn trầm luân. Hô, Diệp Hy bọn họ hô hấp của hai người đô hết sức dồn dập, môi kịch liệt quấn quýt cùng một chỗ. Hai người đô ôm thật chặt đối phương, giống như muốn đem thân thể của đối phương cùng chính mình hòa làm một thể dường như, không thể tưởng được bình thường ôn nhu nhã nhặn lịch sự Trương Ngọc xinh đẹp lại đột nhiên trở nên như vậy cuồng dã, làm cho Diệp hiếm có loại khác thường cảm thụ. Một bên Dương Ngọc Linh tuy rằng vừa mới mẻ cùng Diệp Hy thân thiết thời điểm cũng ở ngoài cửa nhìn lén, nhưng là xa xa không có khoảng cách gần như vậy nhìn xem như thế rung động. Trương Ngọc xinh đẹp hương trơn mềm ngấy cái lưỡi giống như một cái linh hoạt xà vẫy đưa vào Diệp Hy khoang miệng, dụ dỗ Diệp Hy thần kinh. Diệp Hy cũng không cam chịu yếu thế vươn đầu lưỡi của mình, hòa này linh hoạt con rắn nhỏ dây dưa cùng một chỗ, không ngủ không nghỉ. Diệp Hy trở nên lỗ mãng mà bắt đầu, tay phải tại Trương Ngọc xinh đẹp kia cái mông đầy đặn đại lực nắn bóp, mà tay trái tắc theo Trương Ngọc xinh đẹp chăn mền trên người phía dưới dò xét đi vào, đem của nàng vú phải nắm trong tay, dùng sức chảo bóp lên. Nha, kia nhuyễn trung mang cứng rắn xúc cảm thật sự là quá tuyệt vời, từng đợt khoái cảm thẳng hướng đầu óc, trong quần ngân thương đã không biết khi nào thì đứng vững lên. Diệp hiếm có chút không dằn nổi đem Trương Ngọc xinh đẹp thôi ngã xuống trên giường, nhưng khi nhìn đến bên người nữ nhi, Trương Ngọc xinh đẹp đột nhiên dùng rằng ngồi dậy, thẹn thùng vô cùng nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, mị nhãn như tơ nhỏ giọng nói đừng như vậy cấp. Được không? Diệp Hy vi ngây người một lúc, sau đó gật gật đầu, chặn ngang ôm lấy Trương Ngọc xinh đẹp mềm mại như bông thân thể mềm mại thì càng thêm kích động yêu thương lên. Trương Ngọc xinh đẹp hai tay của ôm Diệp Hy cổ, cái miệng nhỏ nhắn thổ khí như lan, thở gấp hơi hơi, toàn bộ thân thể mềm mại cũng biến thành lửa nóng. Diệp Hy sắp không nhịn được, liền chiều trên giường Trương Ngọc xinh đẹp đánh tới. Trương Ngọc xinh đẹp tứ chi mở ra, mềm nằm ở trên giường, mị nhã lần tình nhìn Diệp Hy, mặc kệ từ Diệp Hy tại cái trán của nàng, trên mặt, trên cổ lưu lại một chuỗi kích tình hôn. Đáng tiếc chăn mền trên người ngăn chờ Diệp Hy đi tới bộ pháp, Trương Ngọc xinh đẹp giống nhau động chúc Diệp Hy tâm tư, đỏ mặt chiều Diệp Hy ngượng ngùng cười, đem trên thân vi khẽ nâng lên, đồng thời đem song trưởng cử qua đỉnh đầu. Diệp Hy lòng của bang bang nhảy thật nhanh, dường như muốn theo trong ngực chạy đến dường như, giống nhau đi đã đến đêm tân hôn. Mà bây giờ, bên người còn có một cái Dương Ngọc Linh. Diệp Hy nín thở, có chút bổn thủ bổn cước đem chăn theo Trương Ngọc xinh đẹp trên người của kéo xuống, đập vào mi mắt là hai tòa no đủ tuyết phong đem đính đến thật cao đấy. Diệp Hy hô hấp trở nên dồn dập, cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô, tầm mắt cũng đình trệ tại Trương Ngọc xinh đẹp trước ngực. Nhìn đến Diệp hiếm có chút đần đần bộ dáng, Trương Ngọc xinh đẹp tự nhiên cười nói. Diệp Hy quỳ gối Trương Ngọc xinh đẹp bên cạnh, ôm một loại gần như thành kính vậy tâm tình, mà Trương Ngọc xinh đẹp trước ngực hai tòa không công đấy, không cong nhũ phong liền lập tức xuất hiện ở Diệp Hy trước mặt của. Nha, thật sự là thật đẹp, giống hai cái cài lại ngọc bát dường như, Trương Ngọc xinh đẹp bộ ngực bày biện ra hoàn mỹ hình dạng, no đủ mà rất tự hào, chút nào không một tia rủ xuống dấu hiệu. Tại tuyết phong đỉnh, hai vòng màu hồng vùng bao quanh hai cái đỏ tươi ướt át anh đào, như là tại hướng Diệp Hy thị uy dường như kiêu ngạo đứng thẳng lấy. Diệp Hy hoàn toàn bị lạc, nhào vào Trương Ngọc xinh đẹp trước ngực, nhất những ngậm chặt của nàng vú trái, liếm cắn hút ngáo đứng lên, mà hắn cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, tay phải đắp lên Trương Ngọc xinh đẹp vú phải, mềm nhẹ vuốt ve nắn bóp. Diệp Hy nhắm hai mắt lại, hô hấp động nhân mùi thịt, cảm giác mình giống như về tới mình thơ ấu, về tới mẫu thân ấm áp ôm ấp. Diệp Hy không sợ người khác làm phiền ở Trương Ngọc xinh đẹp trước ngực thượng liếm, mút lấy, thỉnh thoảng hoàn đem như anh đào núm ngậm trong miệng khinh hút, cùng sử dụng đầu lưỡi dọc theo lượn vòng. Diệp Hy động tác hết sức mềm nhẹ, bởi vì Diệp Hy sợ đường đột Trương Ngọc xinh đẹp. Tại Diệp Hy vuốt khẽ chậm long xuống, Trương Ngọc xinh đẹp bộ ngực hai hạt anh đào trở nên càng thêm rất tự hào mà bắt đầu, đồng thời nàng cũng có chút khó nhịn khinh hừ lên ân. Bên tai nghe Trương Ngọc xinh đẹp kiều mị vô cùng kiều hừ, trong lòng dục lửa càng thêm mãnh liệt, Diệp Hy ngẩng đầu, nhìn một chút Trương Ngọc xinh đẹp, chỉ thấy nàng lúm đồng tiền đẹp đà hồng, song mắt nhắm chặt, hơi thở hổn hển, hai tay tắc khó nhịn cầm lấy dưới thân sàng đan. Nhìn đến Trương Ngọc xinh đẹp mị thái mọc lan tràn hình dáng, Diệp Hy cúi đầu thẩm thị Trương Ngọc xinh đẹp, ngừng thở, thân thủ bắt được cặp kia run rẩy tuyết phong. Lanh canh, hiện tại như vậy gần, ngươi khả nhìn kỹ nga. Diệp Hy đối với Dương Ngọc Linh nói xong, lại nhẹ nhàng nằm ở Trương Ngọc xinh đẹp trên người của. Trương Ngọc xinh đẹp mở to mắt ngượng ngùng nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, rồi lập tức nhắm hai mắt lại. Tại hai người hạ thể tiếp xúc trong nháy mắt, Diệp Hy rõ ràng cảm thấy Trương Ngọc xinh đẹp thân thể run lên. Diệp Hy cũng không có lập tức liền áp dụng hành động, mà là cúi đầu tìm Trương Ngọc xinh đẹp môi anh đào. Trương Ngọc xinh đẹp thở gấp hơi môi anh đào tự động tiến lên đón, cùng lúc đó của nàng một đôi đùi ngọc bò lên Diệp Hy eo của, mà của nàng tay mềm tắc nhốt chặt Diệp Hy thân thể dùng sức đi xuống lôi kéo. Hai người ngay tại Dương Ngọc Linh cặp kia mắt đẹp dưới, lại hợp thể. Khoảng cách gần như vậy nhìn, đối với Dương Ngọc Linh mà nói là vô cùng rung động. Nhưng là cũng có một loại nói không rõ không nói rõ cảm giác hưng phấn đang ở lan tràn, tựa hồ thân thể của chính mình đô vì như vậy một loại cảm giác mà trở nên mê muội. Trương Ngọc xinh đẹp biết, Diệp Hy đây cũng là cần phát tiết. Cho nên nàng không oán không hối, nữ nhi vừa mới phá thân, không cách nào nữa thứ thừa nhận rồi. Cho nên nàng muốn dùng chính mình lực một người đến thỏa mãn Diệp Hy. Đã lâu, nàng đột nhiên có một loại cảm giác, chính mình trước kia cùng Diệp Hy đã làm sở hữu số lần cộng lại, cũng không có lúc này đây thời gian dài. Mà một bên Dương Ngọc Linh, lại nhìn xem xấu hổ khó dằn nổi. Chính là, cực kỳ có yêu tình, cũng sẽ có kết thúc thời điểm. Trời mới chạng vạng thời điểm, Diệp Hy ly khai khách sạn. Hắn lấy điện thoại ra, cho mình Tiểu Di gọi tới. Hắn có một loại cảm giác, Tiểu Di tựa hồ không có việc gì, thực an toàn. Quả nhiên, không bao lâu điện thoại liền tiếp thông. Này Tiểu Hy sao, điện thoại bên kia, Tiểu Di thanh âm của vẫn là quen thuộc như vậy. Diệp Hy nói là ta. Nga, làm sao vậy đâu này, có muốn tới hay không A Di nơi này ăn cơm? Không được, ta còn có việc phải làm đâu. Phải không, vậy ngươi gọi điện thoại cho ta, là thế nào? Ta nghĩ Tiểu Di nữa à? Ba Hoa. Nào có, ta nói nhưng là nói thật đâu. Đúng đấy, Hoàn nói xạo, nói đi, có chuyện gì muốn tìm Tiểu Di đâu này? Thật không có, chính là nhìn xem Tiểu Di ngươi chừng nào thì rời đi Hong Kong. Ở trong này, Tiểu Di dừng một chút, nói Tiểu Di còn có thật nhiều việc cần hoàn thành đâu rồi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nhanh như vậy rời đi. Có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao? Người đứa nhỏ này, có thể bang được cái gì? Tiểu Di ngươi không nói, ta mới là cái gì đô không giúp được đâu. Được rồi, biết ngươi có lòng, là đến nơi, việc này, Tiểu Di mình có thể giải quyết. Ân, vậy được rồi. Ngươi gọi điện thoại tới tìm ta thật sự không có chuyện gì khác sao? Không có à, tưởng Tiểu Di ngươi cũng không được à. Hành, ngươi đứa nhỏ này. Ân, kia trước như vậy đi, mấy ngày nữa ta đi tìm Tiểu Di ngươi nha. Tốt lắm à. Đã cúp điện thoại, Diệp Hy biểu tình nhất thời thay đổi. Gia Gia cùng ngoại công cũng không biết Tiểu Di đến đây Hong Kong, mẹ cùng cậu cũng giống như vậy. Nhưng là bây giờ, Gia Gia bị tập kích hiện tại sinh tử chưa biết, tung tích không rõ. Tại Hong Kong, ba mẹ còn có bác cũng mất tích, nhưng chỉ có Tiểu Di hoàn an toàn. Là vì những người đó còn không có xuống tay, hay hoặc là cũng không biết Tiểu Di cũng ở đây. Không có khả năng. Lần trước Diệp Hy cũng cảm giác được có người ở theo dõi. Như vậy hiện tại, rất có thể nơi này có mờ ám. Về phần là cái gì, Diệp Hy hiện tại còn không biết. Hắn hiện tại mới phát hiện, không quyền không thế, thật sự tại trong cái xã hội này sinh tồn không được bao lâu, nhất là giống bọn họ người như vậy. Diệp Hy cấp Đỗ Uyển Linh gọi một cú điện thoại, cũng cho Vân Anh sẽ Hồng Nhan phát đi một cái tin nhắn. Còn có ba ba lưu lại công ty. Đây cũng là một cái ẩn núp thế lực. Có tiền dễ làm sự, điểm này Diệp Hy là biết đến. Cho nên hắn cũng tìm được Dương Tư, này ba ba đã từng thư ký, nhưng bây giờ thành bí thư của mình. Cuối cùng, Diệp Hy mới thật sâu hô thở ra một hơi. Có điểm cẩn thận được theo cửa sau của tửu điếm đi ra, Diệp Hy lên xe buýt. Cuối cùng vào đêm thời điểm, Diệp Hy mới vừa tới mục đích. Một cái thoạt nhìn hết sức bình thường nhà trọ. Đêm nay hắn không cần làm cái gì, mà là đang ngày mai bắt đầu phía trước nhìn xem mình một người trong đó nữ nhân, Lâm Trễ Tình, còn có trong bụng của nàng đấy, con của mình. Ai, lại một ngày, tại trong phòng, lúc này một người tỏa ở trên ghế salon, Lâm Trễ Tình lại không có mở đèn, bởi vì có chút thời điểm nàng nhưng thật ra thích tự mình một người mang theo. một bàn tay vuốt ve chính mình kia càng ngày càng nhiều long lên bụng, trên mặt nàng mẫu tính tràn đầy chỉnh gương mặt, đặc biệt tốt xem. Cục cưng a, ngươi còn có 4 tháng liền ra đời đâu. Lâm Trễ Tình nhẹ nhàng mà vuốt ve bụng, trên mặt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, chính là nụ cười này rất nhanh đã bị một loại tưởng niệm thay thế, ngươi nghĩ ba ngươi không có đâu này. Vuốt ve bụng, tại một người như vậy thời điểm, nàng thói quen lầm bầm lầu bầu mẹ nhớ hắn rồi, thật là nhớ rất nhớ ngươi ba ba. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 724, phụ thân thư ký. Ai, thật sâu hắn thở dài, Lâm Trễ Tình không biết mình trong lòng rốt cuộc là làm sao. Nàng trước kia cho tới bây giờ không dám tưởng tượng, chính mình sẽ thích một người sâu như vậy, còn lại là một đứa bé trai. Chính mình cư nhiên mang thai hài tử của hắn. Tịch mịch là một loại tâm hồn cô độc, là một đoạn không người làm bạn lữ trình, là một mảnh không có đầy sao bầu trời đêm, là một đoạn giết thì giờ buồn khổ ngày, nó sử hư không người của cơ khổ, sử nông cạn người của mạnh mẽ, sử cơ trí người của trầm tư. Tịch mịch cũng không phải là người lớn tuổi độc quyền, nó bẩm sinh kèm theo con người khi còn sống, một người vô luận là ở đâu cái giai đoạn, tổng khó tránh khỏi sẽ có tịch mịch thời điểm. Tham, tổng là một người không cách nào khắc phục nhược điểm, tham tiền, tham lợi, tham dục, tóm lại là các hữu sở tham, trình độ bất đồng. Mà bây giờ, Lâm Trễ Tình nàng là lòng tham, tham là người nào cậu bé đối với mình yêu. Chính mình trước kia, nhưng là ba hắn mối tình đầu tình nhân, chỉ là không có nghĩ đến, hội phát triển trở thành như bây giờ. Mọi người luôn thích hỏi hạnh phúc rốt cuộc là cái gì. Kỳ thật nhân đang bận rộn trong khi còn sống, hạnh phúc vẫn kèm theo ngươi, tựa như gió bình thản, giống vân giống nhau lỗ mãng. Cho nên trong đời trải qua mỗi một lần dày vò, mỗi một lần thống khổ, đương nhiên, còn có mỗi một lần cười vui đều là hạnh phúc, bởi vì nó đau nhói lòng của ngươi, đây hết thảy cho ngươi hiểu được, ngươi còn sống. Là đâu rồi, ta còn sống. Lâm Trễ Tình cười cười, chính là trong đầu vẫn như cũ vẫn là Diệp Hy kia cười xấu xa mặt của. Đinh linh, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng chuông. Gì, là ai à? Lâm Trễ Tình điều chỉnh một chút suy nghĩ, này mới đi tới trước cửa, thông qua mèo mắt thấy bên ngoài, lại chỉ có thể nhìn đến nhất bó hoa tươi. Người đoán thử coi ta là ai? Bên ngoài, là một cái cậu bé thanh âm của. Nghe vậy, Lâm Trễ Tình trên mặt nhất thời dâng lên nụ cười vui mừng. Nhớ ta không? Tại Lâm Trễ Tình mở cửa sau, Diệp Hy đi vào. Lâm Trễ Tình tiếp nhận kia nhất bó hoa hồng, sẵn dòng không có, một chút cũng không nghĩ ngươi. Nhìn hoa hồng, trong lòng nàng ngọt xì xì đấy, lại đột nhiên hỏi sao ngươi lại tới đây. Ta nghĩ ngươi đã tới rồi à? Diệp Hy nói xong, thủ rất tự nhiên đỡ người mang lục giáp Lâm Trễ Tình. Lâm Trễ Tình nói có quỷ mới tin ngươi. Hì hì, ngươi là quỷ sao? Diệp Hy nói, thật không có nghĩ tới ta. Một chút cũng không có. Lâm Trễ Tình đem hoa hồng cất xong, lôi kéo Diệp Hy ở trên ghế salon ngồi xuống, ta đi cấp ngươi đổ chén nước. Diệp Siela lấy nàng nói không cần, như ngươi vậy không nên tùy tiện đi tới đi lui. Ân, Lâm Trễ Tình tại Diệp Hy bên người ngồi xuống, kỳ thật nàng muốn cũng không nhiều, chỉ là muốn Diệp Hy nhiều bồi bồi nàng mà thôi. Diệp Hy ôn nhu nói mấy ngày nay có khỏe không, có cái gì không cần chiếu cố. Nhưng thật ra không có. Lâm Trễ Tình đảo. Diệp Hy một bàn tay đưa tới, nhẹ nhàng mà vuốt lên bụng của nàng, nói đâu hơn 6 tháng nữa nha, rất nhanh ta là có thể đương ba ba. Thối, người này tiểu thí hài, đô còn chưa trưởng thành. Lâm Trễ Tình trên mặt dâng lên hai luồng đỏ ửng. Nàng mặc một bộ phụ nữ có thai váy, bầu vú đầy đặn hòa cái mông căng phồng bao vây tại trong nội y, nguyên lai bụng bởi vì mang thai mà bụng to ra có vẻ nhục cảm cực kỳ. Này phụ nữ có thai phong tình, không chỉ một lần làm cho Diệp Hy mê muội rồi. Diệp Hy hoàn toàn bị cô nàng thành thục mỹ sở chinh phục, trên mặt nhiều ra tươi cười để cho nàng thoạt nhìn trẻ tuổi hơn. Lâm Trễ Tình trong lòng dám đặt thập phần ấm áp Thiên Hy, đầu nàng tựa vào Diệp Hy bả vai lúc, Diệp Hy liền dùng cánh tay ôm Lâm Trễ Tình. Lâm Trễ Tình nhìn chăm chú vào con mắt của ta, nói Tiểu Hy, cảm ơn ngươi đến lấy ta. Diệp Hy nhìn Lâm Trễ Tình, đạo phía sau còn cần đạo lời như vậy sao? Thật là, ngươi là nữ nhân của ta. Ngươi khả phải nhớ kỹ nga, hì hì. Bất quá à gì ngươi đêm nay nhìn qua hiếu động nhân nha. Lâm Trễ Tình đỏ mặt, đồng thời nở nụ cười, nha, chỉ biết nói ngọt. Diệp Hy nhìn nàng đạo miệng của ta ngọt không ngọt, người có muốn thử một chút hay không xem? Lâm Trễ Tình ngẩng đầu, ai, bất quá có đôi khi, ta lại rất sợ. Dù sao ta là ba ngươi lúc trước người yêu, luận bối phận, cũng lớn hơn ngươi đồng lứa. Tình yêu không cần tuổi, không phải sao, cho ta một cái cơ hội, ta sẽ xử ngươi khoái hoạt. Hơn nữa còn là cả đời khoái hoạt, Diệp Hy nói. Nàng trầm mặc một hồi, cặp kia mắt đẹp tràn đầy nhu tình hồi đáp ta như bây giờ, ngươi vẫn chưa rõ sao. Nhìn ra được Lâm Trễ Tình cao hứng vô cùng nghe được Diệp Hy ca ngợi. Nàng vuốt ve Diệp Hy gò má của, tiểu chứng thối, ngươi thật sự cho là ta xinh đẹp sao? Diệp Hy đem nàng kéo đến trước ngực của ta, mỉm cười trả lời vâng, ngươi không chỉ có xinh đẹp hơn nữa gợi cảm. Nói xong Diệp Hy đột nhiên cúi đầu hôn nàng. Lâm Trễ Tình chưa có tránh né, chính là bị động làm cho Diệp Hy ôm nàng người cứng ngắc. Diệp Hy hôn nàng, càng ngày càng nóng tình. Đột nhiên nàng dùng sức hôn trả lại, Diệp Hy hôn khắp gò má của nàng, ánh mắt của nàng, lỗ mũi của nàng sau đó trở lại môi của nàng, ôn nhu dùng đầu lưỡi đẩy ra đôi môi của nàng, tại trong miệng nàng tìm kiếm lấy. Bọn họ cứ như vậy hôn thời gian rất lâu, đột nhiên của ta Lâm Trễ Tình nói ngươi đừng dựa vào gần như vậy, hội cho tới trong bụng hài tử. Ân, đã biết, Diệp Hy cười cười, kỳ thật cảm giác hạnh phúc, thật sự rất đơn giản. Đêm, lặng lặng, lặng lặng. Lâm Trễ Tình nàng dựa vào Diệp Hy, đầu tựa vào Diệp Hy trên vai. Diệp Hy có thể nhìn đến vẻ mỉm cười bắt tại khóe miệng của nàng. A Di, Diệp Hy đột nhiên đảo, tại kinh ngạc của nàng ở bên trong, đem nàng kéo hướng mình, lại một lần nữa bắt đầu hôn nàng. Diệp Hy ôn nhu bắt tay đặt ở trên vú của nàng, nàng cả người run lên, dẫy ta, nhẹ nói chứng thối. Vậy ngươi có thích hay không chứng thối? Diệp Hy một lần nữa hôn lên đôi môi của nàng. Ta tiếp tục vuốt ve của nàng ngạo nhũ. Chúng nó tại Diệp Hy trong tay đẫy đà mà mềm mại. Tại Diệp Hy vỗ về chơi đùa xuống, Lâm Trễ Tình bắt đầu hưng phấn mà phát ra kiều hừ, càng thêm nóng liệt đáp lại Diệp Hy hôn. Thích, nàng khiếp đảm nói lấy, hôn Diệp Hy gò má của. Nụ hôn của bọn hắn càng ngày càng nóng tình, Diệp Hy cơ hồ có thể thông qua quần của nàng cảm giác được sự hưng phấn của nàng. Diệp Hy tay của tại trên người của nàng du động, vuốt của nàng hai vú. Sau đó phóng tới nàng kia kiểu đỉnh cái mông. Nàng trên mông đít thịt là như vậy mềm mại, đầy đặn. Diệp Hy chào trong chốc lát, khai Lâm Trễ Tình thân mình tại trong ngực của nàng trở nên khẩn trương. Mấy phút sau rốt cục lỏng xuống. Diệp Hy càng không ngừng hôn nàng, một bàn tay lại tìm được rồi sau lưng nàng nịt vú nóc. Lâm Trễ Tình lại một lần nữa vô lực đè xuống cánh tay của ta, nhẹ nói tiểu chứng thối, chớ, bác sĩ đạo. Trong khoảng thời gian này không thể làm đấy. Ta biết. Chúng ta không làm là được. Diệp Hy cười cười, nhưng cho lại dùng càng nhiệt liệt hôn ngăn chặn miệng của nàng, lột xuống nịt vú của nàng. Nhất thời, cặp kia đầy đặn ngạo nhũ liền trần trụi bại lộ tại trước mặt, run rẩy. Cô lỗ, Diệp Hy nuốt nước miếng, bắt đầu vỗ về chơi đùa chúng nó. Chúng nó là như thế đầy đặn mềm mại, Diệp Hy cúi đầu ngậm vào một cái núm, dùng đầu lưỡi bao ở nó liếm nó, hút nó. Lâm Trễ Tình lập tức bắt đầu rên rỉ. Của nàng núm bởi vì mang thai mà trở nên vừa dài vừa lớn, không lâu ngay tại Diệp Hy đầu lưỡi liếm láp hạ cứng rắn. Chứng thối. Diệp Hy phun ra nho, theo thân thể của nàng hướng của nàng rốn phương hướng hôn tới, đầu lưỡi cảm giác nàng bởi vì suốt mồ hôi mà mang chút vị mặn thân thể. Kia long lên bụng, bên trong đang có này bọn họ yêu kết tinh. Nương Diệp Hy tới của nàng rốn lúc, liền bắt đầu hôn môi, liếm láp nàng nơi đó. Lâm Trễ Tình phát ra một tiếng vui sướng tiếng hừ, đồng thời Diệp Hy cao thấp vuốt hai chân của nàng, chân của nàng tại Diệp Hy trong tay căng cứng lên. Đừng! Lúc này, Diệp Hy không đợi nàng nói xong cũng bắt đầu hôn môi nàng, hôn tóc của nàng, ánh mắt của nàng, sau đó xuống phía dưới lại hôn lên nàng khiêu gợi đôi môi. Lâm Trễ Tình tại Diệp Hy trong lòng sủi lơ xuống dưới, nàng bắt đầu càng thêm nóng liệt hôn trả, đầu lưỡi của hai người quấn quýt cùng một chỗ. Ta! Dùng miệng giúp ngươi a. Lâm Trễ Tình đem Diệp Siela hướng nàng bắt đầu hôn, Diệp Hy tay của ôn nhu theo bụng của nàng xuống phía dưới sờ soạng, cúi đầu ngậm lấy của nàng núm. Ân, Diệp Hy cười cười, ở trên ghế salon điều chỉnh một chút vị trí. Làm cho lớn bụng Lâm Trễ Tình có thể thoải mái mà đụng đến mình huynh đệ. Mềm mại không xương tay nhỏ bé đem quần của hắn lui xuống dưới, ấm áp miệng làm cho Diệp Hy cả người run lên. Đã lâu, chỉ nghe thấy phòng truyền đến Diệp Hy thanh âm của đừng nhổ ra, nuốt vào a, albumin, rất dinh dưỡng đây này. Người đi luôn đi. Lâm Trễ Tình nuốt xuống kia một ngụm tràn ngập mùi chất lỏng, trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái liền vội vàng đi vào phòng ngủ. Đêm nay, Diệp Hy cứ như vậy ôm nàng ngủ, hai người hàn huyên rất nhiều rất nhiều. Diệp Hy cũng không có giấu giếm nàng, mà là nói ra tình cảnh trước mắt mình. Bất quá bây giờ Lâm Trễ Tình cũng phải cần nhân chiếu cố, vì thế Diệp Hy liền gọi điện thoại, làm cho Trương Ngọc xinh đẹp cùng Dương Ngọc Linh hai mẹ con nhân chuyển tới bên này, hảo chiếu ứng một chút. Trong điện thoại, Trương Ngọc xinh đẹp mùi giấm hoàn rất lớn đâu rồi, bất quá nàng cũng biết đúng mực. Tên tiểu sắc lang này nữ không ít người, hơn nữa nàng cũng không phải là tiện đố nữ nhân. Ở trên trời vừa mới lượng thời điểm, Diệp Hy tại Lâm Trễ Tình trên trán hôn một cái, niếp thủ niếp cước xuống giường, mặc quần áo xong, để lại một tờ giấy, liền rời đi nơi này. Cẩn thận một chút, ta cùng đứa nhỏ cũng sẽ chờ ngươi. Nguyên bản còn chưa có tỉnh ngủ Lâm Trễ Tình mở hai mắt ra, nhẹ nói lấy. Diệp Hy đi thẳng đã đến công bên đường, lúc này một chiếc màu đen xe hơi đã tại ven đường ngừng lại. Đợi rất lâu rồi sao? Diệp Hy nhìn chỗ tài xế ngồi nữ nhân. Dương Tư cười cười ngược lại không phải là, ta cũng vậy vừa mới đến đâu. Trước kia, ba người cũng là thích sớm như vậy liền ra cửa, thân là bí thư của hắn, ta cũng thói quen. Ân, hiện tại chúng ta về công ty A. Diệp Hy lên xe hơi. Dương Tư song mắt nhìn về phía trước quốc lộ, nhìn không chớp mắt nói ngươi vì sao đột nhiên lại quyết định như vậy đâu này. Ha ha, rèn luyện một chút cũng tốt, Diệp Hy nói. Dương Tư thoạt nhìn tựa hồ không biết mình cha mẹ của Đô mất tích tin tức. Bất quá việc này, cùng Dương Tư không có quá nhiều quan hệ, bởi vì hiện tại tập đoàn chủ tịch đã là bên người này tiểu nam hài rồi. Kỳ thật Dương Tư cũng không phải một cái ý xấu chàng nữ nhân, chẳng qua nàng rất khát vọng thành công. Tại Diệp Ngạo Dương bên người, nàng đã biết rất nhiều thượng tầng xã hội nhân. Những thứ này đều là xã hội kim tự tháp đính đoan nhân, vô luận là buôn bán hay là từ chính đấy. Những người này luôn làm cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Dương Tư từ nhỏ ra cảnh liền không tốt lắm, cho nên nàng lúc đi học cũng rất khắc khổ, hơn nữa năng lực tương đương xuất chúng, lúc này mới bị Diệp Ngạo Dương chọn làm thư ký. Hơn nữa nàng rất xinh đẹp, dáng người cũng thực làm tức giận, nàng có tự tin, chỉ cần là nam nhân bình thường, không có một cái nào không đối với mình động tâm. Tại làm Diệp Ngạo Dương thư ký sau, nàng từng thử quá nhiều lần ám chỉ Diệp Ngạo Dương. Đáng tiếc Diệp Ngạo Dương người đàn ông này, thế nhưng không chút nào gần nữ sắc. Mà bây giờ, Diệp Ngạo Dương bởi vì sự cố, tuy rằng theo người thực vật dưới trạng thái tỉnh lại, nhưng là lại mất đi trí nhớ. Mà bên người nam hài này, Diệp Ngạo Dương con, lúc này đúng là Dương Tư thủ trưởng, cũng được nàng muốn câu dẫn đối tượng. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 725, đấu trí, bảo bối nhi. Dương tỷ, người lập tức an bài cho ta đi xuống, buổi chiều ta muốn mời dự họp cổ đông đại hội. Diệp Hy lúc này đã không có lúc trước cái kia tiểu nam hài hồ nháo, thế nhưng hơn một tia lão thành, tại Dương Tư trong mắt, thậm chí có chút giống Diệp Ngạo Dương khí thế của. Này, Diệp Hy đột nhiên này chuyển biến, làm cho Dương Tư có chút kinh ngạc, nhưng thực mau liền hồi phục lại. Như thế nào, có vấn đề? Diệp Hy nhíu mày, nhìn bên người Dương Tư. Vào giờ khắc này, thật sự là hắn là làm cho Dương Tư cảm thấy một tia áp lực như vậy, sẽ chỉ ở Diệp Hy ba ba trên người. Nhưng là hiện tại Diệp Hy trên người của thế nhưng cũng có. Dương Tư nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nói không có gì, chủ tịch ngươi yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt. Bất quá này cổ đông nhóm, cũng không hoàn toàn là tại Hong Kong. Ân, không quan hệ, ngươi chiếu ta nói đi làm là được. Nhớ kỹ, là xế chiều hôm nay liền khai cổ đông đại hội. Diệp Hy gật gật đầu, không thèm nhắc lại, mà là nhắm mắt dưỡng thần, thật lâu, mới lên tiếng, đúng rồi, ta cho ngươi tìm tư liệu, tại sao? Tại cái đó laptop thượng, Dương Tư nói. Diệp Hy đưa qua laptop, mở ra nhìn, cũng không quản Dương Tư kia ánh mắt khác thường. Trong tài liệu, biểu hiện đúng là tập đoàn sở hữu đại cổ đông, từng cái một tư liệu làm cho Diệp Hy xem ở trong lòng. Kỳ thật này đó cổ đông, rất nhiều đều là cùng Diệp gia có ngàn ti vạn lâu quan hệ. Bất quá, trong đó cũng có người của thế lực khác tại. Nói thí dụ như, chức vị nếu so với Diệp Hy gia gia hắn cao vị nào. Từng hắn toàn lực hiệp trợ Diệp Ngạo Dương công ty phát triển, mặc dù không có trực tiếp hỗ trợ, nhưng là hắn thân ở cao như vậy vị, việc này chẳng qua một câu mà thôi. Lúc trước Diệp Long phản đối con theo thương, nhưng là không có gì đã cho giúp. Đều là vị kia cùng Diệp Ngạo Dương hợp tác. Mà bây giờ, Diệp Hy chính là lo lắng những người đó hội không phục. Hừ, các ngươi tốt nhất cho ta ngoan ngoãn mà nghe lời, nói cách khác, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Diệp Hy thấp giọng nói xong, tựa hồ là đang lầm bầm lầu bầu, nhưng càng nhiều hơn hình như là đang nói cấp lái xe Dương Tư nghe giống nhau. Thân là Diệp Ngạo Dương thư ký nhiều năm, Dương Tư như thế nào lại nghe không ra Diệp Hy ý tại ngôn ngoại đâu. Chính là nàng lại làm bộ bình tĩnh, không có lên tiếng. Diệp Hy xem xong rồi những tài liệu này, chỉnh sửa lại một chút. Hiện tại, tập đoàn đại cổ đông hơn nữa chính mình tổng cộng có 9 người, như vậy còn dư lại 8, trong đó có 4 là theo Diệp gia có quan hệ, có thể đạo bọn họ là người của Diệp gia cũng không đủ. Vấn đề chính là còn dư lại 4 người rồi, trong đó 3 cái là vị nào đại nhân thế lực thượng đấy, một cái khác còn lại là xã hội thượng một cái nổi danh nữ thương nhân. Này nữ cổ đông, vấn đề tựa hồ cũng không phải rất lớn. Vấn đề lớn nhất đấy, vẫn là 3 người kia cổ đông. Nên làm như thế nào đâu này? Diệp Hy trong lòng âm thầm nghĩ. Tuy rằng cổ đông bên trong bọn họ Diệp gia chiếm cứ đại bộ phận, hơn nữa quyền quyết định đều đã có. Nhưng đây không phải là Diệp Hy mong muốn, hắn muốn là muốn đem tất cả cổ quyền đô thu hồi lại. Không bao lâu, Diệp Hy cùng Dương Tư đã đi tới công ty đại dưới lầu. Đây là một cái nhà độc lập nhà cao tầng, nói là cao vút trong mây cũng không đủ. Cho dù là tại Hong Kong như vậy quốc tế phần lớn đều bên trong nhiều như vậy trong đại lâu, coi như là trong đó khá cao một cái nhà. Đối với công ty cao tầng mà nói, một ngày này khả là bọn hắn khẩn trương một ngày. Bởi vì mới chủ tịch sắp tới. Này cao tầng cũng không có bởi vì Diệp Hy là một đứa bé trai mà có điều khinh thị, dù sao có thể đương đắc cao hơn tầng người của, đều là biết được công ty cùng Diệp gia quan hệ giữa đấy. Diệp gia, đối với bọn hắn những người bình thường này mà nói, có thể xem như quái vật lớn rồi. Dĩ nhiên, hiện tại Diệp gia nguy cơ, bọn họ những người này là không có quyền lợi biết đến. Thậm chí là Diệp Long mất tích, cũng không có bất kỳ báo cáo tin tức. Diệp Hy đi tới chủ tịch phòng làm việc của, nhìn chung quanh, không khỏi một trận cảm khái. Dương tỷ, người đi ra ngoài trước a, ta tự mình một người yên tĩnh một chút. Diệp Hy nói. Dương Tư nhìn Diệp Hy trong ánh mắt mang theo một chút phức tạp, nhưng vẫn gật đầu một cái. Diệp Hy ngồi ở lão bàn trên mặt ghế, sắc mặt lại trở nên âm trầm. Hắn hiện tại, tưởng chính là một cái biện pháp, một cái làm cho Diệp gia thoát ly hiểm cảnh biện pháp. Hắn không muốn cái gì cũng không làm mà ngồi chờ chết. Hắn hiện tại nhu phải làm, đúng là một nam nhân phải làm. Diệp gia, từ hắn đến thủ hộ. Diệp Hy ngồi ở ghế trên nghĩ, ước chừng một giờ sau, cửa ban công bị gõ. Dương Tư đi đến. Làm sao vậy? Diệp Hy khẽ nhíu mày một cái. Dương Tư đạo Trương tiểu thư muốn gặp ngươi. Nàng là của chúng ta đại cổ đông một trong. Ân, ta biết. Diệp Hy cười cười, ngươi để cho nàng đi vào a. Dương Tư ánh mắt trở nên càng thêm phức tạp, nàng lui ra ngoài, một người trung niên con gái đi đến, thoạt nhìn hơn 40, không sai biệt lắm 50 tuổi bộ dạng. Trương A Di, ngươi cuối cùng là đến đây a. Lấy Diệp Hy thân phận, xưng hô một tiếng Trương A Di đến cũng không đủ. Họ Trương nữ nhân cười cười, nói người đứa nhỏ này, nhưng thật ra có ba người mấy phần khí thế. Trương A Di sớm như vậy ra, là vì cái gì đâu này? Diệp Hy cười nói. Đương nhiên là có mấu chốt sự mới tới tìm ngươi đâu. Nữ nhân cười cười, nói, Minh Nhân bất thuyết ám thoại rồi, phía trước ba người cũng đã nói với ta công ty tình huống. Ta đâu rồi, cũng biết các ngươi cùng chính giữa có nhất định quan hệ, cho nên chuyến này nước đục, ta cũng không sam hợp. A Di đến nơi này chính là vì nói cho ta biết chuyện này sao? Diệp Hy cười cười. Này lão bà coi như là biết được chuyện bây giờ nặng nhẹ, nàng cười cười nói đâu rồi, ta đã truyền đạt cho ngươi. Nói xong, nàng liền xoay người muốn rời khỏi, nhưng là lại ngừng lại, nói đúng rồi, ta lúc còn trẻ còn tưởng là quá giáo sư đại học đấy, lúc ấy, ta có một nữ học sinh, tên là Trần Ngọc Anh. Cái gì? Diệp Hy kia đồng tử co rụt lại, Trần Ngọc Anh, dĩ nhiên là Trần Ngọc Anh. Kia Lý Thiên Thành mẹ, Lý gia lão đầu tử kia tại tang thê sau nhị thê. Như thế nào đây, Tiểu Hy ngươi cũng muốn nhận thức hạ sao? Lúc nói lời này, Trương Hiểu chen lấn chen mi, có hứng thú hay không muốn làm chút gì? Diệp Hy hiểu ý cười, nói ngươi nghĩ muốn cái gì? Nói thực ra, ta cũng giả đi, cho nên đâu rồi, công ty việc này ta cũng không có ý định lo lắng, thầm nghĩ muốn an hưởng tuổi già. Trương Hiểu nếu có điều ngón tay. Diệp Hy gật đầu nói thành. Vậy thì tốt, cổ đông đại hội sau, buổi tối ta sẽ ước nàng đi ra ngoài. Trương Hiểu nói, đần độn ta cũng không quá rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng là đâu rồi, ta cũng có thể cảm giác được không khí trở nên khẩn trương. Bất quá việc này, cùng lão bà tử ta không có quan hệ gì, ai, người đến, cái gì đô không còn dùng được. Trương Hiểu cười rời đi. Diệp Hy liền cả sơn ý cười càng thêm lấy. Hiện tại nhưng là nguy cơ thời điểm, nếu có thể đem Trần Ngọc Anh thu phục lời mà nói, như vậy đối trợ giúp của mình không thể bảo là không lớn. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì, cũng có một chiếu ứng. Bất quá dựa theo Diệp Hy phỏng chừng, muốn thu phục Trần Ngọc Anh cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản a. Trước không nói nàng là Lý gia thiếu phu nhân, vẫn là Lý Thiên Thành mẹ. Nàng cũng là một cái thành công nữ thương nhân, nữ nhân như vậy, rất là khôn khéo. Bất quá, chớ có trách ta không từ thủ đoạn. Diệp Hy trên mặt của lóe lên một tia hung quang. Lý gia, nhưng là tại Hong Kong nổi danh danh môn vọng tộc. Này một đại gia tộc, ít có thế lực có thể tới tướng địch nổi. Bất quá, Trần Ngọc Anh người này, nhưng thật ra có điểm ngạo khí, không rất ưa thích dựa vào Lý gia tài lực. Mà là mình phát triển, nói cách khác, nàng cũng sẽ không tìm muốn lấy được cùng Diệp Hy công ty này hợp tác. Chỉ là như vậy tính cách, vừa vặn. Bây giờ là thời kỳ phi thường, Diệp Hy cũng không kịp nhiều như vậy. Lúc xế chiều, trong dữ liệu, cựu đại cổ đông ở ngoài, trừ bỏ ba người kia cùng Trận Doanh Nhân chưa có tới ở ngoài, còn lại toàn bộ đô đến đông đủ. Tốt lắm, tốt lắm. Diệp Hy cười lạnh, kỳ thật hắn mời dự họp cổ đông đại hội, cũng không phải vì thuyết minh sự tình gì. Chỉ là muốn biết những người đó lập trường mà thôi, hiện tại rất rõ ràng, đối phương không đem mình đặt ở trong mắt. Các ngươi, thực cảm tạ các ngươi đứng ở chúng ta Diệp gia một bên. Diệp Hy chân thành đảo. Những người này, trong tương lai nhưng là tương đối lớn trợ lực. Về phần ba người kia, Diệp Hy tự có biện pháp đối phó. Các ngươi đã lựa chọn như vậy thì chờ xem. Ta, Diệp Hy, tuyệt đối muốn cho các ngươi hối hận. Diệp Hy trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đã nổi lên ý giận ngút trời. Như vậy tức giận, nếu đổi lại trước kia, nhất định là không thể che giấu. Nhưng là bây giờ Diệp Hy, tại như vậy nguy cơ thời điểm, không thể không thành thục. Như vậy trưởng thành, nếu Diệp Long ở đây, cũng sẽ cảm thấy giật mình. Chính là cũng không biết Diệp Long thân tài phương nào, rốt cuộc có hay không nguy hiểm tánh mạng. Chính là Diệp Hy cũng là tin tưởng, Gia Gia nhất định bình an vô sự đấy. Bởi vì hắn thật sự là quá mức mổ Gia Gia. Đạo Gia Gia là một cái tu luyện ngàn năm lão hồ ly cũng không đủ, cho nên Diệp Hy như thế nào cũng sẽ không tin tưởng hắn sẽ ở như vậy một lần tập kích dưới bị thương. Bất quá Diệp Hy tâm tại không có thời gian suy nghĩ vấn đề như vậy, hắn chỉ là muốn nhanh một chút tìm được mẹ cùng cậu cùng với bác ba người. Gia Gia hắn cũng không phải quá lo lắng chính là mẹ bọn họ. Bây giờ làm chỉ cũng không biết là những thế lực kia nấp trong ở trong đó. Nếu để cho ta đã biết, nhất định phải để cho các ngươi nhổ tận gốc. Diệp Hy hận đến nghiến răng nghiến lợi. Điện thoại ở phía sau nghĩ tới, như không ngoài suy đoán, đúng là Đỗ Uyển Linh đánh tới. Này, Tiểu Hy, điều tra kết quả sắp có rồi, chính là. Đỗ Uyển Linh trong giọng nói khó có thể che giấu một loại lo lắng. Diệp Hy hỏi chỉ là cái gì? Đỗ Uyển Linh thấp giọng nói chỉ là lão công của ta làm cho ngươi tới nơi này một chuyến. Nghe vậy, Diệp Hy trong lòng sửng sốt, lập tức trên mặt hung quang chợt lóe, hắn tự hồ nghĩ tới điều gì, nhưng là ngữ khí cũng thập phần bình tĩnh ta đã biết, bây giờ còn sớm, ta đây liền đi qua. Đỗ Uyển Linh lại nói ta cảm thấy được, ngươi còn chưa phải tới hảo. Gần nhất ta phát hiện rất nhiều chuyện, ta lo lắng chuyện giữa chúng ta tình. Chỉ sợ sớm đã bị hắn phát hiện. Nghe xong. Diệp Hy trên mặt của cũng không có gì khác thường, ngược lại là đã sớm biết bộ dạng, nhẹ giọng nói bảo bối nhi, đừng sợ, không có chuyện gì, có lẽ là của ngươi đa tâm. Ta hiện tại liền đi qua tìm các ngươi, đừng lo lắng. Này, Đỗ Uyển Linh hoàn muốn nói điều gì, nhưng là Diệp Hy lại trước cúp. Buông điện thoại xuống, Đỗ Uyển Linh nhìn cách đó không xa trong đại sảnh, tọa ở trên ghế salon lão công. Lúc này sắc mặt của hắn rất là bình tĩnh. Tựa hồ không có gió gì lãng có thể lay động hắn. Chính là gần nhất, Đỗ Uyển Linh phát giác cái kia hành vi dị thường. Một loại sợ hãi du nhiên nhi sinh, hay là chính mình cùng Diệp Hy gian tình bị phát hiện rồi hả? Hy vọng không phải đâu. Đỗ Uyển Linh trong lòng như vậy tự nhủ. Chồng nàng lại ở phía sau đạo đúng rồi, chờ một chút Tiểu Hy lại đây, người giúp ta tiếp đón hắn một chút, ta có chút việc phải làm, có thể phải muộn một chút lại đến thấy hắn. Ân, Đỗ Uyển Linh ánh mắt phức tạp nhìn lão công bóng lưng, đi ra phòng ở. Không bao lâu, Diệp Hy đã đến dưới lầu. Bảo bối nhi, Diệp Hy thế nhưng chủ động tại trước mặt mọi người, lập tức ôm lấy Đỗ Uyển Linh. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 726, cùng Hàn Tuyết gian tình. Bị Diệp Hy như vậy đột như kỳ lai ôm lấy, Đỗ Uyển Linh cả người run lên, nhưng là sợ hãi bị lão công phát hiện, lập tức đẩy ra Diệp Hy. Ngươi làm gì thế đâu rồi, chồng ta hoàn ở bên trong. Đỗ Uyển Linh hạ giọng, lúc này lập tức nhìn chung quanh một chút, xác nhận không ai nhìn đến mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đây là đấy, ngươi muốn hại chết chúng ta à. Diệp Hy lại cười cười a di như thế nào như vậy sợ hãi. Ngươi, Đỗ Uyển Linh muốn trách cứ hắn, nhưng khi nhìn đến Diệp Hy tươi cười là lúc, lại xanh xanh ngây ngẩn cả người. Muốn lúc trước, Diệp Hy cũng là như thế này háo sắc phong lưu, chính là vì sao hiện tại Diệp Hy tươi cười coi trọng khởi thay đổi rất nhiều đâu này. Có thể nói, cái loại này sắc sắc cảm giác còn có, nhưng mơ hồ giống như hơn một tia trước kia cũng không tồn tại thần vận. Khả đây là một loại cái gì thần vận, nàng nhất thời lại không nói ra được. Làm sao vậy, nhìn Đỗ Uyển Linh không nói lời nào, cũng không khỏi hỏi. Đỗ Uyển Linh bật hơi nói ngươi có vẻ, thay đổi. Ta thay đổi, có sao, Diệp Hy cười cười, hắn biết mình hình như là thay đổi. Có lẽ là bởi vì lần này nguy cơ a. Dù sao, Diệp gia hiện tại khả là sinh tử tồn vong thời điểm, chính mình đoạn không thể tốt hơn giống như trước như vậy. Phàm là đối với mình có uy hiếp nhân, đô là địch nhân. Hắn hiện tại, đối với địch nhân nhất định phải ngoan, không lại chính là địch nhân đối với mình ngoan. Cũng không phải là sao, xã hội này, thực tàn khốc. Tựa như rất nhiều người, thời điểm ở trường học, luôn nghĩ nhớ thương thế giới bên ngoài. Phía ngoài hết thảy đều là như vậy hấp dẫn ngươi, cho ngươi mê muội, luôn nghĩ bỏ học đi bên ngoài trở thành. Mà khi ngươi chân chính bước ra cửa trường, rời nhà ôm ấp, viễn phó khác thường hắn quê hương cầu chức mưu sinh thời điểm ngươi mới biết được, nguyên lai ngươi đem hết thảy đều nghĩ đơn giản vãi. Ta ngươi chính là thấy người khác phong cảnh một mặt, lại không biết sau lưng lòng của toan. Đợi cho chính mình đã trải qua sau mới biết được, nguyên lai xã hội là như vậy tàn khốc, như vậy vô tình. Khắp nơi đều tràn đầy mùi thuốc súng, lục đục với nhau, quan lại bao che cho nhau, nghiệp quan cấu kết, khắp nơi đều là xấu xa hoạt động. Đi nhầm từng bước, vạn kiếp bất phục. Tránh sở vị, vật cảnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Bây giờ Diệp Hy, không thể không vì mình sinh tồn mà đi thích ứng xã hội này. Cho nên so với trước kia trở nên càng thêm thành thục, đây là tất nhiên. Chính là, thành thục tựa hồ là nhất chuyện rất tàn khốc, nó đại biểu thanh xuân sói mòn hòa mơ ước phai màu. Nhưng là, nhân sinh đi hướng thành thục là người sinh phương hướng, huống hồ, một loại bình hòa cuộc sống hạnh phúc thuộc loại thành thục nhân sinh. Chờ một chút đi vào ngươi đừng còn như vậy, chúng ta sẽ bị giết. Hiện tại khả không có thời gian đi hỏi Diệp Hy đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Đỗ Uyển Linh đè xuống nghi ngờ trong lòng. Diệp Hy gật gật đầu, cũng là không thể đưa phủ cười cười. Đỗ Uyển Linh mang theo nàng đi vào một bộ này trong biệt thự. Diệp Hy nhưng có thể nhìn đến, chung quanh có mấy người ngồi ở đó biên, nhìn như đang lười biếng, trên thực tế lại theo chính mình một bước vào đại môn là lúc liền đã bắt đầu giám thị lên. Như vậy không khí, làm cho Diệp Hy ẩn ẩn cảm thấy có điểm không đúng. Vẫn là một tòa này biệt thự, lần trước, Diệp Hy chính là ở trong này hậu hoa viên trong núi giả cùng Đỗ Uyển Linh đang trộm tình được rồi. Thời điểm đó nhất mạc mạc, rõ mồn một trước mắt. Chính là bây giờ Diệp Hy, cùng trước kia lại hoàn toàn khác nhau. Ít nhất, tư tưởng thượng là đã xảy ra long trời lỡ đất thay đổi. Một người trưởng thành, nó đại biểu thanh xuân sói mòn hòa mơ ước phai màu. Thực bất đắc dĩ một sự thật là, thành thục luôn hòa nhân sinh suy sụp liên hệ ở chung với nhau, vậy sự tình cũng không thể làm cho người ta thành thục, mà cần thời gian cùng đại cần thời gian cùng đại cần thời gian cùng đại cần thời gian cùng giá cao trả giá. Đối với Diệp Hy mà nói, này đại giới rất có thể là mất đi gia gia của mình, mất đi ba ba mụ mụ của mình, mất đi mình bác, mất đi mình cậu. Này đó chí thân, làm cho hắn sắp điên cuồng lên rồi. Nhưng là Diệp Hy không có dốc cạn cả đáy, hắn ngược lại trở nên càng thêm tỉnh táo. Vật cực tất phản, sự có khác thường vì cái gì? Bây giờ Diệp Hy bị vây cực độ áp lực bên trong. Nếu hắn có thể bình tĩnh đem này nhất cỗ áp lực ý niệm trong đầu phát tiết ra ngoài, như vậy hắn mới thật sự là trưởng thành, thành thục. Di, chồng ngươi đâu? Diệp Hy nhíu mày một cái, nhìn đại sảnh chỉ có chính mình cùng Đỗ Uyển Linh, trong lòng hắn cái kia đoán rằng trở nên càng đậm. Đỗ Uyển Linh đạo hắn đạo có chút việc bang một chút, chờ một lát liền đi ra. Nhìn đến chỉ có chính mình cùng Diệp Hy, nàng không thể không lần nữa nói tiểu chứng thối, hắn đã có thể ở trong phòng, ngươi chớ làm loạn. Ân, ta đã biết, rất nhiều chuyện ta đều biết phân tắc. Diệp Hy cười cười. Chính là như vậy tươi cười, làm cho Đỗ Uyển Linh nghi ngờ trong lòng càng thêm to lớn. Hắn, rốt cuộc trải qua cái gì, mới có thể làm cho Diệp Hy trở nên như vậy, khó có thể nhìn thấu. Đúng, bây giờ Diệp Hy, cấp cảm giác của nàng giống như là rất khó coi thấu giống nhau. Nhân a, đối với không biết chuyện tình, Tổng hội bản năng cảm thấy sợ hãi. Ba mẹ ta mất tích, Diệp Hy ngồi xuống, đột nhiên nói khẽ với Đỗ Uyển Linh đạo. Cái gì? Đỗ Uyển Linh cả người run lên, tựa hồ nghĩ đến là lỗ tai của mình nghe lầm. Diệp Hy đạo ông nội của ta ngày hôm qua tại đại lục cưỡi phi cơ trực thăng thời điểm, bị mỗ một đám người tập kích, hiện tại tung tích không rõ. Hơn nữa ngay tại Gia Gia bị tập kích sau, ba mẹ cũng mất tích. Còn có ta cậu, bác bốn người. Này, đối với Diệp Hy Gia Gia, Đỗ Uyển Linh biết được nhiều lắm, đó là cỡ nào quyền cao chức trọng nhất vị lão nhân a, nay thế nhưng sinh tử chưa biết. Ngươi xác định sao? Đỗ Uyển Linh hỏi. Diệp Hy gật gật đầu, ngoại công ta nói với ta. Hơn nữa ta cũng đã nếm thử cho mẹ ta mẹ bọn họ gọi điện thoại đi, nhưng đều là không gọi được. Lúc này Đỗ Uyển Linh lại trầm mặc, nàng không biết nói cái gì. Diệp Hy nắm chặt quả đấm trở nên càng thêm dùng sức, nói ta nhất định sẽ hóa giải lần này Diệp gia nguy cơ. Ai, Đỗ Uyển Linh muốn nói điều gì, nhưng nhìn Diệp Hy kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, những lời này đã đến bên miệng chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Nguyên lai, đây là khiến cho Diệp Hy thay đổi nguyên nhân. Xem ra thành thục sở muốn trả giá cao, thật sự rất lớn. Ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào? Đỗ Uyển Linh hỏi. Diệp Hy ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt này một cái thành thục mỹ thiếu phụ. Thành thục xinh đẹp nàng, quả thực có thể nói hóa thành Tây Dương trong thần thoại xinh đẹp nữ thần Venus. Diệp Hy đối với nàng, mỗi lần trải qua kích thích sau trong đầu tổng không tự chủ được hiện lên mẹ nuôi mặt ngoài mê người thân thể, ảo tưởng nàng trước mặt tự mình đem một thân hoa phục cho hết cởi ra đầy đặn thành thục, đường cong là lướt thân thể trần như nhộng lấy hiện tại trước mắt hắn. Như vậy đối với người thê ảo tưởng, mặc dù sự thân là vãn bối hắn có tội ác cảm giác, nhưng mà Đỗ Uyển Linh đẫy đà thành thục thân thì đối thời kỳ trưởng thành Diệp hiếm có lấy không có gì sánh kịp cám dỗ, hắn dâm loạn ý thức thủy chung khó có thể trôi đi. Lúc này Đỗ Uyển Linh ngồi đối diện hắn, hắn mãnh chành lấy đối phương kia cơ hồ đem váy ngắn nứt vỡ dường như đầy đạn hồn viên mông bự cùng với dưới váy một đôi đẫy đà bạch tích đùi đẹp. Kia màu vàng váy ngắn y y hiền lộ ra nhỏ tiểu nhân không thể nhỏ nữa tam giác khố tại mông bự thượng sở chen ép ra lõm xuống khe hở, biểu hiện ra vô hạn cám dỗ. Chọc cho Diệp Hy tâm thần bất định miên man suy nghĩ, thật muốn tiến nhanh tới đem nàng ôm lấy đem kia đẫy đà mông bự hào hào âu yếm thưởng thức một phen. Chính là bây giờ Diệp Hy, định lực cũng không phải là trước kia có thể so sánh được. Ta cần ngươi vận dụng toàn bang phái lực lượng, Diệp Hy đột nhiên đảo. Đỗ Uyển Linh hơi hơi biến sắc, nói này, có điểm khó khăn, ngươi biết, chồng ta thái độ đối với ngươi, quyết định bởi cho theo ngươi nơi này lấy được hồi báo. Nếu cho hắn biết ra ra ngươi đã xảy ra chuyện, chỉ sợ. Nói đến chỗ này, Đỗ Uyển Linh ngừng lại. Chính là Diệp Hy lại cười nói không quan hệ, này đừng lo. Tin tưởng rất nhanh là có thể giải quyết rồi. Có ý tứ gì, Diệp Hy tươi cười, lại một lần nữa làm cho Đỗ Uyển Linh cảm thấy chóc đoán không ra. Chính là nàng ẩn ẩn giống như đoán được cái gì, tuy rằng không xác định. Nhưng cũng đủ để cho nàng kia cao ngất tô nhũ no đủ được tựa hồ muốn bính nhảy ra. Cách áo, chỉ thấy vậy đối với mập vú lớn đẩy lên phồng lên, tại nàng thấp ngực cổ áo có thể thấy được kia đầy đạn hồn viên hai vú chen thành một đạo chặt chẽ khe rãnh. Diệp Hy tham lam nhìn chằm chằm nàng kia nhục cảm mười phần phong nhũ bộ ngực sữa, nhìn xem là trong lòng thình thịch khiêu. Chính là nữ sắc tuổi Mỹ, lại không đủ để lay động bây giờ Diệp Hy. Hắn còn có chuyện trọng yếu phải làm, huống hồ Đỗ Uyển Linh sớm đã là nữ nhân của mình rồi, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Bất quá này không thể nói Đỗ Uyển Linh sắc đẹp kém, tương phản, nàng vẫn là thực động nhân một cái mỹ thiếu phụ. Nàng có giống người mẫu dạng đường cong, kia trường xinh đẹp tuyệt trần mê người trên mặt có nhất trương biết ăn nói miệng, tác dụng của nó cũng lớn. Hơn nữa, khí chất của nàng là cao quý như vậy tao nhã, sờ sờ động lòng người, thân thể đẫy đà, làn da cũng rất trắng tích, nhất là nàng nữ nhân kia đặc hữu theo bề ngoài có thể nhìn ra nàng vậy đối với đại meo meo, gọi người thấy sẽ có bị câu đi hồn muốn ngừng mà không được. Không có gì, việc này vẫn là đợi buổi tối rồi nói sau. Diệp Hy nói. Chính là, Diệp Hy lại là như thế này, lại càng là làm cho Đỗ Uyển Linh cảm thấy bất an. Bất quá nàng còn không có nói thế nào, lúc này lão công chỗ ở thư phòng lại được mở ra môn. Thúc thúc, Diệp Hy thấy được Đỗ Uyển Linh lão công đi ra, không khỏi cười cười. Đỗ Uyển Linh lão công đồng dạng là cười nói Tiểu Hy a, đẳng rất lâu rồi sao? Đổ cũng không phải. Ha ha, gấp như vậy gọi ngươi tới, nhưng thật ra là vì nhất kiện chuyện rất trọng yếu. Hắn cười nói. Diệp Hy hỏi chuyện gì? Việc này, chúng ta mãi cho tới mỗi địa phương rồi nói sau. Ân, muốn đi đâu? Đã đến ngươi chỉ biết, đi thôi. Đỗ Uyển Linh lão công ánh mắt rơi vào trên người của nàng. Diệp Hy gật gật đầu hành. Đi nơi nào? Đỗ Uyển Linh không khỏi hỏi. Chính là chồng nàng lại cõng Diệp Hy chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Việc này ngươi đừng hỏi nữa, sự quan trọng đại, chỉ có Tiểu Hy mới có thể biết đâu. Đối với nam nhân nói, Diệp Hy trong lòng cười nhạt, bất quá cũng không nói gì đánh gãy. Đi ra biệt thự sau, Đỗ Uyển Linh lão công lại đột nhiên đạo Tiểu Hy, chỗ đó rất là ẩn nấp, người muốn đeo cái này vào mới được, thật có lỗi. Hắn đưa qua một cái đầu đen bộ, ngoài miệng đạo thật có lỗi, nhưng là ngữ khí cũng là không cho cự tuyệt. Diệp Hy tiếp nhận khăn trùm đầu, cười cười, không nói nhảm, mà là đeo vào trên đầu của mình. Xe chậm rãi thúc đẩy. Diệp Hy nhưng ở tính toán xuất môn chuyển trái, 1, 2, 3, 4, 5, 60 giây sau nghe được tiếng chó sủa, sau đó chuyển phải, 1, 2, 3, 4, 5, ước chừng 10 phút sau thượng sườn dốc, chuyển trái. Diệp Hy ở trên đường tuy rằng nhìn không tới, nhưng trong lòng thì đem như vậy nóng vội ghi xuống. Nếu đổi lại trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không cẩn thận như vậy đấy. Chẳng qua đây hết thảy. Theo tự mình biết Diệp ra nguy cơ sau, Diệp Hy cải biến. Tiểu Hy a, tuy rằng nói có điểm khó nghe, nhưng ta còn là được nói cho ngươi biết. Nhìn bên người đội khăn trùm đầu cậu bé, Đỗ Uyển Linh lão công trong lòng đang cười lạnh lấy. Diệp Hy hỏi chuyện gì? Nam nhân nói Hàn Tuyết, người của ta giống như điều tra được, nàng tựa hồ cõng lão công, cùng một người nam câu đáp thượng rồi, hơn nữa người nam này niên kỳ kỳ so nàng còn muốn nhỏ đâu. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 727, Đỗ Uyển Linh lão công. Đỗ Uyển Linh lão công nói xong, cũng là híp mắt nhìn mang theo khăn trùm đầu Diệp Hy, tựa hồ là đang cười nhạo hoàn là thế nào giống nhau. Chính là làm cho hắn thất vọng là, Diệp Hy lại thế nhưng chút nào không nửa điểm phản ứng, chính là bình tĩnh hỏi lại thật sao. Chẳng lẽ ngươi không quan tâm? Đỗ Uyển Linh lão công lúc này nhìn chằm chằm Diệp Hy. Diệp Hy lại cười, ta tại sao muốn quan tâm này? Nga, ngươi vì sao không quan tâm? Một ít người có dụng tâm khác nói, ta nếu còn phải tốn thời gian đi hiểu nói, như vậy thời giờ của ta chẳng phải là sẽ ít đi rất nhiều. Diệp Hy châm chọc nói. Khả ngươi như thế nào không suy nghĩ một chút có thể là thật sự đâu này? Thực cũng tốt, giả cũng tốt. Điểm này giống như đều không có thúc thúc một chút quan hệ a. Bất quá thực cảm tạ thúc thúc đâu rồi, ta đều không có lo lắng như vậy, ngươi nhưng thật ra trước cho ta quan tâm đi lên, phần ân tình này ta cũng không có nghĩ đến báo đâu. Diệp Hy trong lời nói có chuyện. Đỗ Uyển Linh nam nhân trên mặt biểu tình nhất thời động lại, hắn làm sao có thể nghe không ra Diệp Hy trong lời nói cầm thương mang côn đâu này. Chính là làm cho hắn cảm thấy hết ý là... Vì sao này Diệp Hy cư nhiên giống như một chút cũng không sợ mình giống nhau đâu này. Ngược lại là ăn chắc bộ dáng của mình, như vậy nhất thời làm cho hắn hạt mưa rất nghi hoặc. Bất quá hắn chính là cười cười như vậy a, xem ra là thúc thúc nhiều chuyện rồi, có lẽ cũng không có như vậy một sự việc đâu rồi, hoặc giả hứa, người nam nhân kia ngươi vốn là nhận thức. Ha ha, Diệp Hy cũng là cười mà không nói. Đỗ Uyển Linh lão công trong ánh mắt lóe lên một tia sát khí. Nhưng vẫn là không nói lời nào. Diệp Hy lúc này vẫn như cũ tại ghi chép ô tô đại khái đi hướng. Đi qua ước chừng nửa giờ rồi, ô tô lại lên một cái sườn dốc, đã đến mình sau chuyển trái, 1, 2, 3, 4, 5. Thẳng tắp hành xử chừng 10 phút đồng hồ, ngừng. Diệp Hy âm thầm nhớ kỹ vậy đại khái lộ tuyến. Lúc này Đỗ Uyển Linh lão công xuống xe trước, mang theo vẫn như cũ hoàn mang theo khăn trùm đầu Diệp Hy hành đi về trước lấy. Diệp Hy nhìn không tới bên ngoài, nhưng cảm giác mình bị đặt tại trên một cái bàn, còn không có làm cho hắn phản ứng kịp, một sợi dây thừng liền đem thân thể hắn cột vào trên một cái ghế. Thúc thúc, người đây là ý gì? Diệp Hy thanh âm của nhất thời lạnh xuống. Lúc này một người đem Diệp Hy khăn trùm đầu lập tức ngăn. Diệp Hy này mới nhìn đến trước mắt mình đứng người của, trừ bỏ Đỗ Uyển Linh lão công ở ngoài, lại vẫn đứng một cái mặt mọc đầy râu nam nhân. Người đàn ông này cái mũi rộng thùng thình, thoạt nhìn không giống như là người Trung Quốc. Đây là người nói đứa trẻ kia, người nam nhân kia dùng tiếng Anh đối Đỗ Uyển Linh lão công hỏi. Vâng, Diệp Long tôn tử. Thật sao? Nam nhân đi tới Diệp Hy trước mặt của, dùng kia cưng rắn tiếng Trung cười lạnh nói tiểu tử, biết ta là ai không? Diệp Hy mắt lạnh nhìn hắn, nhưng là lại cũng không nói lời nào. Mà là đưa ánh mắt về phía Đỗ Uyển Linh lão công, ngươi đây là ý gì? Đỗ Uyển Linh lão công lúc này vẻ mặt cười lạnh Diệp Hy, ngươi có phải hay không thực muốn biết, Hàn Tuyết Gian tình ta rốt cuộc là làm sao mà biết được? Ngươi có phải hay không thực muốn biết, gia gia của mình đã bị của người nào tập kích? Là ngươi, chấm than, Diệp Hy trên mặt nhất thời trở nên dữ tợn lên. Đừng hiểu lầm. Hắn cũng không có lớn như vậy khả năng của. Cái kia ngoại quốc nam nhân đẩy ra Đỗ Uyển Linh lão công, đứng ở Diệp Hy trước mặt của, rút ra từng tờ một ảnh chụp, cầm nhất trương đặt ở Diệp Hy trước mắt, ngươi khả nhận thức người đàn ông này. Không biết, Diệp Hy cắn răng. Như vậy hắn đâu này? Hắn lấy ra khác một tấm hình. Diệp Hy hay là nói không biết. Như vậy hắn, ngươi nhất định nhận thức. Nam nhân lấy ra một khác trương, trên mặt tràn đầy thống khổ nhớ lại hắn gọi Ba Tháp. Ngươi hẳn là nhận thức hắn. Chính là, Diệp Hy hay là nói ta nói không biết. Ngoá, nam nhân đột nhiên một cái tát đánh vào Diệp Hy trên mặt của tiểu vô liêm sỉ, ban đầu ở Hoa Hải thị thời điểm, hắn. Nhưng là chết ở trên tay của ngươi. Diệp Hy trong lòng run lên, nam nhân này. Tựa hồ chính mình hình như là đã gặp qua ở nơi nào rồi. Đột nhiên, Diệp Hy hai mắt đồng tử co rụt lại là này tự sát thức tập kích người của. Hắn là gì của ngươi? Ta gọi Ba Sơn, hắn gọi Ba Tháp, ngươi cảm thấy chúng ta là quan hệ như thế nào? Ba Sơn dừng một chút, trên mặt lộ ra sát cơ mãnh liệt. Gặp Diệp Hy không nói lời nào, Ba Sơn lại nói này là đệ đệ ta. Hắn lúc ấy còn nhỏ, cư nhiên bị những người đó lừa đi làm chuyện như vậy, quả thực vô liêm sỉ. Bất quá này lừa người của hắn cũng đã chết, chính là, ngươi cũng giết đệ đệ của ta. Là hắn nếu muốn giết ta, Diệp Hy nói. Ba Sơn lại tại Diệp Hy trên mặt của rút một cái tát, ta không cần hắn đối với ngươi làm qua cái gì, ta biết ngay, là ngươi giết hắn. Nghe vậy, Diệp Hy nhưng không nói lời nào rồi, muốn nói như vậy lời mà nói, chính mình nói cái gì cũng không dùng. Bất quá xem ra hắn giống như cũng không có tính toán buông tha chính mình giống nhau, Diệp Hy tìm đến Đỗ Uyển Linh lão công phía trước, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Kia ngươi nghĩ muốn thế nào? Giết ta, ngươi giết ta. Hắn sẽ không sống lại. Diệp Hy biểu tình cũng biến thành dữ tợn rồi. Vô liêm sỉ, Ba Sơn lại một lần nữa quạt Diệp Hy một bạt tai. Diệp Hy nghiêng đầu một cái, thế nhưng hộc ra một búng máu. Ba Sơn thậm chí Đỗ Uyển Linh lão công đều không có lưu ý Diệp Hy xông ra máu, chính là Diệp Hy lại biết, kia Tuyết Lý có một khối lớn chừng bằng móng tay viên thuốc, lúc này gặp được không khí, tại chính mình xông ra cái kia một búng máu chung rất nhanh hòa tan, trải qua một loạt phản ứng hóa học. Xanh thành một loại vô sắc vô vị yên. Chính là đối với này đó yên, trừ bỏ Diệp Hy ở ngoài, ai cũng không biết. Ba Sơn chỉ vào Đỗ Uyển Linh lão công, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, hiện tại có thể lăn. Đối mặt Ba Sơn thái độ như vậy, Đỗ Uyển Linh lão công lại không dám chút nào lộ ra bất kính. Thẳng đến này một cái phòng chỉ còn lại có Diệp Hy cùng Ba Sơn, Diệp Hy mới hỏi là ngươi phái người tập kích ông nội của ta. Ha ha. Diệp Long lão gia hỏa kia cũng có hôm nay. Ba Sơn cười lạnh, thật là ta. Kia ba mẹ ta mất tích, cũng là ngươi đã hạ thủ. Diệp Hy tuy rằng trong lòng sớm đã dậy rồi sát tâm, nhưng vẫn là nhịn được. Ba Sơn khinh miệt đạo ta, Ba Sơn tuy rằng tâm ngoan thủ lạt, nhưng là cả Âu Châu Hắc Đạo đều biết, ta chỉ giết đắc tội người của ta. Gia gia ngươi Diệp Long, còn ngươi nữa. Về phần ba mẹ ngươi, hừ, không có theo ta trực tiếp có quan hệ, ta lười động thủ. Nghe được ba Sơn lời mà nói, Diệp Hy Xin trở nên càng thêm nghiêm túc. Nếu ba Sơn không có nói sai lời mà nói, như vậy thì nói là, trừ bỏ này đến từ chính ngoại quốc thế lực ở ngoài, còn có Hong Kong thế lực khác tham dự trong đó. Ba mẹ bọn họ chính là bị những người này bắt đi. Nhưng rốt cuộc là người thế nào, Diệp Hy là hoàn toàn không có rõ ràng. Diệp Hy nhìn ba Sơn, ngươi muốn giết ta. Tiểu tử, đến bây giờ ngươi vẫn có thể bảo trì bình tĩnh, không thể không khiến ta ba Sơn bội phục một điểm. Ba Sơn đưa lưng về phía Diệp Hy, nói, nguyên bản ta còn tính đem ngươi xanh xanh tra tấn mà chết. Ngươi muốn giết ta, bên kia giết, nhưng là tại giết ta phía trước, nói cho ta biết, ba mẹ ta rốt cuộc là loại người nào chóc đi rồi. Diệp Hy đột nhiên lớn tiếng đảo. Ba Sơn theo bên hông của mình lấy ra một phen dao găm sắc bén, lè lưỡi liếm, vừa nói hắc, tiểu tử, các ngươi Diệp gia tại Trung Quốc thế lực lớn, nhưng là tại Hong Kong, lại không có bao nhiêu nanh vuốt. Biết Diệp Long lão gia hỏa kia mất tích, trên người của hắn quyền lực bị phân cắt xuống đấy, tại Hong Kong còn có hai nhà thế lực. Một là Tân Nghĩa An, còn có chính là chút đều là nữ nhân cái gì Vân Anh Hội. Bất quá điều này cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Tân Nghĩa An, Vân Anh Hội. Diệp Hy trong lòng lục bục một chút, hai cái này thế lực, khả cơ hồ đều là Hong Kong lớn nhất hai cái thế lực rồi. Tân Nghĩa An không cần nói, này truyền thừa vẫn như cũ. Còn có kia Vân Anh Hội, Diệp Hy cũng dần dần hiểu biết đến, này đều là nữ nhân tổ chức, thật không đơn giản. Nhưng rốt cuộc là người nào thế lực có khả năng nhất bắt đi chính mình mẹ bọn họ, Diệp Hy còn không biết. Lần trước mẹ nói qua, Vân Anh sẽ nhân nắm nàng. Về phần Tân Nghĩa An, hảo giống đoàn người mình đi vào Hong Kong, đều không có theo chân bọn họ có cái gì xung đột à. Nhớ tới hướng vui sướng này Tân Nghĩa bảo an công chúa, Diệp Hy trong lòng nghĩ tựa hồ cũng mới có thể là bởi vì mình đắc tội hướng vui sướng quan hệ. Khả là như thế này mặc dù nói đi qua, nhưng cũng quá mức miễn cưỡng. Ba Sơn cầm sắc bén tiểu đao, đi hướng Diệp Hy hắc hắc, nói lên Tân Nghĩa An, có chuyện rất nhiều tiền, ta nhưng thật ra nhớ lại, ta đi vào Hong Kong thời điểm, đã đem Tân Nghĩa An chính là cái kia thiên kim cấp buộc đã trở lại. Người bắt hướng vui sướng, Diệp Hy hai mắt nhíu lại. Thật bất ngờ. Ngược lại không phải là, Diệp Hy lại đột nhiên nở nụ cười. Người cười cái gì? Không có, chính là người không có phát giác được, thân thể của chính mình có điểm không đúng sao? Diệp Hy nói, cơ thể của ta, Diệp Hy vừa nói như vậy, ba Sơn nhất thời biến sắc, chính mình cầm tiểu đao, nhưng là chỉ cần vừa dùng lực, chính mình thật giống như trở nên toàn thân vô lực giống nhau. Thân thể hắn thật giống như đánh một cái lảo đảo, thế nhưng té xuống đất. Dược hiệu phát tác, Diệp Hy nhìn đổ tại trước mắt mình ba Sơn, vừa mới chính mình phun ra chính là cái kia tiểu viên thuốc, nhưng là cậu cho mình dùng để phòng thân đâu. Chỉ cần tiếp xúc không khí cùng máu. Mở tang chiếu cố phát ra một loại tại mấy phút trong vòng có hiệu lực mãnh liệt thuốc mê. Diệp Hy gặp ba Sơn đao trong tay rơi tại trước mặt mình, không có bị buộc lại hai chân liền vội vàng đem dao nhỏ bái lại đây. Ba Sơn có lòng muốn ngăn cản, đáng tiếc lại toàn thân vô lực. Diệp Hy bị trói tại ghế trên, nhưng là hai chân vẫn như cũ có thể sống động, hắn chật vật đứng lên, đưa lưng về phía dao nhỏ, thân thủ lục lọi, thật vất vả đem dao nhỏ nhặt lên. Ba Sơn lúc này vẻ mặt xanh mét. Chính mình vốn cho là đây là một tiểu thí hài, không có đề phòng nhiều hơn, thật không ngờ đối phương cư nhiên có chuẩn bị mà đến. Chẳng lẽ là của hắn gian kế, nhớ lại Đỗ Uyển Linh lão công, ba Sơn trong lòng nhất thời hiểu lầm. Mà Diệp Hy lúc này đã đem sợi dây trên tay cắt đứt, chính đi hướng ba Sơn, đã thấy hắn tuy rằng té trên mặt đất, nhưng là hai tay lại như cũ tại bên hông sờ soạng, Diệp Hy nhìn thấy dĩ nhiên là một cây súng lục. Hiện đang chạy trôi chết quan trọng hơn. Diệp Hy đành phải lập tức lui ra phía sau ba Sơn lão thất phu, ta sẽ trở lại. Diệp Hy xoay người trốn ra phòng. Nơi này hách lại chính là một tòa bỏ hoang kiến trúc, Diệp Hy thỉnh thoảng nhìn thấy có mấy người đi qua, này đó chỉ sợ sẽ là ba Sơn thủ hạ rồi. Nếu đợi cho ba Sơn phát ra âm thanh, những người này nhất định sẽ biết. Diệp Hy trong lòng âm thầm cấp, đi tới khắp ngõ ngách, đi ngang qua một người trong đó gian phòng thời điểm. Kia nguyên bản đang đóng cửa phòng lại bị cái gì vậy ở bên trong hung hăng đụng vào, phát ra oành một tiếng. Các ngươi này đó hỗn đản, mau thả ta đi ra ngoài. Bên trong, dĩ nhiên là thanh âm một nữ nhân. này, không phải hướng vui sướng. Diệp Hy nghe qua cái thanh âm này, tựa hồ, thực từ lúc nào. Diệp Hy gặp ngoài cửa sắt mặt cũng không có khóa, chính là dùng một cái thiết côn ngăn chặn ổ khóa, ngay lập tức đem thiết côn lấy ra. Người ở bên trong cửa phòng thật sự mở ra, không khỏi ngẩn ngơ, nhưng khi nàng nhìn thấy đứng ngoài cửa người của là lúc, không khỏi la thất thanh Diệp Hy, là ngươi. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 728, giữa nam nữ, trốn. Vương Hy Di, là ngươi. Diệp Hy không phải ngẩn ra, vừa mới Ba Sơn không phải nói chính mình bắt hướng vui sướng sao. Tại sao là Vương Hy Di nữa nha? Chính là không đợi Diệp Hy nghĩ nhiều, Vương Hy Di lại hỏi ngươi như thế nào xuất hiện ở nơi này. Khó mà nói, cái tên kia cũng đem ta bắt được, chỉ là của ta vừa mới chạy trốn. Diệp Hy nói. Vương Hy Di trên mặt một trận tái nhợt, nói vui sướng cũng bị bắt, chính là không biết quan ở địa phương nào. Chúng ta nhanh đi cứu nàng. Muốn cứu người chính mình cứu, ta bây giờ còn là phải rời đi trước chỗ này nói sau. Diệp Hy xoay người không để ý tới Vương Hy Di. Ngươi hoàn có phải là nam nhân hay không? Vương Hy Di nhất thời tức giận nói. Diệp Hy cười lạnh, ta là nam nhân làm sao vậy? Đối với ngươi không phải người ngu, phía sau không biết đối phương có bao nhiêu người tại, hơn nữa hai chúng ta có thể làm được cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho là quay đầu đi cục có thể cứu được ra hướng vui sướng? Ngươi xả bức a, như vậy chẳng những cứu không được, ngược lại đem mình cũng góp đi vào. Người nữ nhân ngốc này muốn chết ta không ngăn cản ngươi, nhưng là đừng cho là ta sẽ cùng ngươi giống nhau ngốc. Nghe vậy, Vương Hy Di trên mặt sắc mặt giận dữ ít một chút, Diệp Hy nói chuyện tuy rằng khó nghe, nhưng cũng là nói không sai. Mình là quan tâm sẽ bị loạn rồi, liền cả vấn đề đơn giản như vậy cũng không biết, tưởng tại so ra, mình có thể chạy thoát được, như vậy thì có thể tìm được người đến cứu hướng vui sướng rồi. Diệp Hy không để ý đến Vương Hy Di, tiếp tục chạy về phía trước. Mặt sau, hướng vui sướng cắn môi dưới, vội vàng đi theo. Dọc theo con đường này, nhưng thật ra nhìn thấy nhiều cá nhân đi qua, bất quá đều bị Diệp Hy hai người bọn họ tránh khỏi. Chúng ta như thế nào chạy đi? Vương Hy Di không khỏi lo lắng. Liều mạng trốn a, xả nữ nhân. Diệp Hy thấp giọng nói một câu, lại nhìn chung quanh dưới, lập tức đi về phía trước. Lúc này bọn họ đi ra một tòa này bỏ hoang kiến trúc, núp ở bên cạnh trong bụi cỏ. Nhìn bên kia nghe mấy chiếc xe hơi, nhưng là lại không có bất kỳ phương pháp xử lý. Dù sao Diệp Hy tuy rằng hiểu được lái xe, nhưng là lại không hiểu trộm xe a. Không có cái chìa khóa, hắn cũng không hiểu như thế nào đốt lửa. Bất quá tựa hồ vận khí không tệ, hắn thế nhưng thấy được một chiếc hướng về bên này lái qua xe hơi. Chờ một lát ngươi không nên lộn xộn, liền trốn ở chỗ này. Ta đi đem chiếc xe kia đoạt lấy đến, ngươi nhìn thấy ta lên xe sau. Lập tức đã chạy tới. Diệp Hy đưa lưng về phía Vương Hy Di, nói. Nhìn Diệp Hy bóng lưng, Vương Hy Di vào giờ khắc này chỉ cảm thấy bóng lưng của hắn thật là cao thật lớn, cũng đủ bảo vệ mình giống nhau. Nàng không nói gì thêm, chính là ân một tiếng, gật gật đầu. Diệp Hy đợi cho kia một chiếc xe hơi ngừng lại, cũng không đợi người ở bên trong đi ra liền lập tức vọt tới. Lái xe ô tô người của lúc này đưa lưng về phía Diệp Hy, nhưng thật ra không có phát hiện cái gì. Hắn là mới vừa đi ra ngoài nơi này mua fast food trở về. Chính là hắn vừa mới đem ô tô động cơ tắt đi, cửa xe lại bị nhân đột nhiên mở ra. Đây là một thoạt nhìn 16, 7 tuổi cậu bé. Tại ngắn ngủi sững sờ sau, nam nhân đột nhiên hai mắt co rụt lại, vì vậy cậu bé cơ nhiên hướng tới chính mình đánh đến một cái quả đấm. Ba một tiếng, nam nhân xòe bàn tay ra, lập tức chặt. Chết cho ta. Diệp Hy trên tay kia cầm theo Ba Sơn thượng giành được tiểu đao, đối với nam nhân ngực lập tức cắm vào. A, mãnh liệt đau đớn, nhất thời làm cho sắc mặt hắn trắng bệch. Diệp Siela lấy người đàn ông này, đưa hắn lập tức kéo ra khỏi ô tô ngoại, mình thì là quả quyết ngồi trên chỗ điều khiển. Cách đó không xa Vương Hy Di lúc này thấy đến Diệp Hy thật sự cướp được ô tô, không nói hai lời liền cực kỳ lấy Diệp Hy xông lại, ba bước cũng làm hai bước. Hận không thể phụ mẫu của chính mình sinh mình thời điểm nhiều một đôi cánh đâu. Chừng 100 mét khoảng cách, lúc này lại có vẻ có điểm xa. Mau, đừng quay đầu. Diệp Hy đột nhiên hô to. Vương Hy Di không quay đầu lại, nhưng là cũng đồng dạng nghe được có người sau lưng truy lại đây. Nàng hai mắt chỉ có Diệp Hy, nàng chạy trốn rất nhanh, tựa hồ đã biết hơn 20 năm, chưa bao giờ chạy trốn như bây giờ mau. Người phía sau càng ngày càng gần, Vương Hi Di là nghe được những người đó tiếng gọi ầm ĩ đấy. Lúc này ly Diệp Hi chỗ ở ô tô còn cách một đoạn, nhưng là Vương Hi Di lại nhìn đến Diệp Hi đã khai lái xe. Vào giờ khắc này, một loại trước nay chưa có sợ hãi đem nàng chỉnh cả người tâm bao vây lại. Nàng sợ, phải sợ Diệp Hi bỏ lại chính mình chạy thoát. Thật sự, nàng tuy rằng nhận thức Diệp Hi, nhưng còn chưa tới sinh tử tướng tùy thiết quan hệ. Nhưng là tại ánh mắt của nàng bên trong, Diệp Hi tuy rằng nổ máy xe, lại đột nhiên cũng đem cửa xe mở ra. Mau, Diệp Hi trên mặt trở nên dữ tợn lên, nếu Vương Hi Di bị truy đến, vậy mình sẽ như thế nào? Tự mình một người chạy trốn, có phải đảo, xuống xe đi cứu nàng. Mình không thể tử, Diệp Hy hiện tại duy nhất tín niệm đó là sống tiếp, hắn phải cứu ra phụ mẫu, cứu ra bản thân cậu còn có bác, cho nên không thể chết được. Nhưng cho dù tại mảnh liệt như vậy tín niệm dưới, nếu lúc này Vương Hy Di bị bắt, Diệp Hy phát giác chính mình rất có thể xuống xe đi cứu nàng, mặc dù biết rất có thể ngay cả mình cũng trốn không thoát. Nhìn đến Diệp Hy xuống xe, Vương Hi Di trong lòng đột nhiên dâng lên một loại theo chưa từng có cảm giác, loại này cảm giác rất phức tạp thực phức tạp, nhưng là hiện đang chạy trối chết quan trọng hơn, thật sự là không có thời gian đi nghĩ nhiều. Lên xe trước, tọa chỗ cạnh tài xế, Diệp Hi móc ra tiểu đao, hướng tới Vương Hi Di sau lưng ném tới. Lúc này Vương Hi Di, tự hồ thấy được cây cỏ cứu mạng giống như, chạy trốn càng tăng nhanh. Người tới thập phần nguy cấp thời điểm, tiềm năng tổng hội hoặc nhiều hoặc ít bị kích thích ra đến. Vương Hi Di vượt qua Diệp Hi, lập tức vọt vào trong ô tô. Không đợi nàng phản ứng kịp, Diệp Hi liền lập tức đi theo lên, sớm đã phát động ô tô, bị hắn lập tức chạy. Mặt sau đuổi theo tới nhân bắt lấy cửa xe, nhưng là lại vẫn như cũ vô dụng, Diệp Hi đã đem tốc độ nói ra đi lên. Nguy hiểm thật, Diệp Hi đem chân ga đã dẫm vào để, hận không thể khí lái xe được so máy bay còn nhanh hơn. Bởi vì hắn biết phía sau nhân mã thượng sẽ đuổi theo. Qua một hồi lâu, chưa tỉnh hồn Vương Hi Di thế này mới thoáng bình phục lại, cảm ơn. Nàng hướng tới Diệp Hi thấp giọng đảo. Cảm tạ cái gì, muốn là mới vừa ngươi bị chụp được, ta mới sẽ không cứu ngươi. Diệp Hi nhìn không chớp mắt, nhìn về phía trước, có phải hay không thông qua đến sau kính nhìn mặt sau. Diệp Hi lời mà nói, cũng không có làm cho Vương Hi Di cảm thấy lạnh như băng, tương phản nàng chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, vừa mới, ngươi tại sao muốn xuống xe. Lão tử mông ngứa, xuống xe đứng không được, Diệp Hi đảo. Vương Hi Di không nói gì, nhưng là khóe miệng cũng đã hơi nhếch lên rồi. Diệp Hi đột nhiên hỏi ngươi cùng hướng vui sướng làm sao có thể bị chụp được. Này, ta cũng không biết, lúc ấy ta cùng vui sướng tại quán bar chơi đấy, những người đó lại đột nhiên xuất hiện. Bất quá mục tiêu của bọn họ, hình như là vui sướng, không phải ta. Cho nên ta mới bị quan ở nơi nào. Mà vui sướng còn lại là bị bọn họ mang đi. Vương Hi Di nói xong, trên mặt cũng không cấm lộ ra lo lắng biểu tình. Người có hay không di động ở trên người? Vương Hi Di hỏi.